Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện HPT Channel. Các bạn thân mến, hôm nay Hà Thủ sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn và chúng ta sẽ thay đổi một chút nhé. Hiện tại còn bị người ta nhốt nữa. Đừng nói là rời đi, ngay cả xuống dưới lầu cũng là một vấn đề. Hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện ngay sau đây qua giọng đọc của Hà Thủ nhé. Các bạn nếu yêu thích, hãy nhớ ấn like, ủng hộ, ấn share, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên subscribe kênh truyện để ủng hộ cho team. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mộc Lôi liền đẩy Dôn ra. Bộ dạng của hắn giống như là gió lốc lao tới gần cô. Song song đó, hắn cũng từ trong túi lấy ra một thứ quờ quờ. Tôi hỏi cô, đây là cái gì? Cô men theo tay của hắn nhìn. Khi cô thấy rõ đó là vật mẹ đưa cho mình, sợi dây chuyền thiếu chút nữa cô đánh rơi, thì cả người của cô lập tức nhảy dựng lên, đồng thời tay đưa ra muốn bắt lấy nó. Đây là dây chuyền của tôi, đưa cho tôi. Anh thoải mái lùi về phía sau từng bước vì tránh cánh tay của cô mà đưa quá cao đầu mình. Cảnh này khiến cô không chỉ thất bại mà còn mất đi trọng tâm, ngã xuống dưới giường. Đau quá. Cô không sao chứ? John vội vàng nâng cô dậy trở lại nằm trên giường. Nhưng Lam Vi một lòng thầm nghĩ muốn lấy lại chiếc dây chuyền của mình, cho nên các bạn cũng không để ý tới ý tốt của hắn ta. Cô đẩy John ra rồi hướng về phía Mộc Lôi đi tới. Sau đó cô đưa tay ra với hắn. Trả cho tôi. Cô nói cho tôi biết trước đi. Cô làm sao có thể có được sợi dây chuyền này? Đó là mẹ tặng cho tôi. Mẹ cô? Mẹ cô là ai? Bởi vì sao lại có sợi dây chuyền này? Mẹ tôi chính là mẹ tôi. Có liên quan gì tới anh nào? Hơn nữa, tôi cũng không có trách nhiệm phải nói cho anh biết. Trả đây, trả dây chuyền cho tôi. Cô xích chân đến gần Mộc Lôi, ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhưng lại kiên cường trừng mắt với hắn. Trả tôi. Một bên, John không hiểu đầu đuôi cũng phụ họa theo. Mộc Lôi, nếu như đó là của mẹ cô ấy, tôi thấy anh nên trả lại cho người ta là tốt hơn. Mộc Lôi lạnh lùng nhìn John liếc mắt một cái. Cậu đại khái không biết sợi dây chuyền này có hình dáng là gì phải không? John lắc đầu. Mộc Lôi đưa cao sợi dây chuyền lên. Cậu nhìn cho kỹ rồi hắn nói. John đi lên phía trước vài bước khi hắn nhìn thấy mặt dây chuyền hình trăng non. Trên hai đầu mặt trăng còn khắc cả tên thì bất giác sắc mặt của hắn trắng nhợt lại. Đây là dây chuyền tôi đưa cho Rose. Sau khi cô ấy mất tích, sợi dây chuyền này cũng mất tích theo. Không nghĩ tới lại xuất hiện trên người cô ta. Mộc Lôi chuyển hướng nhìn Lam Vi. Mẹ cô cùng với Rose có quan hệ gì? Vì sao bà ta lại có được sợi dây chuyền này? Lam Vi cảm thấy mình thật sự muốn té xỉu đi. Cô không biết vì sao một sợi dây chuyền lại khiến cho hắn có hứng thú. Cô thật sự nhìn không ra sợi dây chuyền này có chỗ gì đặc biệt. Sở dĩ cô coi trọng nó đơn giản vì nó là quà do mẹ tặng cho cô, hoàn toàn cũng không có nguyên nhân nào khác. Nhưng mà hiển nhiên hai người đàn ông trước mặt này lại không có nghĩ như vậy. Cô tức giận. Đương nhiên là mua mà có chứ. Ở Đài Loan chỉ cần anh có tiền, nơi nào cũng có thể mua được cái loại dây chuyền này. Hơn nữa anh còn muốn mua bao nhiêu cái thì có bấy nhiêu, không có ai quản cả. Còn nữa, tôi không biết mẹ tôi cùng với Rốt mà anh nói có quan hệ gì. Tôi cũng không cho là một người phụ nữ sống ở 200 năm sau lại quen biết Rốt của các người. Trừ vì mẹ tôi cũng giống như tôi, từng lưu lạc đến niên đại kỳ quái này của anh. Cô nói một tràng những lời giải thích khiến cho Mộc Lôi bất giác nhíu mày. Cô nói sợi dây chuyền này là mua được sao? Đương nhiên. Chẳng lẽ là tôi trúng thưởng chứ? Hoặc là anh nói tôi mưu sát Rốt của anh mà có? Sắc mặt của Mộc Lôi xanh mét, đôi mắt xanh đột nhiên ngưng tụ thành hàm băng. Hắn bình tĩnh xem xét Lam Vi. Thật lâu sau hắn mới cắn răng mà gằn từng tiếng hỏi. Cô ấy ở nơi nào? Anh nói cái gì? Tôi hỏi cô, Rốt ở nơi nào? Lời của hắn khiến cho Lam Vi lại càng khó hiểu. Đầu tiên là dây chuyền, sau đó là Rốt. Kế tiếp, có lẽ hắn muốn hỏi con gái của hắn ở đâu. Tôi không biết. Mộc Lôi cũng không có kiên nhẫn nghe cô giải thích. Hắn mạnh bạo bắt lấy tay của cô mà không thèm quan tâm chút nào. Cô vừa mới tỉnh, ngay cả một ngụm nước cũng còn chưa uống. Sợi dây chuyền này từ trước đến nay chính là vật bất ly thân của cô ấy. Cô đã có sợi dây chuyền của cô ấy, nhất định cô phải biết cô ấy ở nơi nào. Tôi nói tôi không biết là không biết. Thế chẳng lẽ anh bị điếc nên nghe không hiểu lời tôi nói à? Làm Vi hổn hển giãy tay của hắn ra. Mộc Lôi nhìn cô. Cô không nói phải không? Không sao, tôi sẽ khiến cô phải nói ra. Hắn lại chuyển hướng mắt nhìn về phía John. John, canh trường cô ta. Trở về cô ta nói rốt ở đâu. Nếu không thì không cho phép cô ta xuống lầu, cũng không chuẩn bị cho cô ta rời đi, biết không? Làm Vi vì quá sợ hãi, cô đưa tay kéo ống tay áo của Mộc Lôi. Này này, anh không thể làm như vậy. Làm như vậy là phạm pháp. Vậy thì nói cho tôi biết Rose ở nơi nào. Hắn dừng bước lại nói. Cô căn bản cũng chẳng biết người hắn nói là ai. Thậm chí hôm nay mới là lần đầu tiên cô nghe đến cái tên này. Sao cô có thể biết cô ta đang ở đâu? Tôi không biết. Anh giận trừng mắt lạnh lùng đẩy cửa rời đi, lưu lại cô kinh ngạc cùng với vẻ mặt phức tạp của John. Vivi, cầu xin cô ăn một chút gì được không? Cứ tiếp tục như vậy cô sẽ sinh bệnh đấy. Ngồi ở bên cạnh Lam Vi, John thấp giọng cầu xin. Từ lúc cô đi vào Lam Nguyệt Sơn Trang tới nay, chưa bỏ uống nước ra, cái gì cô cũng không ăn. Lam Vi mặt không chút thay đổi trừng mắt nhìn mấy đám mây bay ngoài cửa sổ. Cô cầm lấy một ly nước uống, uống một hơi cạn sạch. Trừ phi anh để cho tôi rời đi, nếu không tôi thà rằng chết đói còn hơn. Tôi không thể đâu. Hơn nữa cho dù tôi có đáp ứng cho cô rời đi, Mộc Lôi cũng sẽ không cho phép. Cho nên vì thân thể của chính mình, cô nên suy nghĩ kỹ lại. Cô mau ăn một chút gì đi, được không? Tôi nói rồi, tôi căn bản không biết ai là Rose, cũng không biết cô ta ở nơi nào. Vì sao các người đều không tin tôi? Bởi vì cô có sợi dây chuyền của cô ấy. John bất đắc dĩ trừng mắt nhìn một mầm những món ăn tinh xảo lại ngon miệng nói. Đối với sự tồn tại của sợi dây chuyền, Lam Vi đã lời giải thích. Dù sao mặc kệ cô nói thế nào, bọn người cổ đại này cũng không tin. Càng miễn bàn cô muốn giải thích mình từ nơi nào tới, niên đại nào. Rose là vợ của Mộc Lôi. Cô ấy 18 tuổi đã được gả cho Mộc Lôi, cũng vì hắn mà sinh hạ Đại Tây Nhã. Hai người tình cảm vẫn rất tốt, có thể nói là một đôi trời sinh. Nhưng không biết vì sao có một ngày Rose đột nhiên mất tích. Mặc cho chúng tôi tìm kiếm thế nào cũng không tìm được cô ấy. Hả? Thế vậy sợi dây chuyền kia thì sao? Vì sao Mộc Lôi nhìn thấy sợi dây chuyền liền ép hỏi tôi Rose ở đâu? Lời của John thu hút sự chú ý của Lam Vi. Đây chính là dây chuyền lúc Rose gả cho Mộc Lôi thì Mộc Lôi đã tự tay đeo cho cô ấy, bởi vì đó chính là tín vật của gia tộc Tắc Nước Nico mà Rose đúng thực là rất quý trọng, thực sự thích nó. Cho nên từ khi đeo lên cổ thì vốn là không gỡ bỏ xuống. Không nghĩ tới cô ấy lại mất tích, dây chuyền tự nhiên cũng biến mất, không có tung tích theo cô ấy. Cho đến ngày đó ở cánh rừng gặp được cô, chúng tôi mới lại lần nữa nhìn thấy sợi dây chuyền này. Hắn thật sự rất yêu cô ấy sao? Từ hắn này tất nhiên là chỉ Mộc Lôi. Hắn là vậy đi, cô ấy mất tích, hắn tựa như phát điên mà tìm kiếm khắp nơi, chỉ chưa đem Lam Nguyệt Sơn Trang lật lên thôi. Sau đó, anh ấy đã trải qua những ngày tháng ảm đạm bi thương, cho nên sợi dây chuyền này ở trong lòng của Mộc Lôi sẽ rất kích động. Cô gật gật đầu. Tôi có thể lý giải loại tâm tình này, chỉ là hắn không có lý do gì lại đem tôi nhốt ở đây, bởi vì tôi thật sự không biết cô ta ở nơi nào. Nhưng Mộc Lôi cho rằng cô có thể giúp anh ấy tìm được Rose, cho nên vô luận như thế nào anh ấy đều sẽ không cho cô rời đi. Chuyện này là không công bằng. Tôi căn bản không biết Rose, cũng không hề liên quan đến chuyện này. Hắn dựa vào cái gì muốn bắt giữ tôi ở đây? Cô tức giận lại chuyển hướng nhìn sang John. John à, hắn không tin tôi. Thế chẳng lẽ anh cũng không tin tôi sao? John sửng sốt. Hắn đương nhiên là tin tưởng cô. Kỳ thực từ lúc ở trong rừng, lần đầu tiên nhìn thấy cô gái xa lạ tóc đen này, hắn đã có cảm tình với cô. Bởi vậy hắn cũng thực sự tự nhiên tin tưởng lời cô nói. Tôi đương nhiên là tin tưởng cô. Một khi đã như vậy, anh thả tôi đi đi, có được không? John lắc đầu. Thật sự xin lỗi, tôi làm không được. Vì sao? Anh cũng cho rằng tôi và sự mất tích của Rose có liên quan ư? Tôi tin tưởng cô không biết cô ấy, cũng không liên quan tới việc mất tích của cô ấy. Vậy vì sao anh không cho tôi rời đi? Bởi vì cô có sợi dây chuyền. Làm vì cảm thấy mình thật muốn té xỉu. Sao ở đây ai cũng giống nhau thế? chỉ bằng một sợi dây chuyền đã quyết định việc đi hay ở của một người. Tôi nói rồi, dây chuyền là mẹ tôi đưa cho tôi. John mỉm cười đánh gãy lời của cô. Chúng ta không cần bàn lại chuyện sợi dây chuyền nữa. Cô nói cho tôi biết thêm một ít chuyện của cô được không? Giống như máy tính vào ngày hôm qua cô nhắc tới. Rốt cuộc là vật gì? Cô nói nó giống như con người cũng biết tính toán, biết tự hỏi có thật không? Lam Vi đột nhiên đứng lên chỉ vào cửa nói. Anh đã không tin tôi, vậy tất cả những lời tôi nói cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh đi đi, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Vì vậy không phải. Đi đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Đi. Vì vậy. John đứng lên còn muốn nói thêm điều gì, thế nhưng cô đã cầm lấy một cái rổ rồi ném tới. Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào nữa. Đi, đi càng xa càng tốt. Nếu như John không mau né, chỉ sợ hiện tại đầu của hắn đã đổ máu. Tục ngữ nói kẻ tức thời mới là chàng tuấn kiệt. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên sẽ không ngốc mà đứng ở chỗ này, mặc cho một đống đồ vật ném vào đầu mình. Hắn lập tức ba chân bốn cẳng chạy tới cửa. Cô đừng nóng giận, tôi đi là được. Đi. Bình một tiếng, cái bàn ném vào cánh cửa vừa đóng sầm lại, những mảnh nhỏ ở trên mặt đất kia, giống như nỗi tuyệt vọng trong lòng của cô không thể trở về nguyên vẹn. Ông trời ơi, vì sao lại là cô? Vì sao cô vô cùng vui vẻ đi du lịch, lại gặp phải các loại chuyện, ngay cả có nằm trong mơ cũng không thấy này? Đã vậy cô còn vô cớ bị kéo vào một vụ án mất tích. Hiện tại còn bị người ta nhốt ở đây. Đừng nói là rời đi, ngay cả xuống lầu cũng là cả một vấn đề. Nghĩ vậy một chút buồn rầu tràn đầy trong lòng của cô, nước mắt nhất thời cũng là theo đó mà rơi xuống. Cô rất nhớ nhà, rất nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ chị hai, còn có cái phòng trọ nhỏ cũ nát nhưng ấm áp kia. Cô nhớ đồng nghiệp và học sinh ở trường học, cũng rất muốn về lại thành phố Đài Bắc, tuy hơi hỗn loạn nhưng quen thuộc. Cho tới nay, cô và mọi người đều cảm thấy Đài Bắc là nơi không nên ở. Tuy rằng cô ở nơi đó đến 25 năm, nhưng mỗi khi đi du lịch nước ngoài trở về, cô lại có cảm giác không muốn. Thế nhưng hiện tại, cô lại hoài niệm Đài Bắc chật chội cùng với tấp nập kia. Cô lại càng muốn cùng với bạn bè đi dạo chợ đêm. Nhưng giờ đây, những điều đó cũng chỉ là trong mơ mà thôi. Đời này, cô còn có cơ hội nào trở lại Đài Loan sao? Nước mắt của Lam Vi càng rơi nhiều, cô nằm úp sấp ở trên giường, dường như là khóc không thở nổi. Cô không biết vì sao mình lại thất lạc tới chỗ này, phải làm thế nào mới có thể trở về. Có phải cô gặp được cướp rồi bị hắn đánh cho bất tỉnh một lần nữa là cô có thể quay về? Cô nhắm mắt bắt đầu cố gắng suy nghĩ. Rốt cuộc thì cô nghĩ ra rồi, nếu cô trở lại cánh rừng kia, có phải có thể trở lại Đài Loan? Đúng vậy, lần này nhất định không sai. Chỉ cần trở lại cánh rừng kia, sau đó tìm cái gì đó để mình đánh bất tỉnh là cô có thể quay về. Cô tin tưởng cánh rừng kia, nó nhất định có từ trường gì đó. Nếu không, làm sao chỗ nào cô không đến lại cố tình đến chỗ đó chứ? Chủ ý đã định, cô bắt đầu nghĩ làm sao mới có thể trốn khỏi Lam Nguyệt Sơn Trang. Từ lúc vào tới đây, ngay cả xuống lầu cô còn chưa được. Ngay cả bị giam ở trong phòng này, muốn đi như thế nào? Nói mới nhớ, John mỗi lần lên nhìn cô đều thuận tay đem cửa phòng khóa lại, cho nên nói theo lối cửa ra ngoài thì không có khả năng, chỉ có thể leo cửa sổ. Cửa sổ ư? Cô nhìn chằm chằm cửa sổ cao lớn này, trong mắt của cô hiện lên một chút ý cười. Lầu này cũng không tính là cao, cửa sổ cũng có thể lọt cả người cô đi qua, cho nên cô chỉ cần tìm được một sợi dây thừng nữa là được. Không cần nhìn cũng biết ở trong phòng này không có dây thừng, duy nhất có thể dùng đó chính là vải. Lập tức cô đem chăn đơn xé thành vải sợi rồi buộc lại với nhau. Sau đó cô dùng lực đem một đầu cột thật chắc vào chân giường. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, cô dùng hết sức đem chăn đơn ném ra ngoài cửa sổ. Sau đó cô lập tức vén làn váy đủ xuống. May mắn là thần kinh vận động của cô luôn luôn tốt, nếu không cô thật sự không biết làm như thế nào leo từ lầu 2 xuống nữa. Ngay lúc cô sắp đại công cáo thành thuận lợi đến mặt đất trong gang tấc, thì một tiếng nói trẻ con ngọt ngào quen thuộc ở dưới chân của cô vang lên. Chị đang làm cái gì đây? Âm thanh này khiến cho Lam Vi quá sợ hãi. Tay chụp một cái, cả người cô liền té xuống. À, đau quá. Chị đừng lo. Bóng dáng nho nhỏ gắn vào người của cô đã nằm ngã trên mặt đất. Cô bé ngọt ngào tươi cười, có một chút vô tội. Lam Vi thống khổ ngồi dưới đất, trợn mắt nhìn khuôn mặt thiên sứ đáng yêu này. Là em. Cô bé gật gật đầu, cũng ngồi xổm xuống theo cô. Chị à, về sao lại không đi cầu thang mà lại leo cửa sổ thế? Em gọi là Đại Tây Nhã có phải hay không? Cô nhìn thấy ánh mắt xanh động lòng người của cô bé này. Cô bé này đúng là tiểu thiên sứ ngày đó đổ nước vào người mình, mà cô bé cũng chính là con gái của Mộc Lôi. Đại Tây Nhã căn bản không để ý tới vấn đề của cô, mà là thực cố chấp lặp lại. Chị vì sao lại muốn leo cửa sổ? Xoa cái mông mới ngã đau của mình đứng lên, Lam Vi không khỏi cảm thấy may mắn là mình không có ngã từ khoảng cách cao. Nếu không bây giờ cô không phải ngã đau mông mà là té gãy chân. Chị muốn rời khỏi nơi này, em có thể nói cho chị biết chị phải đi về phía nào không? Chị vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi, về sao lại muốn leo ra ngoài cửa sổ? Hiển nhiên là Đại Tây Nhã cũng là cố chấp y như ba của mình, không có được đáp án mình muốn là không dừng. Cô khẽ thở dài. Là ba em đem chị nhốt ở trên lầu, không cho xuống dưới, cho nên chị mới leo cửa sổ. À, và vì sao lại nhốt chị? Chị làm chuyện xấu sao? Đại Tây Nhã nghi hoặc mà quay đầu đi. Không có, chị làm sao có thể làm chuyện xấu? Chị chẳng qua là vừa vặn có một sợi dây chuyền mà hắn muốn thôi. Đại Tây Nhã, em có thể nói cho chị biết lối nào đi ra ngoài mới không bị phát hiện không? Đương nhiên, đi theo em. Đại Tây Nhã cười ngọt ngào, nắm tay của Lam Vi cứ như vậy trong hòa viện ở đông rồi lại chui tây. Hơn nửa ngày mới đến một chỗ hình như là chuồng ngựa. Trong không khí tràn ngập hương vị kỳ lạ hỗn hợp của thức ăn gia súc cùng với phân. Hơn nữa còn có một con ngựa cao lớn đang phun khí ở mũi. Lam Vi nhịn không được mà đau đầu. Đại Tây Nhã, chị chỉ muốn em dẫn chị rời đi khỏi nơi này, chứ không phải là muốn em dẫn chị đến chuồng ngựa. Em biết mà, nhưng mà chỗ này có một cái cổng có thể ra ngoài. Chị chỉ cần cưỡi ngựa, không cần bao lâu là có thể rời đi Lam Nguyệt Sơn Trang. Lam Vi trừng lớn mắt. Cưỡi ngựa rời đi? Đúng vậy, hơn nữa phải cưỡi hắc tinh. Như vậy cho dù ba ba có phát hiện cũng không đuổi kịp chị, bởi vì hắc tinh chính là con ngựa chạy nhanh nhất. Đại Tây Nhã chỉ vào con ngựa ở trên trán có màu trắng tinh nói. Nhưng mà chị không... Chị không biết cưỡi ngựa à? Không, chị nói loại ngựa tốt chạy nhanh này bình thường chỉ là nghe lời chủ nhân. Chị không phải là chủ nhân của nó, chị sợ là không thể cưỡi. Hắc tinh tuy rằng chạy rất nhanh nhưng cũng rất nghe lời. Mỗi lần em muốn tập luyện cưỡi ngựa, bà đều để cho em cưỡi nó. Đại Tây Nhã hổ nghi ngẩng đầu nhìn Lam Vi. Hay chị căn bản không biết cưỡi ngựa? Đương nhiên là chị biết cưỡi. Lam Vi vội vàng đánh gãy lời của cô bé. Cô đương nhiên là biết cưỡi ngựa, nhưng mà cô không biết tập tính của con ngựa này, cho nên có chút bất an. Nhưng mà theo lời của Đại Tây Nhã nói, cưỡi ngựa rời đi Lam Nguyệt Sơn Trang chính là lựa chọn nhanh nhất, cô cũng không lo được nhiều nữa. Lập tức không hề nghĩ ngợi, cô liền đem hắc tinh từ trong chuồng ngựa dắt ra. Trước khi leo lên ngựa, cô còn nói với Đại Tây Nhã. Đại Tây Nhã, chị sẽ đem ngựa cột vào trong giường cây. Em nhớ nói cho John đi đến đó để dắt ngựa trở về, biết không? Đại Tây Nhã tươi cười vuốt tóc gật đầu, đồng thời cô bé còn vẫy vẫy tay nói hẹn gặp lại. Lâm Vi mang theo tâm tình bất an leo lên nương ngựa. Cô thở sâu rồi nhẹ nhàng đá bụng ngựa. Cô nghĩ làm như vậy hắc tinh sẽ nhấc chân chạy đi, nhưng ai biết được nó lại cứ đứng nguyên tại chỗ bất động. Xảy ra chuyện gì thế? Vì sao nó lại không nhúc nhích? Đang lúc Lâm Vi hết sức nghi hoặc, Đại Tây Nhã đưa đến một cái roi ngựa. Chị đánh nó một chút đi, nếu không thì hắc tinh không biết là chị muốn làm gì. Tiếp nhận roi ngựa, Lam Vi một lần nữa điều chỉnh dáng ngồi cùng với hô hấp, sau đó vung roi lên. Nhưng mà hắc tinh lại giống như bị kinh hách, đột nhiên nhấc thẳng hai chân trước lên. Theo sau đó là một tiếng hí dài, rồi bắt đầu dùng tốc độ kinh người chạy về phía trước. Nếu không phải Lam Vi ôm chặt lưng ngựa, chị sợ đã phải té xuống. Xảy ra chuyện gì? Vì sao hắc tinh lại xuất hiện loại phản ứng này? Hay là nó họ? Thế nhưng Lam Vi hoàn toàn không có thời gian để ý tới hắc tinh vì sao lại trở nên như vậy. Hiện tại cô chỉ muốn nó dừng lại, Nhưng cô lại phát hiện ra một việc càng đáng sợ hơn, là cô căn bản không cách nào khiến cho nó dừng lại. Bởi vì con ngựa này giống như phát điên mà liều mạng chạy về phía trước, mặc cho cô kéo dây cương thế nào cũng không cách nào khiến cho nó dừng lại. Ông trời ơi, ai tới cứu cô với? Cứu mạng đi. Chú John, không xong rồi, không xong rồi. Đại Tây Nhã thất kinh, miệng không ngừng hô to chạy về phía John, đang ở trong hoa viên cùng với người làm vườn trồng cây. Đại Tây Nhã, đã xảy ra chuyện gì? John ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, hai tay bận rộn, đem một gốc cây nhỏ chôn xuống đất. Chị ấy... Đại Tây Nhã chạy không kịp thở, đôi tay nhỏ khẩn trương lôi kéo ống tay áo của John. Có chuyện gì từ từ nói nào, nhìn con thở gấp thành như vậy. John mỉm cười, quay đầu nói, bởi vì Đại Tây Nhã từ trước đến nay luôn xảo quyệt, bướng bỉnh, yêu thích đùa dai, cho nên John đối với lời nói của con bé đều là nửa tin nửa ngờ. Chị ấy cưỡi hắc tinh đi rồi. Ai cưỡi hắc tinh rồi đi? Nhắc tới hắc tinh, John bất giác nhíu mày. Ở Lam Nguyệt Sơn Trang này, trừ Mục Lôi ra, hầu như không ai có thể khống chế được hắc tinh. Rốt cục thì là ai dám lớn mật cưỡi hắc tinh chứ? Chính là chị ấy. Đại Tây Nhã cơ hồ là mau muốn khóc. Cô bé vốn chỉ muốn trò đùa dai một chút, dọa cho chị gái kia sợ, không nghĩ tới chị ta ngốc đến thật sự là cưỡi hắc tinh. Nếu thật sự không tìm người đi cứu chị ta, chị sợ chị ta sẽ bị hắc tinh hất đến ngã chết. Đại Tây Nhã, con nói chị rốt cục là ai? Con nói chuyện không đầu không đuôi, chú nghe không hiểu. Chính là chị gái bị bà bà nhốt ở trong phòng ấy. Chị ấy cưỡi hắc tinh đi rồi. Nhất thời John sững cả người. Con nói vì cưỡi hắc tinh? Đúng vậy. Chị ấy nói phải rời khỏi chỗ này, cho nên đã đi ra chuồng rồi dắt hắc tinh cưỡi chạy đi. Mà kể con khuyên thế nào, chị ấy cũng không nghe. Đại Tây Nhã dành mà che giấu tội lỗi của mình. Cô bé vội vàng nắm tay của John kéo đi về phía trước. Chú nhanh đi cứu chị ấy đi. Con sợ muộn nữa, chị ấy sẽ bị hắc tinh hất ngã chết mất thôi. John cắn môi, không nghĩ ngợi nên vội vàng chạy đến phía sau chuồng ngựa. Vì, cô nhẫn lại một chút, tôi lập tức đi cứu cô. John nóng vội đang chuẩn bị cưỡi ngựa đi cứu Lam Vi thì tiếng ngựa hí từ bên ngoài truyền tới. Đi theo tiếng ngựa hí ấy là một loại bóng đèn phóng tới trước. Bóng đèn ấy hướng con đường hắc tinh chạy mà đuổi theo. John nhận ra được đó chính là Mục Lôi. Đúng vậy, người cưỡi ngựa đến để cứu Lam Vi đúng là chủ nhân của Lam Nguyệt Sơn Trang, Mục Lôi. Chỉ thấy Mục Lôi gương mặt bình tĩnh, hai tay vững vàng khống chế dây cương, lấy tốc độ nhanh như tên bắn đuổi theo Lam Vi, đồng thời cũng hô to: "Nắm lấy tay tôi." Lam Vi sớm đã sợ tới mức nước mắt rơi đầy mặt, căn bản là không nghe thấy lời của Mục Lôi nói. Cả đầu cô đều nghĩ tới việc mình sẽ bị hắc tinh hất ngã xuống, trong tai cũng chỉ nghe tiếng gió vù vù. Ánh mắt của cô không nhìn thấy phía trước, hai tay ôm chặt lấy bờm ngựa, cả ngựa của cô hoàn toàn áp sát trên lưng ngựa. "Đáng chết, cô gái ngu ngốc này, cô muốn ngã chết sao? Nắm lấy tay cho tôi." Mộc Lôi lại lần nữa giống to, lần này thì cô nghe thấy. Cô hốt hoảng ngẩng đầu nhìn về phía của anh. Anh thấy thế vội vàng giục ngựa chạy về phía trước. "Nắm lấy tay cho tôi." Cô thở hổn hển, hai mắt đẫm lệ mơ hồ vươn tay ra. Nhưng ở trên lưng ngựa sắp này, muốn bắt lấy tay của người khác nói dễ hơn làm. Vậy thế lần đầu tiên thất bại. Hơn nữa cô bởi vì cực độ khẩn trương, ngược lại càng đem khoảng cách giữa hai người kéo xa hơn. "Đáng chết." Mộc Lôi thấp giọng mắng. Hắn giục ngựa đuổi tới Lam Vi ở phía trước, rồi lại lần nữa vươn tay ra với cô. "Bắt lấy tay của tôi, nhanh lên." Giống như là người chết đuối vớ lấy một thanh gỗ, nhìn thấy Mộc Lôi đưa tay ra, cô không một chút do dự liền bắt lấy. Lam Vi chưa bao giờ giống như bây giờ cảm kích một người đến vậy. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một người đàn ông có thể uy mãnh hiểu được như thế. Hắn có thể dùng một cánh tay đem cả người của cô từ trên lưng ngựa ôm lấy, làm cho cô thoát khỏi con ngựa gần như điên cuồng kia. Ông trời ơi, cô quả thật có ý nghĩ muốn quỳ xuống hôn lên chân và đầu ngón tay của hắn. Nhưng Mục Lôi hiển nhiên không có tâm tình để cảm thấy may mắn sau khi sống sót sau tai nạn giống như Lam Vi. Hắn ôm cô cưỡi ngựa chạy một đoạn đường, sau đó giật mạnh dây cương, lạnh lùng mở miệng. Cô gái ngu ngốc này, cô chán sống rồi sao? Cô sửng sốt, một cỗ tức giận không thể ngăn chặn lập tức tràn đầy ở ngực. Ông trời ơi, nếu không phải là hắn mãnh liệt ép giam cô chẳng lẽ là tự giam mình ở trong phòng sao? Nếu hắn không giam cầm cô đã không phải mạo hiểm như vậy, thậm chí thiếu chút nữa là toi mạng. Nghĩ vậy cô lại càng tức, giương tay cô liền tặng cho hắn một cái tát trên khuôn mặt tuấn mỹ kia. Anh còn dám nói à? Nếu không phải là anh, sao tôi có thể trải qua các loại chuyện nguy hiểm này? Mộc Lôi kinh ngạc trừng mắt nhìn cô, đôi mắt xanh xinh đẹp hiện lên một tia tức giận. Tôi, cô nói hết thảy chuyện này đều là do tôi hại cô. Đương nhiên, nếu không phải do anh không phần tốt xấu mạnh mẽ mà nhốt tôi, đem tôi giam ở trong phòng hạn chế hành động, tôi làm sao có thể mạo hiểm leo cửa sổ, lại phải cưỡi con ngựa điên này, thiếu chút nữa còn bị ngã chết. Đều là anh hết, tên động vật máu lạnh làm hại. Cảm xúc vừa kinh hoàng vừa sợ hãi khiến cho cô hoàn toàn mất đi khống chế. Cô nắm tay đánh lung tung trên người của anh, miệng còn mắng lung tung một trận. Anh là đồ đê tiện, đồ vô sỉ, hạ lưu, dơ bẩn, xấu xa tự đại. Anh dám coi rẻ nhân quyền, gây trở ngại tự do. Anh căn bản chính là một tên cặn bã. Anh... Im miệng. Mục Lôi giống giận, đột nhiên hắn cúi đầu, dùng đôi môi của mình nóng bỏng mà ngăn chặn tiếng mắng chửi liên miên của cô. Hắn bá đạo mút lấy cánh môi cô. Cô dùng sức đẩy hắn ra. Anh dám hôn tôi? Vỗ về đôi môi bị hôn qua, làm vì kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn. Vì sao lại không dám? Tôi còn muốn làm như vậy nữa. Hai tay của hắn nhanh chóng khống chế cô, rồi lại lần nữa cúi đầu. Lần này hắn không chỉ có hôn môi cô, mà hắn còn đem đầu lưỡi xảo quyệt, tham lam tiến vào trong miệng của cô. Hắn làm càn, vô lễ hút lấy dây dưa, răng nanh của hắn còn khẽ cắn cánh môi đỏ mọng của cô nữa. Kỳ thật hắn chỉ là muốn trừng phạt bởi vì cô ngu ngốc mà vô lễ mà thôi, bởi vì cô dám không có sự đồng ý của hắn mà tùy tiện cưỡi đi hắc tinh, mà vừa rồi cô còn vô lễ đánh hắn. Cho tới bây giờ đều không có một người phụ nữ nào dám đánh hắn, cho nên hắn phải trừng phạt cô một chút thật tốt. Nhưng không biết tại sao, khi mà nhấm nháp cái miệng nhỏ nhắn của cô rồi, hắn bất ngờ phát hiện cô lại thật mềm mại, ngọt ngào, mê người đến vậy. Đúng vậy, hắn phải thừa nhận, người phụ nữ nhỏ bé trước mắt này xác thực rất mê người. Tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn chỉ thấy vẻ đẹp của cô thôi, nhưng cho tới bây giờ, hắn phát hiện cô đúng thực là có sức dụ hoặc. Mà thân thể của cô mặc dù hơi nhỏ con, nhưng theo cảm xúc của hắn vừa ôm lấy mà phán đoán, cũng là lả lướt có hứng thú. Chỗ nên đầy đạn thì đầy đạn, chỗ nên gầy thì nên gầy. Mà nơi đẹp nhất từ đầu đến chân của cô hẳn là mái tóc dài, đen huyền kia. Mái tóc đen xòa trên tấm lưng trắng nõn, thật đúng là một loại đối lập mê người. Nhẹ nhàng, hắn dùng ngón cái chạm vào đôi môi anh đào vừa bị hắn hôn. Thế mới biết được, chuyện tức giận vì hắc tinh bị cô cưỡi ngựa đi, hắn đã quên không còn một mảng. Thay vào đó chỉ là cảm giác ham muốn mạnh mẽ bao lấy toàn thân hắn. Ngay cả mở miệng, tiếng nói của hắn cũng trở nên khàn khàn. Cô thật đặc biệt, thật mê người. Để môi của hắn sát vào môi cô, hắn tự hồ lại nhịn không được muốn hôn. Nhưng lần này cô lại tránh được. Cô quay mặt khiến cho nụ hôn thứ ba của hắn dừng ở trên mặt của mình. Không muốn. Cô cảm thấy mình bị hôn đến không thở nổi. Cô chưa từng quen bạn trai. Đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông liên tiếp hôn như vậy mà hoảng hồn. Ông trời ơi, người đàn ông này quá nguy hiểm. Cô phải rời khỏi nơi này, rời khỏi cái người đàn ông này thật xa mới được. Tôi phải rời khỏi đây, van cầu anh, để cho tôi rời đi nơi này có được không? Cô dùng hai tay ngăn cách thân thể của hai người tiếp xúc quá gần, bởi vì làm như vậy không khí mới có thể có một chút thoáng hơn một chút. Mộc Lôi bình tĩnh xem xét cô. Cô cưỡi hắc tinh là vì muốn rời khỏi chỗ này. Tôi không phải người ở đây, tất nhiên là phải rời khỏi đây rồi. Hắn lắc đầu, đôi mắt xanh có vẻ phức tạp. Tôi nói rồi, trừ phi cô nói cho tôi biết dây chuyền của Rose tại sao ở trong tay của cô. Nếu không cô đừng mơ có thể rời khỏi đây. Anh không thể giam tôi ở chỗ này. Cái gì tôi cũng không biết. Mộc Lôi một tay vòng lấy eo nhỏ của cô, một lần nữa kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn. Khuôn mặt tuấn tú tới gần cô, để cho hơi ấm phả vào trên mặt của hắn. Cô làm sao cũng không thể đi, chỉ có thể ở lại làm Nguyệt Sơn Trang. Thả tôi xuống đi, mau thả tôi xuống. Làm vì hồng hăng mà đấm hắn, cô muốn hắn buông mình ra, nhưng lại thình lình làm mất thăng bằng trên lưng ngựa. Trong lúc bối rối, cô bắt lấy quần áo của hắn để ổn định thân mình. Thả tôi đi, tôi không muốn ở đây. Mộc Lôi căn bản không để ý tới sự dãy dụa của cô. Hắn thoải mái đá bụng ngựa, làm cho ngựa bắt đầu hướng tới Lam Nguyệt Sơn Trang mà chạy. Gió gào thét thổi bay mái tóc dài của cô, phiêu tán trên mặt của hắn. Hắn lười biếng lại mang theo một chút cự tuyệt kiên định mở miệng. Cô phải ở lại, tôi sẽ không để cho cô đi. Không muốn, tôi không muốn cùng anh trở về. Tôi muốn quay về Đài Loan, anh nghe thấy không? Tôi muốn quay về Đài Loan. Theo vó ngựa chạy băng băng trên đường, mắt thấy Lam Nguyệt Sơn Trang đã gần trong gang tấc, làm vì không khỏi bối rối. Đài Loan ở nơi nào? Cô muốn trở về đó thế nào? Mộc Lôi tựa như cười mà không cười, tà ác liếc nhìn cô. Đài Loan ở... Cô đột nhiên im lặng. Đúng vậy, Đài Loan ở nơi nào? Theo vị trí địa lý mà nói, Đài Loan ở một khu vực châu Á. Đi thuyền theo Ấn Độ Dương thì cũng không tính quá xa. Nhưng cô quay về được sao? Cho dù cô đến được Đài Loan, đó cũng là Đài Loan của 200 năm trước, chứ không phải nơi cô quen thuộc. Đài Loan ở nơi nào? Thấy cô thật lâu vẫn không mở miệng, Mộc Lôi lại hỏi tiếp, bởi vì hắn rất ngạc nhiên. Đài Loan mà cô nhắc tới kia, tột cùng là ở đâu chứ? Đài Loan ở... Trong lời nói của cô mang theo một chút nghẹn ngào ở yết hầu. Một câu cũng nói không được, nước mắt bất chỉ bất giác cũng trở xuống khuôn mặt. Liếc thấy cô khóc, Mộc Lôi kinh ngạc nắm lấy cơ ngựa. Đài Loan là nơi nhắc đến sẽ khiến cho người ta rơi nước mắt sao? Nếu không, sao cô có thể không lên tiếng mà rơi lệ như vậy? Làm vì cắn môi, cố gắng không để cho việc mình nhớ mà ảnh hưởng. Tuy rằng cô nhớ nhà đến rối tình rối mù, nghĩ đến rất muốn khóc lớn một trận, nhưng cô không thể khóc, nhất là với tên động vật máu lạnh bá đạo lại thích chiếm tiện nghi trước mặt mình, cô lại càng không thể khóc. Tuy nghĩ là như vậy, nhưng mà nước mắt lại không nghe lời, thấm ướt hai gò má. Mộc Lôi nhíu mày, đang muốn đưa tay lau nước mắt cho cô, thì tiếng nói của John kinh hỉ, lúc này lại chuyển tới. Vivi, cô không sao chứ? Làm vì quay đầu lại. John, tôi... John không phát hiện ra không khí quái dị giữa Mộc Lôi và Lam Vi. Hắn chỉ là thật tự nhiên, thực sự thân mật đưa tay ôm lấy Lam Vi đỡ xuống. Sao cô lại khóc? Không có, tôi không khóc. Cô lắc đầu, nghĩ một đằng nói một nẻo lau đi nước mắt của mình. Nào biết càng làm như vậy càng không thể ngăn chặn nước mắt, giống như là mưa xối xả của mình. Cuối cùng cô chỉ biết nhào vào trong lòng của John mà khóc lớn. John nghĩ làm vì bị hắc tinh dọa sợ mà chân tay luống cuống an ủi cô. Không có việc gì đâu, vì đã không có việc gì rồi. Mộc Lôi vẫn ngồi trên ngựa thấy thế, khuôn mặt vốn nhăn nhó nay lại giãn ra không ít. Vivi, cô ngay cả tên cũng chưa từng tự nói với mình mà lại cho John gọi cô là Vivi. Một chút cảm xúc phức tạp trước này chưa từng nếm cắn lấy tâm can của hắn. Hắn lạnh lùng trợn mắt nhìn John cùng với Lam Vi, nửa câu cũng không nói mà xoay người muốn rời đi. Mộc Lôi, John đột nhiên kêu tên của hắn. Mộc Lôi thẳng lưng hỏi, chuyện gì? Tôi nghĩ anh nên trông nom Đại Tây Nhã thật tốt. Có ý gì chứ? Gọn gàng nhảy xuống ngựa, đôi mắt xanh của hắn liền trở nên lạnh lùng. Là Đại Tây Nhã để cho Vivi cưỡi hắc tinh, còn bé... Mây đèn chở che kín khuôn mặt tuấn tú của anh. Hắn không đợi cho John nói xong liền giống to. Đem con bé đến gặp tôi. Làm vì kinh ngạc, nâng lên hai mắt khóc đến sưng đỏ. Này, anh muốn làm gì? Khuôn mặt của hắn giống như kết băng xương, hắn căn bản lười mở miệng trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn tay của Lam Vi cùng với John đang nắm lấy nhau. Không khí trong nháy mắt trở nên đông lạnh hơn vài phần. Vài người chăn ngựa vốn trông nom ở chuồng ngựa cũng buông việc trong tay mà mượn cớ trốn đi. Lam Vi cũng không phải ngu ngốc, cô lập tức đoán được Mộc Lôi muốn trừng phạt Đại Tây Nhã, bởi vì con bé muốn giúp cô đào tàu mới làm như vậy. Cho nên hắn mới nổi giận đùng đùng. Cô liền hỏi, anh muốn làm gì? Trừng phạt Đại Tây Nhã sao? Anh không thể làm như vậy. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, căn bản cái gì cũng không hiểu. Cô bé chỉ có lòng tốt, muốn giúp tôi mà thôi. Anh không thể bởi vì chuyện này mà trừng phạt con bé được. Ánh mắt của Mộc Lôi đảo qua. Vậy cô nói tôi nên trừng phạt ai? John sao? Chuyện này cùng với John không có liên quan gì. Anh muốn phạt thì phạt tôi là được. Mộc Lôi cúi đầu xem xét cô, vài cọng tóc đen rũ xuống hai má, khiến cô thoạt nhìn đẹp đến dị thường. Tôi đương nhiên sẽ xử phạt cô, nhưng mà hiện tại tôi phải phạt Đại Tây Nhã trước đã. Hắn đang nói thì Đại Tây Nhã cúi đầu đi tới. Cô bé mặc âu phục màu hồng, giống như một con búp bê xinh đẹp, thoạt nhìn vừa vô tội lại hồn nhiên. Cha tìm con ạ? À? Hai tay đút vào túi quần, Mộc Lôi lạnh lùng đưa tay lên vuốt cằm, hoàn toàn không có phản ứng hiền từ của người cha nên có. Chuyện gì vậy ạ? À? Đại Tây Nhã ngẩng đầu nhìn cha mình, trong mắt có một cỗ sủng bái cùng với bảo vệ. Núp ở một bên, nắm lấy hai tay của mình hỏi. Ta hỏi con, vị tiểu thư này làm sao mà trốn khỏi phòng? Cô ấy vì sao biết chỗ chuồng ngựa ở chỗ nào? Làm sao có thể cưỡi được hắc tinh? Đại Tây Nhã cắn môi. Con không biết. Không biết. Ánh mắt của Mộc Lôi lạnh lùng, tựa hồ như không tin. Đại Tây Nhã gật đầu. Lúc con đến, chị ấy đã ở chuồng ngựa rồi. Con ngăn chị ấy đừng cưỡi hắc tinh, bởi vì đó là con ngựa cha yêu thích nhất. Ai cũng là không thể cưỡi, nhưng chị ấy lại không nghe, cứng rắn muốn cưỡi hắc tinh. Con chỉ lo lắng, cho nên mới trở về tìm John để cứu chị ấy thôi. Làm vì đổ một giọt mồ hôi lạnh. Ông trời ơi, cái con nhóc này thoạt nhìn hồn nhiên, giống như là thiên sứ. Thế nhưng nói dối mà mặt không đổi, hô hấp không gấp. Nếu có người không biết, chỉ sợ đã bị lừa rồi. Phải không? Mộc Lôi mỉm cười, hắn cầm roi ngựa ở trong tay, nhẹ nhàng đung đưa. Đại Tây Nhã, lần trước ta trừng phạt con là chuyện khi nào? Khuôn mặt tươi cười của con bé trở nên trắng bệch. Con không nói dối, con thật sự không biết vì sao chị ấy có thể cưỡi được hắc tinh. Con không có nói dối mà. Nói xong, nước mắt liền thi nhau rơi xuống, thân mình nho nhỏ cũng không ngừng run rẩy. Mộc Lôi giật nhẹ miệng. Con vẫn không nói thật. Con không có, con thật sự không biết gì, thật sự không biết. Đại Tây Nhã không ngừng lắc đầu, dưới chân cũng là khiếp đảm lui về phía sau. Làm vị thấy vậy, liền vội vàng nói với John. Anh nhanh lên đi, mau ngăn cản hắn lại. John lắc đầu. Cô không hiểu đâu, Đại Tây Nhã thoạt nhìn giống như một thiên sứ, nhưng mà trên thực tế nó là một tiểu ác mà đấy. Con bé nên bị giáo huấn một phen mới được. Nhưng con bé còn nhỏ như vậy, căn bản là không chịu nổi trừng phạt của hắn ta. John vẫn lắc đầu. Vì, cô đừng có trông nom chuyện của Đại Tây Nhã. Cô đã quên, suýt nữa bởi vì trò đùa dai của con bé mà cô mất mạng sao? Nhưng mà... Đừng nhưng mà nữa, chúng ta đi thôi. Trời xanh, tính của Lam Vi không thể chờ mát nhìn người khác chịu khổ. Sao cô có thể chịu được có người ở trước mặt của cô bị đánh chứ? Huống chi người đó còn là bởi vì cô mới bị đánh. Vì thế cô đi lên phía trước, đưa tay bắt lấy roi ngựa của Mộc Lôi vừa mới quất đến. Anh muốn đánh thì đánh tôi đi, là chính tôi chạy đấy, cũng là chính tôi đã tự chọn hắc tinh để cưỡi. Chuyện này cùng với Đại Tây Nhã một chút liên quan cũng không có gì đâu. Cô... Mộc Lôi nhào mắt lại. Cô có biết cô đang làm cái gì không? Đương nhiên là biết rồi. Chuyện này cùng với Đại Tây Nhã không liên quan. Nếu anh phải tìm một người để hạ giận, vậy thì tìm tôi là được rồi. Cô ngẩng cao đầu nhìn hắn. Mộc Lôi lạnh lùng cười. Có nghĩ rằng tôi không dám làm gì cô sao? Tôi biết anh đương nhiên là dám. Một người có thể không phân tốt xấu, vô án cho người ta ăn trộm này nọ, còn coi rẻ nhân quyền, phi pháp, hạn chế tự do cá nhân của người khác, thì có chuyện gì mà không làm được đâu. Cũng có chuyện gì mà hắn lại không dám làm nữa chứ. Cô... Mộc Lôi tức giận đến xanh cả mặt. Hắn hung tợn trừng Lam Vi, một bộ dạng là rất muốn đem cô nuốt vào trong bụng. Mà Lam Vi cũng nghĩ đến hắn đã là tức giận sẽ đánh mình. Nhưng mà không ngờ Mộc Lôi tuy rằng tức giận nhưng không có đánh cô, càng làm cho người ta không nghĩ tới, hắn lại tự nhiên quay đầu rời đi. Kinh ngạc nhìn bóng dáng cao ngất của hắn biến mất ở trước mặt, cô mơ hồ không thể tin được, hắn thế nhưng lại sẽ buông tha cho mình như vậy? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Thay một bộ âu phục thoải mái bằng vải bông cùng với áo khoác lông dê, Lam Vi ngồi ở trên ghế, tận tình mà giãn gần cốt mệt mỏi của mình. Cô cảm thấy cả người đều đau, nhất là hai bắp đùi quả thực rất đau nhức, mà thắt lưng lại giống như bị gãy mà bủn rủn. Những triệu chứng này hoàn toàn do sự việc lúc nãy. Cô cũng không phải chưa từng cưỡi ngựa, trước kia cô thậm chí còn từng được người ta ca tụng chính là hoàng hậu gió xoáy. Nhưng cho dù như thế nào, cô vẫn bị hắc tinh khiến cho xương cốt như là muốn rã ra. Thật là không dám tưởng tượng, nếu như Mục Lôi còn chưa tới cứu cô sẽ như thế nào. Nghĩ tới Mục Lôi, cô liền không kìm lòng được mà nghĩ đến cảnh hai người ở trên lưng dị thường ôm hôn. Cho tới bây giờ, môi của cô vẫn còn có cảm giác nhiệt độ cùng với ấm áp lực đạo của hắn mang tới. Trong lòng cũng vẫn nhớ đến đầu lưỡi của hắn ở trong miệng của cô khiêu khích. Thậm chí có lúc cô còn thất thần, tưởng mình vẫn còn ở trên lưng ngựa. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cô lại sinh ra cái cảm giác kỳ lạ như vậy với một người đàn ông cô mới chỉ gặp có vài lần? Chẳng lẽ cô... Không, sẽ không. Từ trước đến nay, cô là người rất lý trí, trí óc của cô cũng rất rõ ràng. Làm sao có thể bị một tên khốn khiếp hôn mà lại khiến cho mụ mị chứ? Cô nhất định phải tìm cơ hội, tìm phương pháp trở lại niên đại của chính mình. Nghĩ đến đây, thần kinh của cô bất giác rung lên, đau đớn trên thân thể tựa hồ cũng chẳng phải mãnh liệt cho lắm. Đột nhiên một tiếng đập cửa vang tới, cô không nghĩ nhiều liền mở cửa, lại không dự đoán được đứng ở cửa lại chính là Đại Tây Nhã. Đại Tây Nhã, có chuyện gì sao? Đại Tây Nhã ngẩng đầu. John nói là tôi hẳn là nên đến cảm ơn chị. Cảm ơn tôi, vì sao? John nói nếu như không có lời của chị, hôm nay chắc chắn tôi bị ăn roi, cho nên phải cảm ơn chị. À, nếu John không kêu em nói, em sẽ vẫn đến đây chứ? Đến, bởi vì em thích chị. Thích chị, vì sao? Đại Tây Nhã cười ngọt ngào. Bởi vì chị giúp em, hơn nữa, cùng với cái bà tiểu thư sát lâm na đáng ghét so sánh, chị tựa như là mẹ em đều ôn nhu lại xinh đẹp giống nhau. Mẹ em? Cô bất giác bật cười, đem Đại Tây Nhã đưa vào trong phòng, cho cô bé ngồi xuống rồi mới hỏi. Đại Tây Nhã, em thật sự thích mẹ em, có phải hay không? Đương nhiên, mẹ rất ôn nhu, nói chuyện lại dễ nghe. Mỗi ngày mẹ đều kể chuyện xưa cho em nghe trước khi đi ngủ, còn làm bánh bích quy rất ngon cho em ăn nữa. Còn Sát Lâm Na chỉ biết bắt em đọc sách, còn gây trở ngại thời gian của em cùng với ba ba. Sát Lâm Na là ai? Sát Lâm Na chính là gia sư của em. Em thật là ghét chị ta rất dữ, cũng không cười, chỉ nhìn thấy cha mới cười thôi. Chị ta còn nói muốn em ngoan một chút, nếu không chị ta sẽ nói với cha đưa em đến ở trường nội trú. Làm vì sửng sốt. Đại Tây Nhã. Con bé bị thương lắc đầu, nước mắt trong suốt rơi xuống. Em không muốn rời đi nơi này đâu, cũng không muốn rời khỏi cha, nhưng cha lại rất nghe lời của chị ta. Chị ơi, em nên làm cái gì bây giờ? Cô nhất thời có chút đau lòng. Cô đang muốn nói gì đó để an ủi Đại Tây Nhã thì con bé đột nhiên nín khóc mỉm cười. Chị à, chị có biết gian phòng này là gian phòng mẹ em trước đây ở không? Trước khi chị đến đây, em thường một mình tới nơi này, tưởng tượng mẹ vẫn còn ở trong phòng. Nhưng mà hiện tại chị đã đến rồi, cho nên chú John nói nếu em muốn đến, trước tiên phải hỏi chị một tiếng. Đại Tây Nhã ngẩng đầu lên trở mong nhìn cô. Em có thể tới nơi này hay không? Cô suýt nữa thì rơi nước mắt, vội vàng gật đầu. Đương nhiên rồi, mặc kệ là có chị ở đây hay không, em đều có thể đến đây bất cứ lúc nào. Thật á? Thật mà. Đại Tây Nhã cào hứng ôm lấy cổ của cô rồi hôn. Sau đó hòa chân múa tay sung sướng đứng lên rồi nói. Cảm ơn chị. Em biết chị và Sát Lâm Na không có giống nhau mà. Em biết chị là người tốt. Làm vì không khỏi cười rộ lên. Ông trời ạ, thần là một tiểu tinh linh động lòng người. Cô cơ hồ có thể tưởng tượng được gia sư có tên là Sát Lâm Na kia phải đau đầu như thế nào rồi. Tỷ tỷ, chị muốn biết gian phòng bí mật không? Đột nhiên Đại Tây Nhã tỏ vẻ thần bí hỏi. Bí mật? Đúng vậy, chỉ có em cùng với cha mẹ mới biết được bí mật nó thôi nha. Nói xong, cô bé liền kéo tay của cô dẫn đến một cái két ở sát phía đất. Nơi này có một cánh cửa, trước kia em thường cùng với mẹ chơi trốn tìm ở đây, chị có thể đến đây chơi với em. Em nói mặt sau của gương có cánh cửa sao? Dạ, để em cho chị xem. Đại Tây Nhã đưa tay đặt ở trên mặt kính rồi dùng sức đẩy. Quả nhiên là sau gương xuất hiện một cánh cửa gỗ màu đen. Đem cửa mở ra, một đường hầm u ám rõ ràng hiện lên ngay trước mắt của cả hai. Đây là chỗ mẹ và em hãy chơi trốn tìm. Chị chơi với em đi. Đương nhiên rồi, nhưng em có biết cái đường hầm này thông đi đâu không? Đại Tây Nhã lắc đầu, trong mắt lại xuất hiện một chút đề phòng cùng với khẩn trương. Thân mình đồng thời cũng nhanh chóng lùi ra phía sau. Không biết, em không biết. Đại Tây Nhã, em làm sao vậy? Đại Tây Nhã. Con bé cũng không nghe được tiếng kêu của cô, bởi vì con bé đã chạy mất dáng. Có chuyện gì vậy? Vì sao Đại Tây Nhã lại đột nhiên chạy đi? Chẳng lẽ đường hầm này thật sự có bí mật? Phóng tầm mắt nhìn, bốn phía trừ bỏ tối tăm u ám ra thì chỉ có một mùi mốc gầy gầy mũi. Cơ hồ có thể xác định một chút, nơi đây đã thật lâu không có ai tới. Bởi vậy, thật sự rất khó có thể tưởng tượng bên trong rốt cục có bí mật gì. Một cỗ hiếu kỳ khiến cho cô áp chế sự khẩn trương cùng với bối rối trong lòng xuống. Cô đưa tay vuốt vách tường đã muốn dính đầy cát bụi mà bắt đầu từng bước cẩn thận đi về phía trước. Cái đường hầm này cũng không phải là thẳng mà có những điểm gấp khúc. Đi tới đi lui, cô đột nhiên phát hiện có một cái chỗ rẽ cùng với một cánh cửa khác. Bởi vì đã ở trong đường hầm một thời gian ngắn nên cô cảm thấy có chút khó thở. Bởi vậy không hề nghĩ ngợi, liền đẩy cánh cửa kia ra. Thình lình ánh sáng chiếu vào, cơ hồ khiến mắt của cô mở không ra. Đợi đến khi thích ứng với ánh sáng, cô lại bị một màn trước mắt khiến cho sợ tới mức cười không nổi. Bởi vì có một người đàn ông nửa thân trần đứng ở trên cửa trừng mắt nhìn cô. Mà người đàn ông này đúng là cô không muốn gặp lại nhất, Mộc Lôi. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông nửa thân trần trước mắt này. Trong đầu của cô hoàn toàn trống rỗng, chân như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích được. Chỉ có thể tùy ý hắn từng bước tới gần mình. Tại sao cô lại ở chỗ này? Mộc Lôi đi lên phía trước, hắn đứng cách cô chỉ có nửa bước chân, không chuyển mắt xem xét cô. Vẻ mặt của cô kinh hoàng, trên tóc còn dính cho bụi, nhưng vẫn có thể cao ngạo, không khuất phục. Làm vì bất giác lùi về phía sau từng bước. Cô biết cái đường hầm này thông tới phòng của hắn, thì cho dù có đánh chết cô cũng sẽ không tới đây. Theo bản năng liếm liếm đôi môi có chút khô, cô khẩn trương nắm lấy cửa, miệng thì thào. Thực xin lỗi, tôi không biết nơi này là phòng của anh, tôi lập tức rời đi. Vừa nói xong, cô liền chuẩn bị đuôi về đường hầm. Mộc Lôi liền bắt lấy cô kéo về lòng mình, đồng thời cũng đưa một cước đá tới cửa. Sao cô lại biết lối đi này mà vào đây? Là ai đã cho cô biết? Thân thể của hai người đột nhiên áp sát vào nhau, khiến cho cô nhất thời căng thẳng. Cô cố gắng muốn dùng hai tay để đẩy ra khoảng cách, nhưng ngược lại đụng phải da thịt rắn chắc, bóng loáng của hắn. Tình huống này khiến cô giống như bị bỏng mà muốn vội vàng nhảy ra. Buông, anh buông ra đi. Mộc Lôi buông tay ra. Cô rất sợ tôi hả? Cô đột nhiên trừng lớn mắt. Ai sợ anh, cái đồ động vật máu lạnh. Cô tức giận liếc hắn một cái, giảng giải cho hắn nghe. Cái gọi là động vật máu lạnh chính là chỉ một người không có máu, không có nước mắt, không có cảm tình, cũng không có ai yêu. Giống như là bạch tuộc, con mực, cắn rết. Trong cơ thể căn bản là không có máu tồn tại. Cô vốn là chọc liên hắn, nhưng mà ai biết người đàn ông thế này nhưng lại cho cô một cái bĩu môi mê người, thậm chí còn nở nụ cười lờ đánh. Sừng hồ rất thú vị. Cô là người đầu tiên gọi tôi động vật máu lạnh. Đa số mọi người đều gọi tôi là ma cà rồng chuyên chế hoặc là con của ma vương. Nhưng tôi lại thấy thích tên gọi động vật máu lạnh hơn. Dù sao nó cũng là một loại sinh mệnh, hơn nữa nó vẫn còn sống, đúng không? Anh... Cô cơ hồ lâm vào chán nản. Cô lớn lên như vậy, đây là lần đầu tiên cô gặp được loại người không màng đến chuyện người ta mắng mình như thế. Cô lập tức thở phì phì xoay người. Tôi phải đi. Mộc Lôi nhẹ nhàng lay động đầu, hắn dùng thân che ở trước cửa gỗ. Cô không thể đi, tôi có lời muốn hỏi cô. Làm vì cảnh giác trừng mắt với hắn, một bộ dạng giống như bị bủa vây giữa lòng địch. Nếu anh muốn hỏi tôi chuyện sợi dây chuyền thì vấn đề vẫn là câu hỏi cũ, tôi không biết. Mộc Lôi tự tại dựa cửa, hai tay ôm lấy ngực, hai chân thon dài rắn chắc nhẹ nhàng từ từ đi qua. Hiện tại tôi không muốn biết về sợi dây chuyền, tôi chỉ muốn biết tên của cô. Nói cho tôi biết cô tên là gì. Giọng điệu của hắn tự cao tự đại khiến cho cơn tức giận của cô vô hình lại tăng cao. Đối với một người bị nhốt như tôi, anh có cần phải nhất thiết phải biết tên làm gì? Hắn lặng lặng xem xét cô, bị bức đến hồng hai gò má. Tầm mắt của hắn dừng lại ở trước ngực, vì giận mà có chút phập phồng của cô. Cô thật đẹp, hơn nữa lúc tức giận là đẹp nhất. Làm vì ngẩn ra. Anh... Kỳ thật, cô không nói tôi cũng biết. Cô gọi là Lam Vi, đúng không? Hắn một lần nữa đi tới trước mặt cô. Lam tiểu thư, tôi có một việc muốn mời cô giúp đỡ, có thể chứ? Hắn thình lình khách sáo như vậy khiến cô lại cảm thấy có chút không quen. Cô lập tức bắt đầu lắp bắp. Tôi á, tôi à. Cô đã gặp qua Đại Tây Nhã. Đại Tây Nhã, hắn vì sao lại nhắc tới con bé? Mặc dù cô đang đầy nghi hoặc, nhưng cô chỉ gật đầu, cũng không có mở miệng hỏi gì. Trước tiên tôi hỏi cô, đối với Đại Tây Nhã có ý kiến gì không? Nhắc tới cái thiểu thiên sứ nghịch ngợm, xinh đẹp đáng yêu kia, trên mặt của cô bất giác hiện lên một nụ cười tươi. Cô bé rất ngoan, rất ngọt ngào, chỉ là có đôi khi hơi bướng bỉnh quá mức, làm người ta có chút ăn không tiêu. Mộc Lôi gật đầu. Đúng vậy, vì Đại Tây Nhã, tôi đã tìm rất nhiều gia sư đến để dạy cho con bé. Nhưng mà người nào cũng bị con bé làm cho tức giận bỏ đi. Nếu tôi không nghĩ biện pháp gì, chỉ sợ là Sử Mật Tư tiểu thư cũng sẽ bị tức giận mà bỏ đi thôi. Sử Mật Tư tiểu thư? Cô ấy tên là Sát Lâm Na, là gia sư hiện nay của Đại Tây Nhã. Sáng nay cô ấy đã muốn đưa đơn xin từ chức, yêu cầu có thể rời đi ngay. Cho nên tôi hiện tại thực sự hao tổn tâm trí, không biết nên làm như thế nào cho phải. Anh lại bước tới một bước, kéo gần khoảng cách của cả hai. Từ buổi chiều tôi thấy thái độ của cô với Đại Tề Nhã. Cô hẳn là người rất có lòng rộng lượng. Không biết cô có thể ở lại đây làm gia sư cho con bé, dạy con bé vài chuyện phép tắc và chỉ thức của thục nữ nên có. Tôi làm gia sư cho Đại Tề Nhã sao? Ừ, cô đồng ý chứ? Nhưng đối với các người mà nói, tôi là một cô gái lai lịch không rõ ràng, ngay cả mình làm như thế nào về nhà cũng không biết. Vậy sao tôi có thể làm gia sư cho con bé chứ? Mộc Lôi đi tới phía trước, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô lên. Cô thông minh xinh đẹp, cơ trí hoạt bát, mà trên hết cô có sự kiên nhẫn đối với trẻ nhỏ. Bằng vào điểm này, cô đã có thể làm gia sư cho Đại Tây Nhã rồi. Nhưng mà... Hắn càng ngày càng tiến tới gần, khiến cho Lam Vi hô hấp dồn dập, ngay cả đầu lưỡi cũng bắt đầu không nghe lời. Đừng nhưng mà nữa, xem như tôi cầu xin cô được không? Hắn cúi đầu, môi cũng cách cô không đến một tấc. Tôi... Làm vì biết mình hẳn là nên quay mặt đi, nên cự tuyệt hắn, nhưng không biết tại sao cô lại không cách nào có thể di động nửa tấc. Sau đó hắn liền phủ môi của mình lên môi cô. Mộc Lôi thử hôn nhẹ cô, lại thấy cô trợn mắt thật to, biến trở thành giờ khóc giờ cười. Bé ngốc, không ai hôn môi mà mở to mắt, nhắm mắt lại đi. Mắt cô vẫn như cũ, một bộ dạng không biết làm sao. Hắn chỉ đơn giản ôm lấy cô nằm ở ghế dài. Lúc cô nhận ra hắn đang làm cái gì thì bản thân đã bị hắn nặng nề áp chế. Không muốn. Cô dãy giụa muốn thoát khỏi, nhưng bất đắc dĩ, âm thanh vừa thoát ra khỏi miệng đã bị hắn dùng môi của mình áp chế mà nuốt hết vào bên trong. Nhưng tình huống xế chiều hôm nay như ở trên lưng ngựa, Mộc Lôi làm càn cuồng vọng, đòi hỏi cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô. Hắn dùng đầu lưỡi cùng với cô dây dưa, đồng thời cởi bỏ nút thắt quần áo của cô, khiến cho da thịt trắng tuyết đều hiện ra trước mắt hắn. Đầu ngón tay của hắn cũng ôn nhu, khẽ vuốt ve, xoa bóp khắp người cô. Tiểu Vy, em biết không, tôi luôn luôn cầu nguyện, hy vọng chúng ta có thể lại có cơ hội giống như xế chiều hôm nay. Không nghĩ tới thượng đế nhanh như vậy đã đem em đưa đến đây cho tôi. Bây giờ dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không để em đi. Cô liều mạng lắc đầu, cố gắng muốn thoát khỏi những nụ hôn liên tiếp của hắn. Không cần, tôi phải rời khỏi đây, tôi... Một nụ hôn, rồi lại một nụ hôn, càng lúc lại càng nồng nhiệt, mãnh liệt, khiến cho cơ thể của cô tự hồ sắp không thở nổi. Cô không thể tự chủ mà run rẩy, ánh mắt mơ màng, có chút vô ý thức trừng mắt nhìn trần nhà. Hai tay vốn chống trả Mục Lôi cũng kìm lòng không được mà vòng lên cổ của hắn, giống như đang yêu cầu ở hắn nhiều hơn. Ngóng nhìn thiên hạ trong lòng đang thở gấp khó nhìn, ánh mắt xanh xinh đẹp của hắn càng trở nên sâu hơn. Hắn muốn cô, nếu xế chiều hôm nay John không xuất hiện thì lúc cả hai vợ trở về, hắn sẽ trực tiếp mang cô đến trên giường, lại hôn đến khiến cô phải cầu xin tha thứ, làm cho cô từ nay về sau không dám sinh ra ý nghĩ chạy trốn nữa. Cô không biết rằng từ giây phút hắn cứu cô trở về, cô đã là người của hắn rồi sao? Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn chỉ biết cô gái này thuộc về hắn, cho đến hắn liều lĩnh đem cô lưu lại chỉ vì thỏa mãn mong muốn có được cô của mình, cũng giống như hiện tại. Tiểu Vy, nói em muốn tôi. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ nguy hiểm xâm lược, hắn không bỏ qua, cởi hết quần áo còn lại xót trên người cô, khiến cho cô hoàn toàn trần trụi trước hắn. Cô hé miệng muốn nói gì, nhưng ánh mắt của cô đã tàn rã, ngay cả suy nghĩ cũng không thể tập trung được, mà chỉ có thể lắc đầu, bất lực kháng cự. Nhưng Mục Lôi căn bản không để ý tới sự kháng cự của cô, hắn kiên định dùng đầu gối tách hai chân đang khép chặt của cô. Ngón tay của hắn từng tấc hướng vào phía trong dao động. Nói em muốn tôi. Mỗi một tiếng thở gấp than nhẹ từ miệng của cô bật ra. Nhưng theo bản năng, cô kẹp chặt hai chân, kháng cự sự xâm nhập từ hắn. Không cần, tôi không muốn anh. Muốn, em muốn tôi. Thân thể của em đang nói em muốn tôi. Hắn thuần thục động tác đến phẫn nộ mẫn cảm cực độ của cô. Là vì cơ hồ muốn ngất đi, ngực của cô phập phồng kịch liệt, cái miệng nhỏ nhắn mở ra đến mức thật to. Một tia lý trí cuối cùng cũng bay tới 9 tầng mây. Hiện tại cô chỉ hy vọng hắn có thể lấp đầy cảm giác trống rỗng của mình, thay mình đuổi đi lửa nóng đang bủa vây khắp người. Trong vô thức, cô gọi tên của hắn. Mộc Lôi, Mộc Lôi. Sự kìm nén của hắn trong nháy mắt toàn bộ đã bùng nổ. Hắn nhanh chóng đứng lên, bỏ đi quần dài, chuẩn bị yêu cô gái nhỏ nằm trên ghế này thật tốt. Thì một tiếng đập cửa đã vang lên vào lúc này, đồng thời có giọng nói chuyển tới. Mộc Lôi, anh có ở trong đó không? Mộc Lôi thấp giọng mà mắng. Đáng chết. Cô vốn đang mụ mị, lúc này đột nhiên có người đến quấy rầy mà bừng tỉnh lại. Nhìn cả người của mình trần trụi cùng những dấu hôn tràn đầy thân mình, cô xấu hổ nhiễm hồng cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Ông trời ơi, cô đang làm cái gì thế? Cô cùng với một người đàn ông không quen biết bao lâu, cũng căn bản không quen biết thân thiết. Nếu không có tiếng đập cửa này, nói không chừng giờ phút này hai người đã phát sinh quan hệ. Nghĩ vậy cô không tự chủ được mà dùng mình một cái. Mộc Lôi nhìn ra sự lùi bước của cô, trong lòng của hắn lại càng trở nên ảo não. Tiểu Vy, tôi... Cô lắc đầu, yên lặng nhặt quần áo rơi tán loạn trên đất, ôm vào trong ngực. Anh mau đi mở cửa đi, John giống như có chuyện tìm anh, nếu không sẽ không đến gõ cửa của anh vào lúc này đâu. Hắn sửng sốt. John, cô tự nhiên nghe ra tiếng kêu ở ngoài cửa chính là tiếng của John. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ không cách nào hình dung cảm giác phức tạp đang ngổn ngang trong lòng mình? Sự tức giận trong bất chi bất giác che kín cả đôi mắt xanh của hắn. Làm sao em biết? Lời của hắn còn chưa nói xong, tiếng đập cửa lại lần nữa truyền tới. Lần này so với lần trước lại càng gấp gáp hơn nữa. Mộc Lôi, rốt cuộc thì anh có đó không? Mộc Lôi. Không dành để bận tâm tới cô, hắn vội vàng mặc quần áo dài rồi đi ra phía trước cửa mở cửa. Mà người đứng trước cửa quả thực đúng như làm vì nói, chính là John. John vẻ mặt sốt ruột, căn bản không chú ý tới trong phòng còn có Lam Vi, quần áo không chỉnh tề. Mộc Lôi, không thấy Đại Tây Nhã đâu cả. Cậu nói gì cơ? Không thấy Đại Tây Nhã ở đâu hết. Mộc Lôi nhíu mày, hé ra khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc bị dương lạnh che kín. ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh như băng. Đã xảy ra chuyện gì? Con bé không phải đang ở trong thư phòng học với Sát Lâm Na sao? Vì sao lại không thấy đâu? John lắc đầu. Theo tình hình anh đi, anh nên đi hỏi Sát Lâm Na, có vẻ sẽ là rõ nhất, bởi vì cô ấy là người cuối cùng nhìn thấy Đại Tây Nhã. Sát Lâm Na đâu rồi? Cô ấy ở... John còn nói chưa hết, liền nghe được một giọng nói nũng nịu tiến tới. Em ở chỗ này. Tiếp đến là một bóng người nhẹ nhàng nhào tới trong lòng của Mộc Lôi, ôm ấp, vừa khóc vừa nói. Mộc Lôi, thật xin lỗi, đều là em không tốt. Nếu như em không nói, Đại Tây Nhã cũng sẽ không. Mộc Lôi ôm lấy thân hình kiểu nhỏ của Sát Lâm Na, thấp giọng an ủi. Đừng khóc nữa, cô nói cho tôi biết trước, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nâng lên khuôn mặt tái nhợt còn mang theo nước mắt, Sát Lâm Na khóc thút thít nghẹn ngào nói. Anh nói con bé làm sai, cho nên em liền phạt nó học thuộc một bài thơ. Nhưng con bé lại không chịu. Em chỉ đánh con bé có một chút, không ngờ con bé lập tức cãi lại, nói em là ma quỷ, là hồ ly tinh, cô gái xấu xí, còn dùng mực nước làm bẩn cả người em. Sau đó con bé bỏ chạy. Nhìn quần áo trên người của Sát Lâm Na quả nhiên có dính mực nước, sắc mặt của Mộc Lôi cũng thật sự là khó coi cực kỳ. Dạ, Sát Lâm Na đáng thương gật đầu. Con nhóc chết tiệt, sớm biết vậy tôi đã dạy dỗ nó một trận. Sát Lâm Na lắc đầu. Không cần, dù sao con bé cũng chỉ là đứa trẻ, anh không thể trách con bé. Hiện tại chúng ta mau chóng đem Đại Tây Nhã tìm trở về, bởi vì mặt trời sắp xuống núi, trễ nữa sẽ không kịp đâu. John cũng gật đầu phụ họa. Sát Lâm Na nói đúng đấy, chúng ta phải nhanh chóng tìm được Đại Tây Nhã, miễn cho con bé xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mộc Lôi mày vo thành một nắm, ánh mắt màu xanh cũng bịt kín một tầng bóng ma. John, cậu phái người đến phụ cận tìm chưa? Phụ cận chỗ con bé thường đi chơi tôi đã tìm qua hết rồi, nhưng không phát hiện ra gì. Tôi nghĩ có khả năng con bé đang trốn, cố ý không cho mọi người tìm được. Mặt của Mộc Lôi bình tĩnh, thật đầu dào mới nói. Tập hợp toàn bộ mọi người, mang theo súng săn cùng với cày đuốc, chúng ta phân công đi tìm, cần phải trong thời gian ngắn nhất tìm được Đại Tây Nhã. Anh nói xong xoay người muốn vào phòng thay quần áo, đột nhiên lại nhớ tới Lam Vi còn ở trong phòng, không biết hắn thật tự nhiên ở trong phòng tìm kiếm bóng dáng của cô. Nhưng cả căn phòng rộng lớn trống không, không thấy bóng dáng cô đâu. Ngay cả dư âm kích tình mới vừa rồi cũng là biến mất không thấy tăm hơi, khiến anh có cảm giác như vừa làm một giấc mộng xuân. Nhưng đây là mộng xuân sao? Trên người của hắn, miệng của hắn còn lưu lại mùi của cô. Đầu ngón tay cũng loáng thoáng cảm nhận được những nơi ôn nhu run rẩy của cô. Vậy sao có thể là mộng? Hắn bất giác nở nụ cười, nhất thời không nghe thấy Sát Lâm Na đang gọi. Mộc Lôi, Mộc Lôi à? Thu hồi nụ cười luống cuống, Mộc Lôi quay đầu lại. Chuyện gì? Anh sẽ trách em chứ? Nếu không phải em sơ ý, cũng sẽ không phát sinh lại chuyện này. Thực xin lỗi, đều là lỗi của em. Sát Lâm Na nói chuyện, đồng thời ánh mắt cũng quan sát khắp phòng. Kỳ quái, cô rõ ràng vừa thấy ở trong phòng của Mộc Lôi còn có một cô gái khác, làm sao giờ lại không thấy? Hiện tại đừng nói chuyện này nữa, trước hết phải tìm được Đại Tây Nhã mới là trọng yếu nhất. Mộc Lôi vừa nói vừa mặc quần áo chỉnh tề, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi khỏi nơi này, để cùng với đoàn người đi tìm kiếm Đại Tây Nhã. Hắn không chú ý tới trong mắt của Sát Lâm Na chợt lóe lên một tia ghen tị cùng không cam lòng. Làm việc cuộn mình lại dựa vào cửa, lỗ tai dán trên cửa, cho đến khi xác định trong phòng của Mộc Lôi không có bất luận kẻ nào nữa, cô mới lặng lẽ đứng lên, đi từng bước một sờ soạn về phòng của mình. Lòng của cô vẫn nhớ cũ không ngừng ngổn ngang, hai gò má vẫn nóng bừng, đôi môi bị hôn vẫn còn lưu lại hơi thở cương dương của Mộc Lôi. Nhưng cô liều mạng tự nói với mình, hắn là một kẻ lãnh khốc vô tình, chẳng những đem dây chuyền của mẹ cô làm của riêng mà còn phi pháp nhốt cô. Này ngay cả con gái ruột đang mất tích, hắn vẫn nhàn nhã bình tĩnh an ủi Sát Lâm Na. Cô gái kia mặt ngoài là gia sư của con hắn, thế nhưng kỳ thực chính là tình nhân của hắn thì đúng hơn. Đúng vậy, người đàn ông như vậy căn bản không đáng để dựa vào. Cho dù thân thể của cô có khát vọng hắn, nhưng cô không thể phóng túng chính mình mà chấp nhận hắn. Dù sao cô vẫn chưa hiểu rõ hắn, không phải sao? làm cho cô lo lắng chính là cô bé đáng yêu Đại Tề Nhã mất tích kìa. Nghĩ đến Đại Tề Nhã, bước chân của cô không tự giác nhanh hơn. Cô mau chóng đổi một bộ đồ khác rồi cùng hỗ trợ tìm cô bé, tránh cho cô bé xảy ra việc ngoài ý muốn. Ngay lúc cô đến cửa văn phòng mình thì không biết từ chỗ nào phóng ra một bàn tay giữ chặt lấy làn váy của cô. Chị ơi! Hồn vía của cô như bị dọa đến bay nửa phần. Ai? Là em đây. Em là Đại Tây Nhã nè. Đại Tây Nhã? Là em sao? Vuốt bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Đại Tây Nhã, làm vì kinh hỉ mà ngồi xổm xuống. Sao em lại ở chỗ này? Mọi người tìm em muốn điên rồi kìa. Trong bóng đêm, giọng của Đại Tây Nhã nghe có vẻ dầu dĩ, giống như đang khóc. Em vẫn luôn ở chỗ này, không có đi đâu hết. Nhưng Sát Lâm Na nói, cô ta nói em là tiểu ác ma, đúng không? Làm vì lắc đầu. Không có đâu, cô ấy chỉ không ngừng tự trách mình, không nên đối với em nghiêm khắc như vậy thôi. Khi đó là bởi vì có chú Dôn có mặt, cho nên chú Dôn không ở đó, cô ta sẽ nói bậy ở trước mặt cha em, muốn cha đưa em đi. Cho nên em liền hắt mực nước vào cô ấy à? Em không có hắt vào cô ta, là cô ta bắt buộc em viết thư tự xác nhận mình muốn đi trưởng nội trú, còn mắng em là tiểu ác ma không ai cần, thậm chí còn muốn lấy gậy đánh em nữa. Em đương nhiên là chạy ra, nhưng lúc chạy không cẩn thận đánh ngã cái bàn, mực nước liền như vậy mà bắn vào váy của cô ta. Làm vì bất giác nhăn lại đôi mi thanh tú. Thật sự là cô không thể tin hết lời của Đại Tây Nhã nói, bởi vì cô từng tận mắt nhìn thấy tiểu nha đầu này nói dối mà mặt không đổi sắc thế nào. Nhưng thấy cô bé một mình nấp ở đây cũng rất đáng thương. Đại Tây Nhã, Sát Lâm Na vẫn đều đối với em như vậy sao? Đúng vậy đấy, cô ta rất ghét em. Cô ta ước gì cha sớm đem em đi xa. Vậy cha em có biết chuyện này không? Đại Tây Nhã chán nản mà gục đầu xuống. Cha chỉ nghe lời của Sát Lâm Na. Ông ấy căn bản là mặc kệ em. Chị ơi, em nên làm cái gì bây giờ? Cha có đem em đi trường nội trú không? Sẽ không, chị sẽ không để cho anh ta đưa em đi đâu. Em không tin, chị cũng không phải gia sư của em. Cha sẽ không nghe lời chị nói. Chị có thể nói với cha em để chị làm gia sư của em. Như vậy thì anh ta sẽ nghe lời chị nói, không đem em đi nữa. Thật à? Trong mắt của cô bé lộ ra tia sáng vui sướng. Gạt người là con chó nhỏ nha. Đại Tây Nhã cao hứng vùi đầu vào trong lòng của Lam Vi. Cô bé thân thiết hôn gương mặt của cô. Em vui quá, chị thật sự là gia sư của em. Em đã cố gắng cầu nguyện, hy vọng chị có thể làm gia sư cho em. Quả nhiên là Thượng Đế đã nghe thấy lời của em. Cách nói chuyện của cô bé với cha mình giống nhau như đúc, khiến cho Lam Vi không tự giác bật cười. Đại Tây Nhã, lúc em gặp khó khăn đều là cầu nguyện với Thượng Đế sao? Đúng vậy, đó là cha dạy em đấy. Chỉ cần cha nói cho em nghe, em đều ghi nhớ ở trong lòng. Không biết tại sao mắt của Lam Vi có chút ướt át. Đứa nhỏ này đúng là rất sùng bái cha mình. Mà cha của cô bé có thể cho cô bé cái gì chứ? Trừ bỏ cuộc sống giàu có ra, cũng chỉ có liên tục đổi gia sư dạy dỗ cho cô bé. Nhưng Đại Tây Nhã nhỏ bé muốn đó chính là một cái mỉm cười cùng với cổ vũ của cha mình. Cho nên con bé mới dùng các loại phương pháp đuổi đi các gia sư của mình, làm cho cha chú ý tới mình hơn. Nhưng mà Mộc Lôi lại đối xử với cô bé thế nào chứ? Làm vì đau lòng dắt tay của Đại Tây Nhã đi vào trong phòng của mình. Để chị giúp em rửa mặt nào, sau đó chúng ta sẽ đi tìm cha em, được không? Nhưng ngoài dự đoán, Đại Tây Nhã lại cự tuyệt. Cha cùng với chú John nhất định đều ở bên ngoài tìm em. Nếu bọn họ biết em và chị cùng nhau trốn trong mật đảo, nhất định sẽ giận dữ. Kinh ngạc những cô bé còn chưa cao đến thắt lưng của mình, cô nghi hoặc ngồi chồm hổm xuống. Vậy em nói xem, chúng ta nên làm sao bây giờ? Mật đảo này có thể thông đến rừng cây. Chúng ta chỉ cần đến rừng cây tìm một chỗ trốn đi. Sau đó chị đi nói với cha em là phát hiện em trốn ở nơi nào. Như vậy thì hai người chúng ta đều sẽ không bị phạt. Nói xong, cô bé liền lôi kéo Lam Vi đi sâu vào trong mật đảo. Sau khi đi một đoạn đường thật dài, thật tối, trước mắt quả nhiên chính là rừng cây. Hơn nữa, đây còn chính là rừng cây nơi lần đầu tiên cô đến. Nơi này là... Cô mừng rỡ nhìn cánh rừng này. Tuy rằng phát hiện tại bốn phía chỉ là một mảng tối đen, nhưng dựa vào ánh sáng của ánh trăng ở đêm nay, cô vẫn có thể nhận thức được. Nơi này chính là nơi cha cùng với chú John đi săn. Không có nhiều cạm bẫy, nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, tìm một nơi trốn đi. Tại Tây Nhã, chờ một chút, chị nghĩ... Làm vì vội vàng muốn tìm nơi nào đó để mình rơi xuống, bởi vì cô bị rơi xuống ở chỗ này. Vậy thì chứng tỏ nơi này có một cánh cửa thời không? Chỉ cần tìm ra được chỗ đó, vậy là cô có thể trở về rồi. Nhưng khi vừa quay đầu lại, cô chỉ nhìn thấy một cánh rừng tối đen như mực. Đại Tây Nhã đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Đại Tây Nhã, em ở đâu đấy? Đại Tây Nhã. Cô gấp đến độ một tiếng hô to, nhưng mặc cho cô có kêu thế nào cũng không có ai đáp lại. Điều này khiến cho cô gấp đến độ không biết nên làm thế nào cho phải. Một mình cô mò mẫm không ra phương hướng ở trong rừng cây. Bây giờ cô chỉ hy vọng có thể tìm thấy Đại Tây Nhã. Đêm đen bao trùm cả không gian, rừng cây cũng là một mảng đen tối u ám. Chỉ có ánh trăng chiếu xuống tạm thời giúp cô thấy rõ cảnh vật quanh mình. Nhưng mà không may chính là ánh trăng bị mây đen che khuất, khiến cho hoàn cảnh của cô lại càng thêm thê lương khủng bố. Cái gì cũng không nhìn thấy. Đối diện rừng cây hoàn toàn xa lạ với cô mà nói, trước mắt là một mảng đen tối u ám, khiến cô khủng hoảng, giống như rơi vào cảnh côn trùng đến lộn môi trường vậy. Tất nhiên cô cũng không thấy được trước mắt có cạm bẫy chính là đang chờ mình. Chờ cô phát hiện thì cả người đã là bị té xuống cạm bẫy. Làm vì bị cơn đau kịch liệt từ mắt cá chân khiến cho tỉnh lại. Cô sững sờ nhìn những ngôi sao sáng rực trên đầu mình. Đau đớn khiến cô không biết mình đang ở phương nào, chứ đừng nói đến biết được chuyện gì đã xảy ra với mình. Tìm một hồi lâu, rốt cục cô mới nhớ vì sao mình lại đi vào rừng cây u ám này, rồi bị lạc với Đại Tây Nhã, sau đó rơi xuống cạm bẫy thế nào. Nhưng quan trọng là bây giờ cô phải làm sao để có thể thoát khỏi đây. Chịu đựng đau đớn đứng lên, cô liền lấy tay mò mẫm muốn tìm kiếm chỗ để có thể leo lên hoặc bám vào. Nhưng sau một lúc mò mẫm, cô dường như đụng phải thứ gì rất kỳ quái. Xúc cảm này khiến cô đột nhiên rút tay về mà đứng ngây người. Chẳng lẽ chỗ này có động vật rơi xuống sao? Cũng có khả năng, bởi vì gia tộc Tắc Đức Ni cô đặt cạm bẫy là muốn bắt giữ con mồi. Mà những thứ đó không giống như là da lông hoặc là thi thể động vật, ngược lại giống như quần áo của người thì đúng hơn. Một dòng khí lạnh từng tấc mà len vào hông rồi đến sống lưng của cô, thậm chí ngay cả da đầu của cô cũng bắt đầu run lên. Xung quanh là một mảng tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập vì khẩn trương của chính mình, ngay cả răng cũng không tự chủ được mà lập cập va liên hồi. Không dám quay đầu, cũng không dám mở mắt. Cô cứ như vậy đứng nguyên tại chỗ thật lâu, cho đến khi lồng ngực giảm bớt dồn dập vì khẩn trương, cô mới chậm rãi cúi đầu nhìn xem thứ vừa rồi mình đụng tới là gì. Đó là một bộ hài cốt của người chết. Hơn nữa, bộ hài cốt này còn mặc quần áo. À, tiếng thét thề lương cắt qua bầu trời đêm yên tĩnh. Cô cũng nghe được, nhưng cô không phát giác được âm thanh này từ miệng của cô phát ra ngoài. Bởi vì lúc cô ý thức được, cô đã muốn hôn mê bất tỉnh. Mộc Lôi chính là người đầu tiên nghe được tiếng kêu mà chạy tới. Tiểu Vi, em đang ở nơi nào? Tiểu Vi. Nhưng đáp lại lời của hắn chỉ có tiếng gió lạnh, lạnh đùng thổi qua. Tại sao không thấy bóng dáng của Lam Vi? Thật cẩn thận tránh đi khả năng cô bị rơi vào cạm bẫy. Mộc Lôi chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi tên của cô. Tiểu Vi, Tiểu Vi. Nhưng dù hắn có kêu thế nào cũng không ai trả lời. Chẳng lẽ vừa rồi hắn là nghe lầm? Không có khả năng, tuy rằng bọn họ mới quen biết không bao lâu, nhưng hắn đối với từng cái nhăn mày hay nụ cười, thậm chí giọng nói của cô cũng đều rõ ràng như lòng bàn tay. Quen thuộc giống như đã ở bên nhau cả đời rồi vậy, làm sao hắn có thể nghe lầm? Đang nghĩ tới đây thì John cùng với một đám thanh niên khỏe mạnh cầm đuốc chạy tới. Sao rồi, tìm thấy chưa? Mộc Lôi lắc đầu, nhìn Đại Tây Nhã đi theo phía sau John vẫn còn đang khóc rướt mướt. Đại Tây Nhã, Lam tiểu thư thật sự mất tích ở đây sao? Dạ, con và chị ấy cùng đi đến chỗ này. Ai biết vừa quay đầu lại đã không thấy tăm hơi của chị ấy đâu. Nước mắt giống như hạt trân châu thi nhau tuôn rơi trên mặt của Đại Tây Nhã. Con bé vừa khóc vừa thút thít, vừa lôi kéo cánh tay của Mộc Lôi nói: "Cha, chị ấy sẽ không sao chứ? Chị ấy sẽ không giống như mẹ, già đi không bao giờ trở lại nữa chứ?" Nhắc tới Rốt, tâm của Mộc Lôi liền nhói đau. Sắc mặt của hắn nghiêm trọng, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Đại Tây Nhã. Hiện tại hắn đã không còn có thể để ý chuyện vì sao làm vì lại cùng với Đại Tây Nhã, cũng không thèm nghĩ tới phải trừng phạt Đại Tây Nhã bướng bỉnh như thế nào. Hắn chỉ muốn mau chóng tìm được tiểu yêu tinh tóc đen kia thôi, bởi vì hắn không muốn lại có chuyện bất hạnh xảy ra ở Lam Nguyệt Sơn Trang nữa. "Đại Tây Nhã, cha nhất định sẽ tìm được Lam tiểu thư. Con cùng với John trở về trước đi, được chứ?" "Con không muốn. Con muốn nhìn thấy chị bình an vô sự cơ. Nếu không, con nhất định không quay về." Mộc Lôi kinh ngạc nhìn con gái nhỏ của mình. Hắn thấy con bé tựa hồ rất thích Lam Vi mà cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật, hắn cũng không nên kinh ngạc lắm, bởi vì phải chăng chính hắn cũng quyết định lưu luyến cái tiểu yêu tinh tóc đen kia sao? Đột nhiên, thần sắc của John vội vàng đi tới. "Mộc Lôi, tìm được rồi." Mộc Lôi vui vẻ vội vàng đứng lên. "Cô ấy ở nơi nào?" "Cô ấy rơi vào cạm bẫy, cho nên chúng ta vừa rồi có thể tìm thế nào cũng không tìm thấy cô ấy." "Để tôi đi xem." Hắn vội vàng muốn xem tình hình của tiểu yêu tinh tóc đen kia, nhưng John lại gọi hắn lại. "Đợi chút, Mộc Lôi." "Chuyện gì thế?" "Không chỉ một mình cô ấy đang ở trong cạm bẫy." Trên mặt của John có một chút do dự. "Cậu có ý gì?" "Cậu... có nói có người khác rời cùng với cô ấy sao?" "Ừ." John tối nghĩa mà gật đầu. "Tôi nghĩ anh nhìn rồi sẽ biết." Mà nghi ngờ đầy mình, Mộc Lôi đi sâu vào trong rừng cây, đến nơi đạp cạm bẫy nhiều năm đã bị người ta quên mất. Nương theo ánh đuốc đỏ bừng, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra người đang té xỉu trong cạm bẫy. Đó chính là tiểu yêu tinh tóc đen quật cường lại thông minh kia. Nhưng bởi vì cây đuốc chiếu sáng khiến cho hắn cũng nhìn thấy bên cạnh Lam Vi còn có một thi thể sớm đã hóa thành một bộ hài cốt. Đó là điểm xấu trong nháy mắt bao trùm trong rừng cây u ám. Trong lòng của Mộc Lôi cũng là phảng phất như bị một tảng đá đè gắt gao. "Tôi nghĩ cậu đã nhận ra rồi chứ?" John nói xong, trong mắt của hắn ta cũng hiện lên một tia quỷ dị khó đoán. Xác thực, không cần phải nhảy xuống cạm bẫy để nhìn kỹ, mà chỉ cần nhìn sợi dây chuyền vàng óng ánh trên cổ của bộ hài cốt kia cũng đã minh chứng cho một sự thật. Bộ hài cốt này đúng là Rốt, người bị mất tích đã lâu. Mộc Lôi lắc lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú nhất thời trở nên tái nhợt, ngược lại kịch liệt phập phồng. "Thì ra cô ấy ở chỗ này." John cũng không thể tin nói. "Chúng ta vẫn nghĩ cách cô ấy đi tìm đạo cách lạp đơ, không thể tin được." "Đúng vậy. Từ khi Rốt mất tích, mọi người đều đồn đại lung tung. Trong đó có lời đồn nói rằng cô ấy cùng với anh của John là đạo cách lạp tư bỏ đi trốn với nhau. Lời đồn đó ngay cả Mộc Lôi cũng tin, bởi vì Rốt cùng với đạo cách lạp tư quả thật có một đoạn tình cảm ít người biết tới. Không nghĩ tới cô ấy thế nhưng lại ở chỗ này. Ông trời ạ, cô ấy đã phải một mình đối mặt ở trong rừng cây hoang vô không người như thế nào? Cô ấy đã nhắm mắt lại chút hơi thở cuối cùng trong tình trạng nào chứ? Nghĩ vậy, Mộc Lôi cảm thấy lòng của mình như đang có chút đau đớn, toàn thân không tự chủ được run run. Nhưng hiện tại không phải lúc hắn nên thương tâm hồi tưởng, hắn nên đem Lam Vi cứu ra trước rồi nói sau. Vì thế hắn nhảy xuống muốn cõng Lam Vi ra khỏi cạm bẫy. Nhưng ai ngờ tay của hắn mới vừa đụng chạm đến thì cô đã mở mắt ra. Ánh mắt của cô tàn rã không có tiêu điểm, thân thể lạnh như băng đến dọa người. Tôi... Mộc Lôi nhanh chóng ôm cô vào trong lòng, không cho cô nhìn thấy bộ hài cốt khiến cho người ta sợ hãi bên cạnh. Không có việc gì đâu, không có việc gì. Tay của cô nắm thật chặt quần áo của Mộc Lôi, cô cố gắng lắp bắp nói. Tôi nhìn thấy... Tiểu Vi, em cái gì cũng không thấy, em chỉ đang nằm mơ thôi, biết không? Mộc Lôi nhỏ nhẹ an ủi, cố gắng muốn xóa đi ký ức kinh sợ trong đầu cô. Nhưng mà... Không có nhưng mà, đến đây, tôi ôm em lên. Nhẹ nhàng bế cô lên, muốn đi ra khỏi cạm bẫy. Lúc Mộc Lôi chuẩn bị trèo lên, ngoài ý muốn, cô lại vô tình khi mọi người bận kéo hai người bọn họ đi lên, bỗng nhiên quay đầu lại. Đương nhiên, cô lại một lần nữa chứng thực mình không phải đang nằm mơ. cô đích thân thấy được một thi thể, hơn nữa thi thể kia đã hóa thành hải cốt. Thực tế này khiến cho trước mặt của cô bỗng tối sầm, cả người lập tức mềm nhũn. Trong mộng, làm vì không biết mình đang nằm mơ, cô cứ liều mạng mà chạy, liều mạng muốn thoát khỏi bộ xương khô kia. Nhưng cô không làm gì được, bất kể có chạy đến chỗ nào thì bộ xương khô ấy vẫn bám theo cô. Chân của em bị thương, tôi đi tìm bác sĩ tới giúp em thay băng. Nhắc tới chân, lúc này cô mới nhớ tới lúc mình bị ngã xuống cạm bẫy, trèo mắt cá chân. Nhưng hiện tại, điều cô quan tâm nhất không phải là chân, mà là bộ hài cốt nằm trong huyệt động kia. Thi thể ấy không biết đã trải qua bao lâu mới được phát hiện. Người kia có phải là Rốt không? Y theo trực giác mà phán đoán, cô đoán người kia hẳn là cô ấy. Bước chân của Mộc Lôi mới vừa tới cửa, vậy mà tạm dừng lại. Đúng vậy, cô ấy xác định là Rốt. Cô ấy vì sao lại rơi vào cạm bẫy? Hắn một lần nữa trở về bên giường ngồi xuống. Hẳn là giống em, không cẩn thận rơi vào đó. Không cẩn thận ư? Một loại cảm giác không hiểu khiến cô không thể tin Rốt thật sự không cẩn thận mà rơi vào đó. Nhưng cô lại không nói ra được rốt cuộc kỳ quái ở đâu. Cô càng không biết bản thân sao có thể đúng dịp mà rơi vào đó. Chẳng lẽ thật sự là số phận có an bài gì? Nghĩ vậy cô lại nhớ đến trong mộng Rốt hóa thành bộ xương khô trắng đuổi theo mình. Điều này khiến cho cô không tự chủ được mà run run. Nhất cử nhất động của cô anh đều thu vào trong mắt. Sao vậy, có lạnh không? Không có, tôi chỉ nhớ Rốt. Đừng suy nghĩ nữa, tôi sẽ xử lý. Hiện tại em nhắm mắt ngủ một giấc đi. Giúp cô nằm xuống giường, sau đó hắn cẩn thận đắp chăn cho cô. Không cần đâu, tôi không muốn ngủ ở chỗ này một mình. Tôi không muốn một mình ở lại trong phòng cô ấy. Hắn nhẹ nhàng cười. Đây là phòng tôi, em có thể yên tâm. Phòng của anh? Đúng vậy, em không phát hiện ra sao? Cô nghi hoặc đẩy chăn ngồi dậy, cẩn thận đánh giá xung quanh. Đây là một căn phòng rất rộng, ngoại trừ cái giường nơi cô đang nằm, có nóc ở trên đầu. Bốn góc giường còn có màn thều rất lớn, chính là sản phẩm dệt tinh xảo và những vật dụng cao cấp của Pháp. Tầm mắt của cô dừng lại ở cái ghế dài giống như thuyền của Ai Cập đặt cạnh cửa sổ. Không biết tại sao cô cảm giác cái ghế đó rất quen, giống như cô đã từng nằm trên đó rồi. Anh cũng chú ý tới tầm mắt của cô, khóe miệng cũng hơi hơi khẽ cong, nhưng không nói gì. Hiện tại có thể yên tâm ngủ một mình rồi chứ? Nào biết cô vẫn lắc đầu. Không muốn, tôi không muốn ở một mình. Anh ở lại với tôi được không? Đôi mắt xanh của Mộc Lôi chợt tối lại. Tiểu Vy, em có biết em đang nói cái gì không? Cô phát hiện mình nói sai, vì thế cô đỏ mặt, hai tay cô loạn rồi vội vàng giải thích. Ý tôi là anh có thể ở trong phòng, phải không? Ý tôi là tôi ngủ, anh có thể ở trong phòng ấy. Cũng không đúng, tôi... Cô vừa thẹn lại vội. Mộc Lôi nhìn mà nở nụ cười. Trong lòng của hắn dâng lên một tia không đành lòng. Biết cô vẫn vì chuyện đêm qua mà sợ hãi, vì thế mà ôn nhu nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ không rời đi. Tôi sẽ luôn ở chỗ này. Chỉ cần em mở mắt sẽ thấy được tôi, được không? Cô xấu hổ, ngay cả cổ cũng đỏ bừng. Cô vội vàng tiến vào trong ổ chăn, làm cho mình từ đầu đến chân đều bị bao trùm lấy trong chăn. Ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám. Mộc Lôi thấy thế lại cười ha ha. Thượng đế ơi, cô thật là một vật nhỏ mâu thuẫn. Một phút trước cô còn giống như núi lửa sắp nổ bung, hiện tại lại thẹn thùng không dám gặp người. Nếu trên giường cô sẽ có bộ dạng gì đây? Suy nghĩ đến đây, hắn cảm thấy ở dưới mình dục dịch, cả người cũng bởi vì muốn cô mà trở nên cứng ngắc, đau đớn. Nhưng hắn không thể, cô vừa trải qua một hồi kinh sợ, tâm tình nhất định còn chưa ổn định. Nếu không, sao cô có thể mở miệng cầu hắn ở lại bên cô? Lại nói đến, tang lễ của Rốt cũng phải thận trọng xử lý mới được. Mặc kệ nói như thế nào, cô ấy cũng từng là vợ mình, tuy rằng hắn chưa từng yêu. Làm vì cho rằng mình nhất định đang nằm mơ, bởi vì chỉ có ở trong mộng, Mộc Lôi mới có thể nhiệt tình, lại ôn nhu hôn cô, yêu cô. Khẽ thở dài, cô thỏa mãn, kinh hướng nơi phát ra ấm áp kia, khát vọng lại càng âu yếm cùng thương tiếc. Đầu nhỏ không an phận, đồng đưa trái phải, ý đồ muốn tìm kiếm càng hiểu tư thế thoải mái hơn. Nào biết một giọng nói trầm khàn lại đột nhiên vang lên bên tai cô. Vật nhỏ, nếu em còn lộn xộn, hậu quả anh không phụ trách đâu nhé. Âm thanh này khiến cô chợt bừng tỉnh, mị mắt hé mở. Nghênh đón cô là một đôi mắt xanh mê người. Anh sao có thể ở chỗ này? Đây là giường anh. Anh không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu? Mộc Lôi rất nhàn rỗi theo dõi tiểu yêu tình tóc đen kích động luống cuống. Xem ra tính cách quen thuộc đã trở lại với cô rồi. Cô ầm ầm vừa vang lên, cả người đều sững sờ. Giường của hắn, đây là giường của hắn. Nếu là giường hắn, tại sao cô lại ở đây? Anh, tôi... Cô lắp bắp một câu cũng không nói xong. Em quên rồi sao? Thấy vẻ mặt của cô mờ mịt, Mộc Lôi cố ý khẽ thở dài. Xem ra em thật sự đã quên. Cũng không sao, anh có thể nhắc nhở em. Hắn đưa tay muốn kéo Lam Vi lại bị cô đẩy ra, đồng thời cũng đem cái chăn duy nhất ở trên giường lôi đi, làm lộ ra cả thân hình trần trụi của hắn. Liếc thấy hắn trần trụi, cô kinh ngạc lấy tay che mặt của mình, ánh mắt lại nhịn không được tò mò xuyên thấu qua khoe hở trộm mà dò xét hắn. Bờ vai của hắn rộng lớn, cơ ngực rắn chắc vừa vặn hình thành một hình tam giác, mà đùi của hắn thon dài thẳng tắp, trên đùi là bộ lông tinh tế gợi cảm. Kỳ thật không chỉ có chân, ngay cả trên người của hắn cũng có lông. Có thể nói toàn thân của người đàn ông này tản ra lực hấp dẫn chí mạng. Một đôi sảng khoái tươi cười, hắn thoải mái kéo cô qua rồi ôm vào trong lòng, đôi môi nóng bỏng nuốt lấy ngọt ngào của cô. Hài lòng không? Hai tay cô đẩy hắn ra, cố gắng tạo ra chút khoảng cách. Biết rõ còn cố hỏi nói. Hài lòng cái gì? Em đối với dáng người của anh có hài lòng không? Tôi không biết anh đang nói gì. Xin anh đi ra ngoài đi, nếu không tôi sẽ kêu lên đấy. Em kêu đi, tất cả mọi người ở Lam Nguyệt Sơn Trang đều biết anh và em ngủ trên một cái giường. Hiện tại mặc kệ em nói thế nào cũng không có ai tin đâu. Hắn giữ lấy mặt của cô đối mặt với hắn. Hơn nữa em đã quên sao? Là em nói anh đừng đi, muốn anh ở lại cùng em. Cô sửng sốt, mây đỏ từ trên mặt của cô lan đến cái cổ tuyết trắng, ngay cả bả vai cũng nóng bừng. Lúc này cô mới nhớ tới mình thoát hiểm như thế nào, sau đó ngủ trên giường của hắn ra sao. Cô còn cầu xin hắn ở bên mình nữa. Ông trời ơi, cô nhất định là bị rốt làm sợ cho đến choáng váng. Nếu không sao có thể mở miệng muốn cái tên háo sắc máu lạnh này ở lại chứ. Ánh mắt liếc trộm khe hở giữa cả hai, cô muốn tìm phương pháp để có thể chạy trốn. Nhưng mà thông minh giống như Mộc Lôi, làm sao có thể không nhìn ra cô đang nghĩ cái gì. Thế là hắn lập tức đem cô áp ngã xuống. Hai tay của hắn đem cánh tay của cô giơ lên cao quá đầu, thân mình cũng nặng nề ngăn chặn cả người cô. Lần này nói gì anh cũng sẽ không cho em trốn nữa. Không muốn. Chúng ta làm như vậy là không đúng. Tôi và anh... Em lại muốn nói em đến từ tương lai mà chúng ta là người không cùng thời đại sao? Mộc Lôi lắc đầu, ngắm nhìn sợi tóc đen của cô vương trên khuôn mặt. Tâm tình của hắn vô cùng tốt nhìn cô. Với anh mà nói, em là một cô gái xinh đẹp thông minh, lại có dũng khí. Vậy phần em từ đâu tới, là người ở thời đại nào, anh cũng không cần biết. Nhưng em phải quay về thời đại của mình, em không thể ở lại chỗ này. Cứ coi như chúng ta là một đôi uyên ương, sớm nở tối tàn, chỉ cần một đêm vui thích. Mộc Lôi cúi đầu hôn lên cần cổ tuyết trắng của cô. Rose, hậu sự của cô ấy anh đã xử lý tốt rồi. Hơn nữa em chính là người con gái cô ấy mang đến cho anh. Em nghĩ cô ấy để ý sao? Sau đó hắn lại hạ xuống môi hôn, khiến cho cô cứ thấy mơ mơ màng màng. Quần áo ở trong nháy mắt đã bị hắn cởi sạch. Em không hiểu vì sao. Em không cần phải hiểu, chỉ cần chuyên tâm làm người phụ nữ của anh, để anh yêu em là được rồi. Đôi môi nóng rực của hắn liền bao lấy cô, bàn tay thon dài men theo giữa lưng của cô đi xuống, giống như bị điện giật khiến cho Lam Vi cơ hồ ngất đi. Thân thể là lướt mềm mại không nhịn được vặn vẹo. Cô vô ý thức khiến cho môi của hắn lại hôi càng sâu, đòi hỏi càng nhiều hơn. Hô hấp của Mộc Lôi càng ngày càng dồn dập khi nhìn thiên hạ trong lòng kích động mà trở nên vẩn đục. Phần dưới của hắn cũng nhanh chóng sưng lên. Bây giờ hắn giống như một tên nhóc mới yêu lần đầu, vội đem chính mình tiếp nhận thùng lũng ấm áp kia, thỏa mãn ý nguyện giữ lấy cô gái mới gặp lần đầu hắn đã muốn giữ làm của riêng. Chờ mình, cô đem mặt vùi vào chiếc gối nằm mềm mại, làm vì xấu hổ tới mức muốn tìm một miếng đậu hũ mà đập đầu vào. cô tự nhiên lại cùng cái tên động vật máu lạnh, cuồng vọng, vô tình lên giường. Tuy rằng chỉ lên giường một lần cũng không có ý nghĩa gì, về sau hai người cũng xác định vững chắc không có lần sau là được. Nhưng cô cảm thấy chính thật là thất sách, hơn nữa thật là thiệt thòi. Cô nên tìm ai nói công đạo dù mình. Thần ơi cứu tôi với, có thể mang cô trở về Đài Loan hiện tại không? Cô thả rằng trở về cái đảo nhỏ, không khí ô nhiễm, giao thông chật chội, cộng thêm giá hàng đắt đỏ, còn hơn là ở lại đây. Nhưng mà thần hiển nhiên không có nghe lời khẩn cầu của cô, bởi vì thân thể thon dài, rắn chắc của Mục Lôi đang chậm rãi bao trùm ở trên người cô, làm cho hai người lại một lần nữa tiếp xúc chặt chẽ. Đang nghĩ gì đấy? Hắn thấp giọng hỏi, đưa ngón tay đẩy ra mái tóc đen tán loạn của cô ra sau vai. Cô căn bản mặc kệ hắn, cô lại càng chặt chẽ đem đầu giấu ở trong gối nằm. Một tiếng cười sùng ái nổi lên khóe môi của Mục Lôi. Hắn đưa bàn tay qua, âu yếm phần lưng bóng loáng của cô. Còn tự giận mình sao? Giận anh làm đau em hả? Cô vẫn là trốn tránh không nói. Thực xin lỗi, anh không biết em là lần đầu tiên. Nếu anh biết thì sẽ không thô lỗ như vậy. Hắn ôn tồn nhận lỗi, nhưng ngón tay lại hoàn toàn không có ý hối lỗi, mà duỗi tới trước ngực, lão luyện tìm kiếm nụ hoa mẫn cảm của cô. Không cần. Làm vì thở dốc vì kinh ngạc, muốn đẩy bàn tay giống như có ma lực của hắn ra, nhưng bởi vậy lại khiến cho mình hoàn toàn rơi vào tay của hắn trọn vẹn. Buông, em muốn trở về phòng của mình. Cô giãy giụa muốn rời đi vòng tay của hắn. Không, em căn bản là không muốn đi. Em muốn anh. Em nghĩ một đằng, nói một nẻo. Em chỉ đang giận lẫy thôi, đúng không? Đem cô đặt ở dưới thân, Mộc Lôi vừa nói vừa hôn đôi môi đỏ bừng của cô. Không đúng, em không phải. Cô quật cường lắc đầu cự tuyệt, lại bởi vì nụ hôn bất ngờ của hắn mà không nói được điều gì nữa. Ông trời ơi, tại sao hắn lại có thể như vậy? Tại sao có thể chứ? Tiểu Vi, đừng gần người, để cho anh hào hào yêu em. Hắn yên lặng bất động chờ cô, để cô thích ứng với sự tồn tại của hắn. Bây giờ hắn lại càng kiên định hơn lần đầu tiên. Cô hỗn loạn không biết làm thế nào cho tốt. Cô chỉ có thể cắn môi, tùy ý chính mình, theo từng nhịp phập phồng của hắn, để cho thân thể làm chủ bản thân, để cho mình một lần lại một lần, khiến cho người đàn ông tà ác này mang cô đến đỉnh vui thích. Sáng sớm khi cô tỉnh dậy, đập vào mắt chính là gương mặt tuấn tú của Mộc Lôi. Hơi thở nam tính phả lên khuôn mặt cô. Lần đầu tiên cô lại nhìn hắn gần đến vậy. Tuy rằng sớm biết hắn là một người đàn ông tuấn tú hiếm thấy, nhưng nhìn gần lại càng thấy thêm tuấn mỹ. Đúng vậy, cô đã muốn rơi vào vòng tay của Mộc Lôi, không thể thoát thân. Cho dù cô có cực lực muốn trốn tránh, cực lực phủ nhận lực hấp dẫn tồn tại giữa hai người, từ chối gần gũi thân thiết với hắn, nhưng trong thâm tâm lại vô sỉ khát vọng hắn. Nếu không tại sao những chuyện nóng bỏng cuồng nhiệt đêm qua lại lần lượt phát sinh chứ? Lần đầu tiên nhìn thấy John ôn hòa với thái độ nói chuyện như vậy, hơn nữa người kia còn là mẹ của hắn, làm việc có chút ngoài ý muốn. John, anh... John áy náy lắc đầu. Thật xin lỗi, mẹ tôi có chút kỳ quái, cô đừng để ý nhé. Không, làm sao có thể? Mẹ anh nói cho tôi biết rất nhiều chuyện mà tôi chưa biết, tôi còn phải cảm ơn bà ấy. Hả? Bà ấy nói cho cô biết chuyện gì? Trong mắt của John lóe lên tia sáng, âm điệu cũng không tự giác mà đề cao hơn. Bà ấy nói rằng tôi và Rose giống nhau, chuyện này có thật không? Hắn hơi hơi sửng sốt, lặng lặng nhìn chằm chằm dung nhan mỹ lệ của cô, thật lâu sau mới mở miệng. Không giống, theo lời cô đã nói, cô là người phương Đông của thế giới tương lai, Rose lại là người phương Tây chính gốc. Hai người sao có thể giống nhau chứ? Không phải diện mạo mà là chuyện gặp mặt lần đầu. Làm Vì ngẩng đầu nhìn hắn. Tôi hỏi anh, Rốt làm sao lại gả làm vợ của Mộc Lôi? John nhíu mày. Cô hỏi cái này làm gì? Mẹ anh nói cho tôi biết, Rốt và tôi giống nhau, đều bị Mộc Lôi bắt trở về. Có phải như vậy hay không? Hắn khẽ thở dài. Đúng vậy, Rốt vốn là ở một khu nghèo khổ ở London, làm ăn sau này được Mộc Lôi cứu trở về đây. Mộc Lôi chiếu cố cô ấy, trân trọng cô ấy, xem cô ấy giống như em gái mà chăm sóc, để cô ấy trở thành một phần tử trong Lam Nguyệt Sơn Trang. Hắn yêu cô ấy không? Hắn là yêu. Anh ấy không phải người dễ dàng cưới ai. Nếu đã cưới cô ấy làm vợ, hẳn là anh ấy phải có tình cảm. Sắc mặt của Lam Vi hơi tối đi. Quả nhiên là yêu rốt. Nhưng nếu hắn yêu rốt, sao lại vẫn lui tới với những tình nhân kia? Hay là đàn ông trong gia tộc Tắc Đức Ni Cô, đúng giống như lời của A Thêm Tóa nói, đều là ích kỷ như vậy, hoàn toàn không có xem phụ nữ là gì. Đối với phản ứng của cô, John hoàn toàn xem ở trong mắt. Hắn nặng nề mở miệng. Cô thực tâm quan tâm tới chuyện của Mục Lôi? Không, làm sao có thể? Chính là mẹ anh nói cho tôi biết. Một lời của John đã bắn trúng tim đen của cô. Nếu cô không quan tâm tới Mục Lôi thì căn bản cô sẽ không đem lời mẹ tôi nói để ở trong lòng. Cho nên cô đừng lại lừa dối người. Nói cho tôi biết đi, cô có yêu anh ta hay không? Không có, tôi làm sao có thể yêu hắn? Cô lảng tránh tầm mắt đầy nghi ngờ của John, nhưng đáy lòng lại âm thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ đây gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường? Người ngoài cuộc tỉnh táo hơn người trong cuộc u mê chính là như vậy. Khi chính cô còn chưa hiểu rõ tình cảm của chính mình mà người khác đã nhìn ra cô yêu Mục Lôi rồi sao? Vì vậy đừng gạt tôi, nếu cô không thương Mục Lôi giống như lời cô nói, vậy vì sao cô lại đem bản thân giao cho hắn? Làm sao có thể tự phong của hắn đi ra vào lúc sáng sớm chứ? Trên mặt của cô nháy mắt đỏ bừng. Anh nhìn thấy à? Ừ. John thống khổ gật đầu. Kể cả cho dù hắn không phát hiện, nhưng chỉ với dấu hôn chỉ trích trên cổ của Lam Vi cùng với biểu tình xinh đẹp thẹn thùng của cô bây giờ cũng đã nói ra tất cả. Hắn coi cô là chân bảo, là nữ thần, ngay cả nắm tay của cô cũng là khẩn trương cả buổi. Nhưng cô lại vừa thuộc về người đàn ông khác, mà người đàn ông đó lại chính là Mộc Lôi, người hắn không muốn thấy nhất. Vì vậy, hãy nghe tôi nói, tôi không cách nào bảo cô đừng yêu Mộc Lôi. Dù sao, anh ta cũng là người đàn ông hấp dẫn. Nhưng tôi phải nói cho cô biết, Mộc Lôi không thể là một người đàn ông mang lại hạnh phúc cho phụ nữ. Yêu anh ta, cô sẽ rất vất vả, thậm chí có thể mang tới bất hạnh cho cô. Tôi không hiểu vì sao. Làm vì liên tiếp lắc đầu, cô thật sự không hiểu. Vì sao A Thêm Toa và John đều nói như vậy? Hay cái chết của Ruth, Mục Lôi thật sự có liên quan? Nhưng cô thật sự không tin, bởi vì hắn nhiệt tình bất chấp yêu cô như vậy. Cô có biết hôm nay anh ta muốn xuất phát đi London không? John đột nhiên nói. Cô lắc đầu. Sáng sớm cô đã tránh Mục Lôi không muốn gặp hắn. Bởi vậy cho dù hắn có muốn nói với cô cũng không thể nghe. Huống chi hắn có trách nhiệm gì phải nói với cô chứ? Tôi chỉ biết hắn nhất định sẽ không nói cho cô biết, bởi vì hắn không phải một mình đi London, mà là mang theo Sát Lâm Na đi cùng. Sát Lâm Na? Cô ta lại vì sao đi cùng với Mộc Lôi đến London chứ? Cô ta không phải là gia sư của Đại Tây Nhã sao? Cô ta đi London, Đại Tây Nhã phải làm sao bây giờ? John ha ha cười. Đừng nói người ở Lam Nguyệt Sơn Trang, chỉ sợ tất cả mọi người trong thôn cũng đều biết rằng gia sư của Lam Nguyệt Sơn Trang chỉ là danh hiệu bên ngoài, kỳ thật căn bản chính là một tên gọi khác của tình nhân của Mộc Lôi thôi. Cho nên tôi đoán Mộc Lôi nhất định là yêu cầu cô làm gia sư của Đại Tây Nhã rồi, đúng không? Quá độ kinh ngạc khiến cho Lam Vi há to miệng nói không ra lời. Thượng đế ơi, gia sư dạy kèm ở nhà đúng là tên gọi khác của tình nhân ư? Khó trách hắn lại kỳ dị muốn cô làm gia sư của Đại Tây Nhã. Khó trách hắn lại mở miệng nói cô là người phụ nữ của hắn. Thì ra là như vậy. Nguyên lai đây chính là kỹ xảo hắn dùng để tán tỉnh phụ nữ, mà cô thế nhưng lại ngu xuẩn không biết gì mà dẫm vào. Theo vẻ mặt của cô, John biết mình đã đoán đúng. Mộc Lôi thật muốn cô làm gia sư cho Đại Tây Nhã, trở thành tình nhân của hắn. Nhưng cô thì sao? Ý của cô thế nào? Cô sẽ giống như những người phụ nữ khác và rốt không chút nào lo lắng liền nhảy vào trong lòng của Mộc Lôi. Vì vậy, cô đáp ứng anh ta chưa? Nóng lòng muốn biết đáp án, John vội vàng bắt lấy đầu vai của cô. Hắn không hy vọng cô gái mình thật tâm thật dạ ái mộ sẽ bước lên vết xe đổ của những người phụ nữ khác, cho nên hắn cần phải ngăn cản cô mới được. Không có, tôi không có đồng ý gì hết. Anh đừng hỏi nữa. Tôi van cầu anh đừng hỏi gì. Cô bối rối che lại lỗ tai, cả người không tự giác chạy về phía cửa lớn. Sau đó cô dừng lại dưới một tàng cây cách cửa lớn không xa, bởi vì trước cửa lớn có một chiếc xe ngựa đang đậu ở đấy, mà Mộc Lôi lại vô cùng thân thiết nắm tay của Sát Lâm Na đưa lên xe. Lam Vi như bị sét đánh đứng sững sờ tại chỗ. Là thật, hắn thật sự sau khi có được cô lại tùy tiện mang theo tình nhân đến London. Việc này so với việc hắn có thể là hung thủ giết vợ càng khiến cho cô khó có thể chịu được hơn. Ông trời, thì ra cô cùng mọi cách cố gắng kháng cự hắn cuối cùng chỉ được thế này, cùng lắm chỉ là một trong số những tình nhân của hắn thôi. Đầu của cô bỗng thấy choáng váng mắt hoa, cả người lung lay cơ hồ là đứng không vững. Nhìn thấy đại tây nhã, căng thẳng trên mặt của Lam Vi rõ ràng nhất thời buông lỏng. Cô ngồi xổm xuống hôn hôn đại tây nhã. Sao vậy, có người không cho em gặp chị sao? Không có, chỉ là em làm sai bị cha giam cầm cho nên không thể tới gặp chị. Cô bé vừa nói vừa liếc về phía cha đang bước lại gần, trong mắt cô bé tràn đầy kinh sợ cùng khát vọng. Nhìn thấy Mộc Lôi, lửa giận lập tức tràn ra đôi mắt to xinh đẹp. Anh muốn đi xa à? Mộc Lôi không lắc đầu cũng không gật đầu, mà chỉ là lạnh lùng nhìn Lam Vi cùng với John đang ở sau cô. Hắn tìm cô cả một buổi sáng cũng không thấy, chỉ lo lắng cô xảy ra việc ngoài ý muốn. Không thể tưởng tượng được cô thế nhưng lại chân trước vừa xuống giường hắn mà chân sau liền chạy đi tìm John. Em ở nơi nào? Anh tìm em đã cả một buổi sáng. Cô không phải là đứa ngốc, cô đương nhiên là nghe hiểu trong lời nói của hắn là có ý chất vấn. Nhưng vì sao hắn không tỉnh lại? Đêm hôm trước hắn mãnh liệt nhiệt tình yêu thương cô vậy, thế mà trời sáng lại ôm tình nhân đi London. Vì thế cô cố ý bỏ qua vấn đề của hắn, cố ý trả lời vòng vo. Nếu anh muốn đi xa, hẳn là nên nói một tiếng tạm biệt với đại tây nhã. Anh không phát hiện con bé vẫn là cố gắng muốn lấy lòng anh, muốn anh chú ý tới nó sao? Ánh mắt của Mộc Lôi nguy hiểm nheo thành một đường. À, em đấy thân phận gì nói với tôi những lời này? Lam Vi ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng. Hắn dám hỏi như vậy? Sau khi phát sinh quan hệ thân mật như vậy giữa hai người, thế mà hắn còn dám hỏi như thế? Anh chính là tên du côn, vô sỉ hỗn đản, tên khốn khiếp. Cô tức giận đến phát run, tay nhỏ giơ lên một cái, dán xuống một cái tát trước mặt của Mộc Lôi. Mọi người đều bị hành động bất ngờ của cô khiến cho sợ tới mức không biết làm sao. Sắc mặt của Mộc Lôi khó coi tới cực điểm. Hắn đột nhiên bắt lấy tay của cô, cũng không quan tâm mình có làm cô đau hay không mà kéo cô dưới tảng cây. Em dám đánh tôi? Tôi không chỉ đánh anh, tôi còn muốn cắn anh nữa. Cô nói xong há miệng cắn lên tay của hắn một cái. Mộc Lôi kinh ngạc mà nới tay. Em nói cho anh biết, làm vì tôi không phải là loại phụ nữ bảo đến thì đến, bảo đi thì đi, lại càng không vô sỉ mà quấn quýt lấy anh. Đêm qua chỉ là một phút sai lầm, tôi vĩnh viễn sẽ không làm lại chuyện sai lầm này để nó xảy ra lần nữa. Em nói đêm qua là một phút sai lầm, cho nên trời vừa sáng em nên lập tức đi tìm John để sám hối sao? Mộc Lôi cắn răng mà hỏi. Tôi tìm John, vậy còn anh cùng với Sát Lâm Na thì sao? Sát Lâm Na? Chuyện đó và Sát Lâm Na có quan hệ gì? Tôi dẫn cô ta đi London là vì... Mộc Lôi đột nhiên im lặng, đôi mắt xanh trong suốt của hắn nhìn chằm chằm tiểu yêu tinh tóc đen trước mặt, tức giận lại càng xinh đẹp. Ông trời, thì ra là cô ghen. Hiểu rõ ngọn nguồn rồi, hắn đổi giận thành vui, hắn mỉm cười, cố ý dùng hai tay ôm lấy cô, làm cho cô không cách nào che giấu. Em đang ghen? Tôi không có. Cô không cần suy nghĩ mà phủ nhận. Sao cô có thể ghen? Cô cùng lắm chỉ là một cô gái đi đòi lại một chút mặt mũi cùng với công đạo mà thôi. Em có. Hơn nữa ánh mắt của em tỏa sáng, mặt cũng tức đến đỏ, nhưng như vậy em lại càng xinh đẹp hơn. So với lúc ân ái kêu gọi tên của anh thì còn đẹp hơn nhiều. Mộc Lôi xấu xa nói, đồng thời cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đỏ bừng của cô. Cô kinh ngạc, cô căn bản không nghĩ đến hắn lại ở trước đám đông mà lại dám hôn mình. Trong khoảng thời gian ngắn, cô quên mất phải đẩy hắn ra mà tùy ý cho hắn xâm chiếm, chà đạp môi của mình. Anh dám? Anh đương nhiên là dám. Anh muốn cho mọi người biết em là người phụ nữ của anh. Ngoài anh ra, người đàn ông khác không thể chạm vào em, nói chuyện cũng không được. Hắn khách phí nói, đồng thời lại lần nữa phủ lên cái miệng nhỏ nhắn của cô không kịp khép lại. Đây là trừng phạt đối với em, buổi sáng một mình chạy đi. Lần sau không được anh cho phép, không cho phép em rời đi. Cũng không chuẩn em lại đi gặp John. Hắn ôn nhu ở bên môi cô nỉ non mà nói, một mặt lại dùng đầu lưỡi vẽ phác thảo đôi môi cô, sau đó lại tinh tế nhấm nháp cô. Đây là nụ hôn tạm biệt, anh phải đi Luân Đôn một tuần, chờ dàn xếp tốt Sát Lâm Na xong anh sẽ lập tức quay lại. Nhắc tới Sát Lâm Na, Lâm Vị thoáng chốc tỉnh lại, đồng thời càng cảm giác được có một ánh mắt độc ác tò mò nhìn mình, khiến cho cô muốn vội vàng đẩy ra Mục Lôi. Đừng có động vào tôi. Tôi và anh không có bất cứ quan hệ nào. Những lời này chọc tức Mục Lôi, hắn kéo tay của cô thật mạnh vào trong lòng mình. Em dám nói em không có bất cứ quan hệ nào với tôi? Đương nhiên, tôi không phải là vợ của anh, cũng không phải tình nhân của anh, ngay cả gia sư của Đại Tây Nhã cũng không phải, nên tất nhiên không có quan hệ gì với anh rồi. Đáng chết. Hắn thấp giọng mắng, lại lần nữa cúi đầu thật mạnh hôn cô. Em là người phụ nữ của tôi, của tôi. Hắn ảo não lấy nụ hôn trừng phạt cô. Nếu có thể, hắn sẽ trực tiếp ở trong này muốn cô, làm cho tùy hứng ghen tị của cô cũng không nói nên lời. Nhưng mà hiện tại, trước hết hắn phải đem Sát Lâm Na tiến bước. Vì thế, hắn cố ý đè ép cái mông của cô để cô cảm thụ được bộ vị tình dục đang hết sức căng thẳng của mình. Điều này khiến mặt cô đỏ lên, cũng làm cô nhớ tới những lần yêu thương triền miên đêm qua. Thông minh như Mục Lôi lập tức liền nhìn thấu tâm tư của cô. Vì thế, hắn khẽ cắn vành tai khéo léo của cô, rồi thấp giọng nói. Anh đem Đại Tây Nhã giao cho em đấy, thay anh chăm sóc cho con bé. Còn em, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở lại, được chứ? Không biết là mê muội hay nguyên do gì, cô thế nhưng quên hết phẫn nộ ghen tị, và ghen tị giống như cô vợ, nhẹ giọng gật đầu đáp ứng. Chờ cô phục hồi tinh thần, đã thấy Mục Lôi sớm tránh đi, nói tạm biệt với Đại Tây Nhã rồi. Cô căn bản không biết mình vượt qua một tuần không có Mục Lôi như thế nào. Cô ít đi ra cửa phòng, cũng không dám bất luận gặp kẻ nào, bởi vì cô sợ mình vừa đi ra ngoài sẽ đụng phải ánh mắt trách cứ của John, liền sẽ đụng phải những người tới chúc mừng cô. Tuy rằng như thế phải ở trong phòng, nhưng cô cũng rất vui sướng. Cô không ngừng nhớ tới anh trước khi lên xe ngựa, tươi cười nói với Đại Tây Nhã. Còn thích làm tiểu thư à? Dạ, chị ấy là người dịu dàng, tốt bụng. Chị ấy sẽ không mắng con là tiểu ác ma hoặc là quỷ đáng ghét. Chị ấy còn nghe con nói chuyện, cho nên Đại Tây Nhã rất thích chị ấy. Con có hy vọng làm tiểu thư, làm mẹ mới của con không? Dạ có. Nếu chị ấy là mẹ mới của con sẽ không phải lo lắng sẽ bị mẹ mới đuổi ra khỏi nhà nữa. Cha cũng thực thích chị sao? Làm sao con biết cha cũng thích chị? Con thấy cha dùng sức hôn chị, cho nên cha hẳn là thật sự thích chị mới đúng. Đại Tây Nhã rất thông minh, bởi vì cha rất thích chị, cho nên mới dùng sức hôn chị. Về sau đều có thể mỗi ngày hôn chị, cho nên cha để cho chị làm mẹ mới của con, được không? Hắn nói một câu như vậy khiến cho cả Lam Nguyệt Sơn Trang đều biết Mục Lôi sắp cưới Lam Vi. Hơn nữa ngày tổ chức hôn lễ sẽ là sau ngày hắn từ Luân Đôn trở về. Tâm của cô tuy là bất an, cô không biết Mục Lôi cưới mình là vì nguyên nhân gì. Cô nhớ tới lời của A Thiên Tóa nói, đàn ông trong gia tộc Tắc Nước Ni cô cưới vợ là vì sinh con dưỡng cái, nối dõi tông đường. Mà Mục Lôi cho tới nay còn chưa có con trai để thừa kế tước vị cùng với sự nghiệp của hắn. Bởi vậy, hắn lựa chọn tái giá là tốt nhất. Nhưng cô không biết vì sao hắn lại chọn cô. Bởi vì cô không có thân phận cùng địa vị, mà quý tộc Anh Quốc không phải rất chú trọng chuyện môn đăng hộ đối sao? Hoặc đúng như lời của A Thêm Tóa cùng với John nói, cô và Rốt là hoàn cảnh rất giống nhau, cho nên hắn muốn từ cô tìm kiếm hình bóng của Rốt. Vì thế hắn muốn kết hôn với cô. Cô cảm thấy thật đau đầu, bởi vậy cô không nghe thấy tiếng đập cửa, cho đến khi có một đôi tay nhỏ bé chạy trước mắt cô. Đoán xem ta là ai? Là Renner. Lam Vi lập tức liền nghe ra người đến chính là Đại Tây Nhã. Nhưng cô lại cố ý đoán sai, bởi vì ngoài việc mỗi ngày dạy học và lễ nghi cho Đại Tây Nhã ra, cô còn chơi đùa cùng với cô bé nữa. Không đúng, đoán sai rồi. Là Bảo Khố Lì. Không đúng, ngốc quá đi, đoán lại lần nữa. Là Bối Thiến. Là con. Đại Tây Nhã cười khanh khách, Tính trẻ con cũng là buông tay, chạy đến trước mặt ôm lấy cổ của Lam Vi nói: "Mẹ Tiểu Vi ngốc quá, là nào cũng không đoán được." Mẹ Tiểu Vi là xưng hô của Đại Tây Nhã đối với Lam Vi. Dù sao trong lòng cô bé, mẹ chỉ có một, đó chính là người đã mất Rose. Nhưng cô bé cũng thực sự rất thích Lam Vi. Hơn nữa cô bé đã từng nghe thấy một đôi gọi Lam Vi là Tiểu Vi. Bởi vậy cô bé liền gọi cô là mẹ Tiểu Vi. Cô ôm lấy Đại Tây Nhã ngồi trên đùi của mình. "Đúng vậy, mẹ Tiểu Vi rất ngốc, không giống với Đại Tây Nhã, lần nào cũng đúng hết cả. Ngày mai cha sẽ trở về, người nghĩ xem, cha sẽ mang quà về cho Đại Tây Nhã không?" "Đương nhiên rồi, cha chỉ có một bảo bối là Đại Tây Nhã. Nhất định cha sẽ mang rất nhiều quà đẹp về cho Đại Tây Nhã rồi." "Thật à?" "Đương nhiên là thật chứ, chẳng lẽ trước kia cha không mang quà về cho con sao?" "Có mang, nhưng cha đều mang mấy món Đại Tây Nhã không thích về." "Cha không hỏi con muốn cái gì ư?" Đại Tây Nhã cô đơn lắc đầu. "Không có, cha không nói chuyện với Đại Tây Nhã. Cho dù có cũng rất ít rất ít. Hơn nữa trước kia cha không bao giờ nói tạm biệt với Đại Tây Nhã trước khi đi đâu." "Con nói đây là lần đầu tiên cha nói tạm biệt với con sao?" Nhắc tới chuyện này, trên mặt của Đại Tây Nhã hiện lên vẻ hưng phấn cùng với quang mang. Cô bé dùng sức gật đầu. "Dạ, ngày đó cha còn nói thật nhiều với Đại Tây Nhã. Đại Tây Nhã thật là vui nha." Làm vì không khỏi buồn bực mà cắn môi. Từ sớm cô đã phát hiện Mộc Lôi đối với Đại Tây Nhã rất lạnh lùng. Nhưng thật không ngờ, hắn thế nhưng lại lạnh lùng tới mức ngay cả nói chuyện với cô bé cũng ít đến vậy. Vì sao lại như thế? Đại Tây Nhã là đứa bé duy nhất giữa hắn và Rốt. Hắn lại yêu Rốt, nhưng sao lại không yêu đứa bé này? Chẳng lẽ chính bởi vì không muốn gặp cô bé, cho nên hắn mới tìm nhiều gia sư đến để dạy cho Đại Tây Nhã sao? Nhưng mà vô luận như thế nào, cô phải nghĩ biện pháp để cho Mộc Lôi quan tâm hơn nữa tới Đại Tây Nhã mới được. Nếu không cứ y theo tính cách quật cường, tinh quái của Đại Tây Nhã, thì tương lai nhất định con bé sẽ trở thành một tiểu ác ma chân chính. Vì thế, cô cúi xuống hỏi Đại Tây Nhã. "Đại Tây Nhã này, con có bằng lòng giúp cho mẹ Tiểu Vi một chuyện không?" "Bằng lòng ạ." Đại Tây Nhã tủm tỉm cười gật đầu. "Tối mai sau khi cha trở về, Lam Nguyệt Sơn Trang sẽ cử hành một tiệc trà xã giao. Nhưng mẹ vừa tới chỗ này không lâu, lại không có quần áo mặc. Con có thể giúp mẹ không?" Đại Tây Nhã nhảy xuống đùi của Lam Vi. "Chuyện này thật là đơn giản. Người có thể mặc quần áo của mẹ con." "Mẹ con? Ý con nói là Rốt sao?" "Mẹ con có thật nhiều quần áo, con sẽ dẫn người đi xem." Từ sau khi thi thể của Rốt được phát hiện, Lam Vi cũng không có trở về cái phòng kia lần nào nữa. Bởi vậy, muốn cô trở về cái phòng kia lấy di vật của Rốt mặc trên người, cô thật sự không dám nghĩ. "Đại Tây Nhã, mẹ nghĩ chuyện này không tốt lắm đâu. Mẹ con cô ấy sẽ..." "Mẹ sẽ không tức giận đâu. Hơn nữa, mẹ hiểu con nhất." Đại Tây Nhã hiển nhiên không có nghĩ nhiều như vậy. Đại Tây Nhã tò mò lấy ra hộp gỗ. "Đây là cái gì?" Làm vì tiếp nhận mà mở ra nhìn, bên trong là một cuốn nhật ký tinh xảo. Trên nhật ký có ký tên của Rốt, Tắc Đức Nico. "Đây là nhật ký của mẹ con." "Nhật ký của mẹ con, có thể mở ra xem không? Con thật muốn biết là mẹ viết cái gì, có viết về con trong đó hay không?" Đại Tây Nhã làm nũng mà cầu xin Lam Vi. Mặt của Lam Vi lúng túng, theo như giáo dưỡng của cô, tùy tiện mở nhật ký của người ta là không có đạo đức. Huống chi, đây còn là nhật ký của người đã mất. Nhưng Đại Tây Nhã khát vọng muốn biết về mẹ như vậy, cô có thể nhẫn tâm cự tuyệt sao? Nói nữa, đây cũng là cơ hội tốt để cô hiểu hơn về Rốt. Chẳng lẽ cô muốn buông tay cơ hội này? Huống chi, nếu cô không đáp ứng, nói không chừng Đại Tây Nhã sẽ đi tìm người khác đọc cho con bé nghe mất. Trải qua một hồi đấu tranh tâm lý, rốt cuộc cô cũng gật đầu đáp ứng. Vì thế hai người cầm nhật ký cùng quần áo trở lại phòng của Lam Vi, đốt đèn lên. Sau đó cô khẩn trương mở nhật ký có một chút ố vàng ra. Viết đến đây, rốt lại lặp nhiều lần cái tên Kéo Tư. Hiển nhiên cô ấy đối với Kéo Tư nảy sinh hảo cảm, nhưng không biết Kéo Tư là người đàn ông như thế nào. Ngày 17 tháng 7, kéo từ đột nhiên hôn tôi. Môi của anh ấy ẩm ướt, nóng bỏng, có chứa hương vị thuốc lá. Không biết tại sao tôi lại không cự tuyệt, thậm chí còn có một chút hưng phấn. Như vậy có phải tôi thực có lỗi với Mục Lỗi không? Bởi vì tôi sớm biết mình phải làm vợ của Mục Lỗi, nhưng lại còn ảo tưởng tới kéo tư. Tôi có phải là một người phụ nữ không có đạo đức không? Nhật ký đến đây đột nhiên gián đoạn, nhưng Lam Vi đã thoáng đoán ra, rốt yêu kéo tư. Nếu như đã yêu kéo tư, sao cô ấy còn gà cho Mục Lỗi? Nghi vấn giống như một cái bóng càng lan lại càng lớn. Chuyện này khiến cho Lam Vi vội vàng lật nhật ký. Cô muốn nhanh chóng biết rốt cùng với kéo tư tốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Sau một loạt giấy trắng, nét chữ thanh tú của Rốt lần nữa xuất hiện trong nhật ký. 17 tháng 7, nếu như vừa vặn là cách 4 tháng cô ấy mới lại viết. Ngày 17 tháng 11, kéo tờ đi rồi, hắn tự nhiên không nói một câu, đã bỏ tôi cùng đứa bé. Hắn làm sao có thể như vậy? Tôi đã tin tưởng hắn như thế, tin tưởng hắn sẽ mang theo tôi cùng với đứa nhỏ đi Paris sống. Hắn thế nhưng lại một mình đi trước. Thượng đế ơi, tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi có nên đem chuyện này nói cho A Thêm Toa biết không? Bởi A Thêm Toa chính là mẹ của kéo tư. Niệm tình đứa nhỏ tôi đang mang, bà ấy sẽ giúp đỡ tôi chứ? Nhưng tôi sợ bà ấy. Tôi sợ nét mặt bình tĩnh lạnh lùng và ánh mắt như có thể xuyên thấu lòng người của bà ấy. Hoặc là tôi nên nói cho Mục Lỗi biết. Nhưng Mục Lỗi sẽ tha thứ cho tôi sao? Dù sao tôi cùng với kéo tư đã làm ra chuyện thật có lỗi với anh ấy như vậy. Ngày 19 tháng 11, Mục Lỗi rốt cục đã biết chân tướng của mọi chuyện. Nhưng anh ấy chẳng những không tức giận mà còn nói thừa dịp đứa nhỏ chưa lớn, mau chóng hoàn thành hôn lễ. Thượng đế phù hộ, một phụ nữ mất trinh, đê tiện như tôi sao có thể có được sự yêu thương của người đàn ông cao thượng như Mục Lỗi, mà anh ấy thế nhưng còn nguyện ý lấy tôi làm vợ. Tôi không hiểu. Tôi biết mình không đáng để Mục Lỗi trả giá như vậy, nhưng chưa bỏ Mục Lỗi, tôi có năng lực dựa vào ai khác đây? Nhật ký từ trong tay của Lam Vi rơi xuống mặt đất. Sự kinh ngạc đã không đủ để có thể hình dung tâm tình của cô lúc này. Khó trách Mục Lỗi lại lạnh lùng và rừng rưng với Đại Tây Nhã như vậy. Khó trách hắn luôn phớt lờ quan tâm tới Đại Tây Nhã. Hắn còn cố ý xem nhẹ những mong muốn của cô bé, đơn giản là vì Đại Tây Nhã không phải con gái ruột của hắn. Một người đàn ông cần bao nhiêu dũng khí mới có thể mang lên người nỗi sỉ nhục như vậy? Hơn nữa kiêu ngạo như Mục Lỗi thế nhưng có thể yên lặng thừa nhận mọi chuyện. Nhưng không bao lâu Lam Vi liền nghĩ tới, hắn có phải có điều này cho nên mới ra tay mà giết Rốt. Dù sao sự tồn tại của đứa nhỏ cũng đại biểu cho quá khứ nhục nhã kia, cho nên hắn vẫn là khó nhịn ghen tị, phẫn hận ở trong lòng cứ thế mà giết Rốt. Nếu không lấy nhân lực và tiền tài của Lam Nguyệt Sơn Trang, làm sao có thể tìm khắp nơi lại bỏ sót cái chạm bẫy kia được. Nghĩ vậy cô nhịn không được run lên. Cô làm sao có thể đối mặt với hắn? Hắn thật sự lại yêu sâu xanh giết vợ thì sao? Cô cứ bất chấp mà gả cho hắn, hắn đối với cô có thật tâm không? Đến bây giờ cô vẫn không biết Mục Lôi vì sao lại kết hôn với mình. Hắn thật tâm thích cô hay chỉ muốn tìm một người có thể chăm sóc Đại Tây Nhã? Trừng mắt nhìn nhật ký trong tay, cô do dự có nên tiếp tục xem. Lúc đầu cô chỉ vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, cũng vì có thể hiểu được Rốt mới xem. Nhưng lại thật không ngờ cô lại chạm đến một sự thật đáng sợ như vậy. Nếu như Mục Lôi biết hắn sẽ đối phó với cô thế nào, vậy nên nhanh chóng đem nhật ký để lại chỗ cũ là tốt nhất. Bởi vậy cô đứng lên chuẩn bị đem nhật ký trả về chỗ cũ. Nhưng nào biết vừa mở cửa, một thân hình cao lớn đã chạy ở cửa. Đi đâu? Chợt nghe thấy âm thanh này, ba hồn bảy vía của Lam Vi cũng nhất thời bay mất một nửa. Anh không phải sáng ngày mai mới trở về sao? Em hy vọng sáng ngày mai anh mới về hả? Mục Lôi lười biếng nói, trên mặt có chứa vẻ uể oải, ánh mắt lại nửa khác cũng không buông lỏng, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô. Thoạt nhìn cô có chút khẩn trương, bởi vì hắn đột nhiên về sớm hơn so với thời gian dự định. Lam Vi chột dạ lắc đầu, vội vàng giấu nhật ký ra sau lưng. Nhưng cô vừa mới chuyển động, lập tức đã khiến cho Mục Lôi chú ý. Gì vậy? Không, không có gì, chỉ là vài cuốn sách thôi. Cô vội vàng lắc đầu. Tiểu Vi, Mục Lôi vừa hô vừa tới gần cô. Em không biết mặt em không giấu được bí mật sao? Nói cho anh biết đó là cái gì? Cô cắn môi, giống như một đứa trẻ làm việc gì sai mà run sợ đưa ra cuốn nhật ký. Mộc Lôi bất giác nhíu mày. Nhật ký? Em viết nhật ký sao? Không, không phải em, là nhật ký của Rose. Mộc Lôi liền sừng sốt. Em nói đây là nhật ký của cô ấy? Ừ, em là không cẩn thận phát hiện ra. Em... Cô có một chút ấp úng, một mặt thật cẩn thận trộm dò xét phản ứng của anh. Nhưng kỳ quái, hình như hắn không biết được có cuốn nhật ký này tồn tại. Vì sao lại như vậy? Em xem nội dung rồi sao? Thấy cô gật đầu, hắn lại hỏi tiếp. Em có biết chuyện gì không? Em biết là cô ấy có tình nhân, gọi là Kéo Tư. Hơn nữa, cô ấy còn mang thai đứa nhỏ của hắn rồi gả cho anh, có đúng hay không? Sắc mặt của hắn nghe vậy trầm xuống. Xem ra em đã biết mọi chuyện. Vì sao anh phải làm như vậy? Anh biết rõ cô ấy yêu Kéo Tư, vì sao anh còn cưới cô ấy? Bằng không anh có thể làm sao? Là anh đã mang cô ấy về Lam Nguyệt Sơn Trang, cho nên anh phải phụ trách. Hơn nữa, nếu anh không giới thiệu Kéo Tư với cô ấy, như vậy chuyện bất hạnh cũng sẽ không phát sinh. Bởi vậy, về tình hay về lý, anh nhất định phải phụ trách chiếu cố cho cô ấy. Anh bằng lòng nói cho em biết, anh cùng với Rốt và Kéo Tư đã xảy ra chuyện gì không? Em cũng biết Kéo Tư chính là con của A Thêm Tòa chứ? Biết, nhật ký có nói tới. A Thêm Tòa ở Lam Nguyệt Sơn Trang đã từ rất lâu, từ lúc anh có trí nhớ đến nay. A Thêm Tòa vẫn phụ trách quản lý mọi việc ở Lam Nguyệt Sơn Trang, cho nên thực tự nhiên, anh cùng với Kéo Tư còn có cả Rôn cũng trở thành bạn tốt. Kéo Tư là một người hoạt bát sáng sủa, bất luận anh ta đi tới chỗ nào đều có thể đem sự vui vẻ cho mọi người, cho nên anh ta rất được hoan nghênh. So sánh với nhau, anh cùng với John thì vẻ mặt trầm lặng hơn. Bởi vậy em có thể tưởng tượng khi Rose nhìn thấy Kéo Tư sẽ có phản ứng gì. Điểm ấy cô cũng phát hiện trong nhật ký. Từ lần đầu gặp mặt, Rose đã thích Kéo Tư, hơn nữa còn vì hắn mà điên cuồng. Mục Lôi lại tiếp tục nói, Kéo Tư là người tốt, mục tiêu và lý tưởng rộng lớn, nhưng đáng tiếc có một chút mơ mộng, không thực tế. Về phần Rốt lại là một cô gái không hiểu sự đời. Cô ấy luôn thật cảm động khi nghe Kéo Tư kể về giấc mộng của mình, hoàn toàn không có băn khoăn đến giấc mộng kia có thể biến thành hiện thực trong cuộc sống hay không. Cho nên giữa đường, sau khi Kéo Tư phát hiện Rốt mang thai, hắn liền đã bỏ đi. Mà anh liền phụ trách toàn cục cưới Rốt và làm cha đứa bé trong bụng cô ấy. Mộc Lôi gật gật đầu, đôi mắt xanh lóe ra một tia quang mang kỳ dị. Em còn muốn biết điều gì nữa? Em muốn biết Rốt vì sao lại mất tích. Cô cảm thấy mình phải biết rõ. Rõ ràng Mộc Lôi rốt cuộc có phải hung thủ giết người hay không? Anh không biết nữa, cho tới bây giờ anh còn không biết Rốt vì sao lại mất tích, tại sao lại rơi vào cạm bẫy nữa. Anh lại chồng cô ấy, làm sao có thể không biết cô ấy đi đâu? Mộc Lôi mỉm cười. Mặc dù anh là chồng cô ấy, nhưng chỉ là chồng trên danh nghĩa. Anh chưa từng chạm qua cô ấy. Hai người cũng chưa từng ngủ chung một giường, thậm chí còn ngủ khác phòng. Anh nghĩ hẳn là em phải đoán được mới đúng. Cô quả thật hoài nghi một đôi vợ chồng mà mỗi người đều có phòng riêng thật kỳ quái. Nhưng vì bọn họ xa cách cũng rất ít gặp mặt, hơn nữa Rốt lại mất tích ly kỳ, làm cho cô không thể không hoài nghi lời của hắn rốt cuộc có mấy phần chân thật. Dù sao cô đối với hắn cũng không biết rõ. Tuy bọn họ sắp trở thành vợ chồng, nhưng cô lại hoài nghi người đàn ông trước mắt này. Tiểu Vi, em không phải hoài nghi anh đã vì ghen tị mà giết Rốt đấy chứ? Mộc Lôi giống như có ánh mắt nhìn thấu, liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của cô. Bị nói ra tâm sự trong lòng, đơn giản lại hào phóng gật đầu. Việc này cũng không phải không có khả năng, bởi vì Rốt vốn là người anh mang về chuẩn bị cưới làm vợ, sau đó lại bị người đàn ông khác đoạt đi. Cho dù là ai cũng sẽ tức giận, huống chi là anh. Mộc Lôi cười ha ha, không hề báo động trước mà ôm cô vào trong lòng mình. Em không tin anh như vậy sao? Anh thừa nhận anh có ghen tị, có ham muốn chiếm hữu rất mạnh, nhưng những điều này là nhằm vào thứ anh thích, cô gái anh để ý. Rốt với anh và nói tựa như là em gái vậy. Anh cưới cô ấy là vì làm tròn trách nhiệm. Cho tới bây giờ, cô ấy cũng chưa từng là người phụ nữ của anh, mà anh cũng không yêu cô ấy. Nhưng còn em, tiểu yêu tinh tóc đen của anh, nếu em dám phản bội anh, có khả năng anh sẽ làm ra chuyện giống như là tổ tiên anh đã từng làm. Cho nên Tiểu Vi, em hãy ngoan ngoãn mà làm vợ anh đi. Cô gái của anh, sinh cho anh một đứa con. Anh thề, anh sẽ rất yêu thương, rất yêu em. Đôi môi của hắn dừng lại ở phần cổ tuyết trắng của cô, nhẹ nhàng, liên tiếp hạ những nụ hôn nóng bỏng. Lam Vi gần như muốn hít thở không thông. Cô cố gắng muốn duy trì thanh tình, cố gắng muốn biết ý tứ trong lời nói của hắn. Nhưng môi của hắn giống như có ma lực, từng nụ hôn hút đi năng lực tự hỏi của cô, khiến cho cô chậm rãi than ở trong lòng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Tiểu Vi của anh ở London không ngừng nhớ tới em, nhớ tới vẻ xinh đẹp, ngọt ngào của em, nhớ dáng vẻ của em ở dưới người anh. Nghĩ đến, anh cũng muốn dùng hỏa đốt người, thiếu chút nữa là muốn chết cháy. Cho nên anh chờ không kịp, liền vội vàng trở về gấp. Nói cho anh biết đi, em có nhớ anh không? Thổ lỗ cởi ra quần áo của cô, mục lồi tham lam, đem nụ hoa phấn nộn đưa vào trong miệng, thuần thục mà chọc hút trêu đùa. Em... Lâm vào cực độ hỗn loạn, cô căn bản một câu cũng không nói nên lời. Bởi vì môi của hắn, tay hắn đang ở khắp thân thể của cô chạy loạn, đến chỗ nào cũng khiến cho cô run rẩy. Lý trí hoàn toàn thoát khỏi trí óc của Lam Vi. Hiện tại cô hoàn toàn không muốn nghĩ xem Mộc Lôi có phải hung thủ giết người hay không, bởi vì cả người của cô đang có dục hỏa đốt nóng, khiến cô rất khổ sở. Cô lại càng thêm nôn nóng khó nhịn, còng lên thắt lưng, ý đồ khiến bản thân gần sát hắn, yêu cầu từ hắn nhiều hơn. Mộc Lôi, xin anh. Xin anh cái gì? Đè mặt vùi vào cần cổ tuyết trắng đẫy đà kia, Mộc Lôi như không rõ hỏi. Xin anh cho em. Cảm xúc thẹn thùng giờ khắc này không còn có chút tác dụng gì. Lam Vi chỉ biết là nếu như Mộc Lôi không lập tức lấp đầy hư không của mình, cô sẽ chết mất. Đôi mắt xanh xinh đẹp của Mộc Lôi khẽ chớp, động tác của hắn gọn gàng, dứt khoát. Cởi quần áo của cả người, sau đó đem thiên hạ đang thở gấp không thôi ở dưới thân mình, lại kiên định hữu lực để cho mình tiếp nhận thật sâu trong ấm áp của cô, bắt đầu thể nghiệm liên tiếp những thứ tốt đẹp. Nếu như không có sự hướng dẫn của Mộc Lôi, cô vĩnh viễn không biết được người đàn ông mình yêu thương nuông chiều lại hạnh phúc như cỡ nào. Cô vĩnh viễn sẽ không biết cô lại có thật nhiều nhiệt tình có thể kích phát như vậy. Cô biết mình không còn cách nào có thể rời đi người đàn ông này, bởi cô thượng hắn, cho đến cô nguyện ý vì hắn mà dâng hết tất cả. Đúng vậy, cô thương hắn, cô yêu người đàn ông anh tuấn lại tà ác này. Tuy rằng trên người của hắn có quá nhiều bí ẩn chưa thể gỡ bỏ, nhưng cô cũng không có cách nào có thể khắc chế chính mình không thương hắn. Mà đôi mắt xanh của Mộc Lôi lại thâm thúy khiến người ta mê muội. Hắn giống như một con ngựa hoang, tận tình rong ruổi, hoàn toàn không quan tâm mọi thứ xung quanh. Tự nhiên cũng không biết có một đôi mắt ghen tị hay phẫn nộ đang nhìn bọn họ chằm chằm. Bây giờ hắn chỉ muốn mang theo cô gái hắn yêu lên đỉnh núi vui sướng. Rốt cuộc sau khi mọi chuyện quay trở lại yên tĩnh, bọn họ nằm ở trong lòng của nhau, lắng nghe tiếng tim đập của đối phương. Thật lâu sau, Mộc Lôi mới mở miệng. Tiểu Vi, làm sao bây giờ đây? Anh phát hiện mình vĩnh viễn đều muốn không đủ em. Một lần nữa đem cô đặt dưới thân, hắn lấy dâng trào nam tính để ở cửa huyệt của cô. Anh còn muốn em, nhưng em muốn anh không? Cô xấu hổ ôm lấy cổ của hắn, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, dán sát vào lỗ tai của hắn nhẹ giọng. Em... Nhưng câu nói còn chưa nói hết, tiếng kêu sợ hãi đã thay thế lời tâm tình của cô. Bởi vì trước một phút Mộc Lôi còn đang chìm vào trong tình yêu, thì lúc này lại mềm nhũn, cúi thấp đầu ngã vào trên người của Lam Vi. Máu tươi chậm rãi từ sau đầu của hắn chảy ra, mà người đánh hắn lại chính là John, trên tay đang cầm một tượng đồng. John, tại sao anh phải làm như vậy? Ôm lấy Mộc Lôi đang hôn mê bất tỉnh, cô ngạc nhiên không thể tin, trợn mắt nhìn vẻ mặt vô hồn của John. John mỉm cười, sau đó bịch một tiếng, hắn vứt bỏ tượng đồng rồi vươn tay ra với cô. Vì vậy tôi tới mang cô rời đi. Rời đi? Vì sao tôi phải rời đi? Hiện tại cô chỉ đang nghĩ nên làm như thế nào để giúp cho Mộc Lôi băng bó miệng vết thương. Bởi cô biết nếu hắn cứ hôn mê như vậy thì cho dù không chết cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Không phải cô vẫn muốn rời khỏi Lam Nguyệt Sơn Trang, vẫn muốn rời khỏi Mộc Lôi sao? hôm nay tôi tới đưa cô đi. Không, tôi không thể đi. Mộc Lỗi còn đang bị thương, sao tôi có thể rời đi lúc này? Phải không? Tôi chỉ nghĩ đến cô để ý đến hắn, cho nên mới là đánh cho hắn bất tỉnh. Xem ra tôi nên... Hắn khom người muốn nhặt tượng đồng lên, chuẩn bị công kích Mộc Lỗi còn đang hôn mê lần nữa. Cô nhất thời sợ tới mức biến sắc. Cô ôm chặt lấy Mộc Lỗi nói: Không cần, anh không cần đánh anh ấy, tôi đi theo anh là được chứ gì? John gật gật đầu, sau đó nhặt lên váy áo quăng cho cô. Đem quần áo mặc vào đi, nhớ rõ mang thêm 2 chiếc áo giữ ấm, chúng ta phải đi một nơi rất xa. Sau khi bắt tay mặc quần áo xong, ngay cả túi hành lý cũng chưa mang, cô đã bị John hung hăng mang đi. Dọc theo đường đi, cô thất tha thất thểu đi theo phía sau John, ngay cả cơ hội thở dốc cô cũng không có. Cho đến khi cô đạp nhầm cạm bẫy thì John mới cau mày dừng lại. Đáng chết, biết vậy không nên đi đường như lần trước rồi. Làm vì nghe lời của hắn có chút lạ. Lần trước? John lờ đánh quay đầu cười cười. Đúng vậy, chính là lần tôi mang Rốt rời đi. Cô lúc này mới ngỡ ra. Rốt, là anh đã đem cô ấy rời khỏi Lam Nguyệt Sơn Trang? Đúng vậy, tôi vốn là muốn mang cô ấy đi tìm Kéo Tư. Không ngờ mới đi một nửa, cô ấy lại đột nhiên đổi ý không muốn đi nữa. Cho nên anh liền giết cô ấy, rồi quăng xuống cạm bẫy. Tôi không giết cô ấy. Tôi thích cô ấy như vậy, làm sao có thể giết cô ấy chứ? Do cô ấy không cẩn thận rơi xuống cạm bẫy. Chờ lúc tôi phát hiện, cô ấy đã bị té gãy cổ, rồi chút hơi thở cuối cùng. John tượng như thường ngày, không nóng không lạnh mà trần thuật lại. Hắn giống như đang kể một câu chuyện bình thường, vẻ mặt chấn định đến dọa người. Anh thích cô ấy? Đúng vậy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã thích rồi. Cũng tựa như tôi thích cô vậy. Nhưng cô ấy lại yêu Kéo Tư, thậm chí còn mang thai đứa nhỏ của hắn, rồi còn muốn cùng hắn bỏ trốn. Nhưng cô ấy đã quên, Kéo Tư không phải người đàn ông đáng tin cậy. Hắn cùng lắm chỉ là một thằng đàn ông giỏi khua môi múa mép mà thôi. Chứ bỏ nói bà Hoa chích chòe về giấc mộng gì đó của mình, thì căn bản hắn không có một chút tài năng gì. Một thằng đàn ông như vậy sao có thể làm cho Rốt hạnh phúc chứ? Cho nên tôi đưa Kéo Tư đi tới một nơi rất xa, một nơi mà hắn không thể nguy hại đến Rốt và những phụ nữ vô tội khác. Làm bị cảm thấy máu toàn thân mình như trong nháy mắt bị đông lại thành băng. Người đàn ông này có thể giết anh ruột của mình. Anh đã giết Kéo Tư? John vẫn như trước cười lắc đầu. Tôi không có giết hắn, hắn là anh trai tôi, sao tôi có thể giết hắn? Tôi cùng lắm chỉ làm cho hắn ngủ vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể quấy rầy đến Rốt nữa thôi. Thì ra là như vậy. Thì ra Kéo Tư cũng không có phụ Rốt, mà Rốt đáng thương cứ cho rằng mình bị vứt bỏ, cho nên thương tâm bất đắc dĩ đành phải gả cho Mộc Lỗi. Có khả năng đến chết cô ấy cũng không biết người trong lòng mình đã chết rồi. Vì sao anh lại làm như vậy? Kéo Tư là anh trai của anh, còn Rốt, cô ấy có thể xem như chị dâu của anh. Sao anh có thể độc ác làm như vậy chứ? Hắn không phải anh trai tôi, hắn là một kẻ chỉ biết lừa gạt tình cảm phụ nữ. Loại đàn ông này căn bản không đáng để phụ nữ yêu, cũng không có tư cách sống trên đời. Cũng giống như Mộc Lỗi, bọn chúng đều là đồ lừa đảo, những chuyên gia nói dối không hơn không kém. Không, Mộc Lỗi không phải lừa đảo, anh ấy không lừa gạt tình cảm phụ nữ. Làm vì vội vàng vì Mộc Lỗi mà giải thích. Cô không ngừng nhớ tới anh cả người đầy máu nằm đó. Điều này khiến cho lòng cô chợt đau nhói. Vì sao cô lại nói giúp cho hắn? Rõ ràng cô đã tận mắt nhìn thấy hắn cùng với Sát Lâm Na ở cùng một chỗ. Thậm chí vì tránh cô, cùng với Sát Lâm Na phát sinh xung đột mà tách hai người ở hai nơi, để cho Sát Lâm Na đến London, còn cô ở lại Lam Nguyệt Sơn Trang thay hắn chăm sóc cho Đại Tây Nhã. Chuyện này cô hẳn phải rõ hơn tôi mới đúng. Tôi... Cô một câu cũng không nói nên lời, bởi vì Mộc Lỗi xác thực đã mang theo Sát Lâm Na đi London, hơn nữa còn rời đi ngay trước mặt mọi người. John tiến sát vào cạnh Lam Vi, tiếp đến, hắn mạnh mẽ nâng mặt của cô đối mặt với hắn. Tôi thích em, tôi không thể nhìn em bước lên vết xe đổ của Rốt, cho nên tôi mới không ngừng nhắc nhở em, muốn em rời khỏi Mộc Lỗi. Không nghĩ tới em vẫn đi vào đó, vì cứu em thoát khỏi hắn, cho nên tôi chỉ đành mang em đi. Tôi làm nhiều điều như vậy là vì em có biết không? Môi của hắn tiến đến gần môi cô, bày tỏ tất cả nhiệt tình cùng với khát vọng của hắn, nhưng cô chỉ cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Cô dùng sức đẩy hắn ra, đồng thời cũng đứng lên. Không cần, anh buông ra. Vì vì, em hãy nghe tôi nói. John quay người lại, ngăn trở đường đi của Lam Vi. Tôi không thích nghe những kẻ điên như anh nói chuyện. Anh đi đi, anh đi đi. Tôi không có điên, cô thấy tôi giống như một tên điên sao? John đưa tay bắt lấy cô, nhưng lại bị cô cắn mà nhanh chóng buông tay ra. Anh á, đương nhiên là điên rồi. Nếu không điên, sao anh có thể vọng tưởng thay người khác quyết định tương lai của mình chứ? Cho dù Kéo Tư thật sự là người không thực tế, anh ta thật là người thích mơ mộng, thích đùa bỡn phụ nữ, thì đó cũng là sự lựa chọn của Rốt. Anh cũng phải là thượng đế, anh không có tư cách để thay cô ấy quyết định mọi chuyện. Tôi cùng với Mục Lôi cũng vậy. Tôi mặc kệ anh ấy đã từng có bao nhiêu phụ nữ, cũng không quan tâm anh ấy sẽ mang đến bất hạnh cho người anh ấy yêu hay không. Tôi chỉ cần anh ấy thật lòng thật dạ yêu tôi là đủ rồi. Bởi vì đây chính là sự lựa chọn của tôi, bất quận kẻ nào cũng không có quyền can thiệp vào. Nhưng mà hắn ta đã làm cô bị thương. Anh ấy có thể thương tổn tôi hay không thì tôi biết, nhưng tôi thì đã nhìn thấy anh gây thương tổn cho người khác. Bởi anh vì lợi ích riêng chia rẽ một đôi tình nhân có khả năng sẽ trở thành một đôi vợ chồng ân ái, làm cho bọn họ cửa nhà nát tan. Cho nên anh mới là người không đáng để phụ nữ yêu, cũng không có tư cách để sống trên thế giới này. Vì vì em không hiểu, từ nhỏ tôi đã cùng với Kéo Tư và Mục Lôi lớn lên với nhau, không ai hiểu rõ họ hơn tôi. Cùng bọn họ ở một chỗ thật sự không hạnh phúc. Bọn họ... Cầm mồm đi, tôi không thích nghe. Cô hô to, đồng thời không tự chủ được mà vụt bỏ chạy. Cô muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi cái người đàn ông này. Nếu không cô cũng sẽ giống như Rốt, chết một cách không rõ nguyên nhân. Vì vì, em hãy nghe tôi nói, vì vì. Mắt thấy cô sắp biến mất trong bóng đêm, John lại vội vàng đuổi theo. Hắn không thể để cô trở lại Lam Nguyệt Sơn Trang. Đó là một nơi bị nguyền rủa. Nếu không, sao nó không chỉ là một mà là đến ba lần phát sinh chuyện bất hạnh chứ? Đúng vậy, như lời của mẹ hắn nói, Lam Nguyệt Sơn Trang là nơi bị nguyền rủa, là nơi từ 30 năm trước đã bị tử thần hạ lời nguyền rủa. Lam Vi chạy thục mạng, cỏ dại cắt qua mắt cá chân của cô, nhánh cây xước vào da thịt lúc cô chạy đi. Nhưng vì mạng sống, vì có thể đem đến sự thực nói cho Mục Lôi nghe, cho nên cô bị té ngã lại đứng lên rồi lại té ngã. Nhưng vô luận cô chạy thế nào cũng vẫn bị John đuổi kịp. Buông, anh buông ra. Cô vừa đá chân hắn, vừa cố gắng giãy giụa khỏi sự kiểm chế của John, nhưng mà thái độ của cô lại chọc giận hắn. John giơ tay tát thẳng vào mặt của cô, khiến cô mất đi trọng tâm, té lăn xuống đất. Sau đó hắn dùng hai tay bóp cổ cô. Tôi đã cho cô một cơ hội nữa, cô có chịu theo tôi rời khỏi đây không? Hắn dữ tợn trợn mắt nhìn cô, rồi dần dần tăng thêm lực đạo trên tay hắn. Tôi không có khả năng, dù là trong lòng tôi hay con người tôi đều đã cho Mục Lôi rồi. Tôi không thể cho một người đàn ông khác, nhất là anh. Tuy rằng khó thở, nhưng cô lại dũng cảm cự tuyệt. Cô không hối hận chứ? Cô không sợ mình và Rốt giống nhau sẽ chết ở trong rừng cây hoang vu u ám này sao? So với việc ở cùng với một người điên như anh, tôi thà rằng ở lại trong rừng làm bạn với Rốt. Nói không chừng Kéo Từ cũng ở trong này. John điên cuồng buông ra một tràng cười quanh quẩn ở trong bóng đêm. Giờ khắc này hắn giống như một tên ma quỷ thật khủng bố. Được, nếu đã như vậy, cô cứ ở đây làm bạn với hai người bọn họ đi. Hắn đột nhiên dùng lực đẩy cô, làm vì thoáng chốc mất đi trọng tâm, toàn bộ thân mình cũng rơi xuống cái hố sâu kia. Đầu của cô bị đập vào hòn đá, tiếp theo là bả vai, sau đó là thân thể của mình. Cuối cùng cô chỉ nhớ rõ mình bị xô ngã xuống một trong cái hố đen sâu. Trong hố sâu cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không sờ được. Mộc Lôi cảm thấy đầu óc của mình giống như bị một tảng đá lớn đập vào đầu đau đớn. Đau đến nỗi khiến cho hắn gần như cay cả ánh mắt cũng không mở ra được. Từ từ ngồi dậy, Mộc Lôi mở mịt trường mắt, nhìn cả giường hỗn độn, loang lổ vết máu đến ghê người. Ông trời ơi, chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại loạn thành như vậy? Hắn rõ ràng đang ở trên giường cùng với Tiểu Vi, điên loạn đảo phương. Cả nước thân mật, vì sao bây giờ chỉ còn mình hắn? Tiểu Vi đâu? Cô đã rời đi nơi nào rồi? Tiểu Vi, Tiểu Vi. Mộc Nôi cố gắng đứng lên mà gọi, kỳ vọng có thể nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của cô. Nhưng không có, hắn lại phải thất vọng rồi. Cô không có tiến vào, ngược lại là A Thêm Toa lại đi tới. A Thêm Toa, Tiểu Vi đâu rồi? Mộc Nôi thống khổ mà thở hổn hển, đau đầu nhưng vẫn cố hết sức để nói. A Thêm Toa cười cười, cúi người nhặt lên chút quần áo quăng cho Mộc Nôi mặc vào, đồng thời nói: Đi rồi. Đi rồi, cô ấy đi đâu? Cô ấy đã cùng với John rời đi, rời Lam Nguyệt Sơn Trang. Mộc Nôi nhất thời cảm thấy trước mắt là một mảng choáng váng hòa mát, cả người như sắp ngất đi. Bà nói cô ấy cùng với John rời đi Lam Nguyệt Sơn Trang. A Thêm Toa mỉm cười gật đầu, trong mắt lại mang theo một chút lạnh lẽo khác thường. Đúng vậy, cô ấy và Rốt giống nhau, bỏ người để cùng người trong lòng trốn đi rồi. Mộc Nôi lắc lắc đầu, căn bản hắn không tin tiểu yêu tinh tóc đen vừa quật cường vừa thông minh sẽ bỏ hắn mà đi. Không, tôi không tin. Tiểu Vi cùng với Rốt không giống nhau, cô ấy sẽ không ruồng bỏ tôi để cùng với người đàn ông khác bỏ trốn. Có tin hay không là tùy ngươi, nhưng mà sự thật trước mắt chính là như vậy. Cô ấy đã cùng với Rốt giống nhau, đã rời khỏi Lam Nguyệt Sơn Trang. Mộc Nôi hồ nghi nhìn A Thêm Toa, chẳng biết tại sao hắn lại có cảm giác cảm thấy đêm nay A Thêm Toa có một loại thái độ quái dị không rõ, mà càng làm hắn khó hiểu bà ta vì sao lại nhắc tới Rốt. Chẳng lẽ Tiểu Vi cùng với Rốt gặp phải chuyện nguy hiểm? Nghĩ vậy, Mộc Nôi nhảy dựng lên. A Thêm Toa, Tiểu Vi rốt cục đang ở nơi nào? Tôi đã nói rồi, cô ấy đi rồi. Cô gái họ Làm đó đã đi với John rồi. Nói xong thì cười lớn. Tiếng cười bén nhọn của A Thêm Toa quanh quẩn trong bóng đêm, nghe qua khiến cho người ta không rét mà run. Không thể nào, Mộc Nôi quả quyết phủ định. Tiểu Vi không phải là Rốt, cô ấy sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, cũng sẽ không bỏ lại tôi để đi với John. Nhất định là cậu ta đã bắt buộc cô ấy đi, có đúng hay không? A Thêm Toa phút chốc ngừng tiếng cười. Đúng vậy, John uy hiếp muốn giết người, cho đến cô gái họ Lam kia liền đã ngoan ngoãn mặc quần áo rồi đi theo John. Mộc Nôi bừng tỉnh đại ngộ mà gật đầu. Như vậy đầu của tôi cũng là ta muốn John làm như vậy đấy. Bởi vì đàn ông trong gia tộc Tắc Đức Nico chỉ cần ở cùng với con gái họ yêu sẽ không có cảnh giác, cho nên ta đã bảo John dùng một thứ gì đó đánh cho người bất tỉnh. Như vậy nó có thể mang theo cô gái kia rời đi. Vì sao? Vì sao bà phải làm như vậy? Người trong gia tộc Tắc Đức Nico đối đãi với bà không tệ. Đối đãi không tệ á? Dùng thủ đoạn cường bạo một cô gái chỉ mới 16 tuổi đến mang thai, sau đó lại dùng quyền thế bức bách cô ấy phải lưu lại trở thành người hầu để sai sử. Cái này mà gọi là đối đãi không tệ sao? Mộc Nôi sửng sốt, căn bản không hiểu bà đang nói điều gì. Nhưng khi ánh mắt của Mộc Nôi chạm đến hận ý trong ánh mắt của A Thêm Toa thì đột nhiên liền thông suốt. A Thêm Toa, người bà đang nói là chính bà, phải không? A Thêm Toa oán hận. Đúng vậy, năm ấy ta chỉ mới 16 tuổi. Người nghĩ xem, một cô gái 16 tuổi đã biết gì đâu. 16 tuổi vẫn còn là một thiếu nữ thích mơ mộng, là tuổi đối với tình yêu tràn ngập khao khát. Thế mà cha người lại đánh đuổi tất cả khao khát về tình yêu của ta, cũng hủy đi cuộc sống vốn dĩ là hạnh phúc của ta. Vị hôn phu của ta cũng bởi vì vậy mà bỏ ta đi. Cho nên từ đó về sau, ta liền hạ quyết tâm muốn báo thù. Ta muốn tất cả đàn ông trong gia tộc Tắc Đức Đi Cô vĩnh viễn đều không chiếm được người họ yêu, vĩnh viễn đều phải sống trong cô độc thống khổ. Vậy Rốt? Rốt là một cô gái tốt, nhưng cô ấy hàng ngàn lần, hàng vạn lần là không nên yêu phải đàn ông trong gia tộc Tắc Đức Ni Cô. Không đúng, người mà cô ấy yêu không phải là tôi, người cô ấy yêu chính là Kéo Tư, thậm chí còn mang thai đứa nhỏ của anh ta. Điểm ấy bà hẳn là phải rõ hơn tôi mới đúng. A Thêm Toa quỷ dị cười. Mộc Nôi, người cùng với phụ thân của người ánh mắt rất giống nhau, người không nhìn thấy sao? Kéo Tư là người trong gia tộc Tắc Đức Ni Cô, hắn cùng với cha người cơ hồ cũng là một khuôn mẫu đúc ra. Vì sao các người đều không phát hiện ra chứ? Mộc Nôi không nói ra lời, một đôi mắt xanh mở thật lớn. Bà nói gì? Kéo Tư là anh thua tôi? Phải, Kéo Tư là anh ngươi. Hắn là kết quả bị cha ngươi cường bạo mà ra. Còn John mới là đứa bé của ta và Kiệt Phu. Kiệt Phu chính là chồng của A Thêm Tòa. Ông ta là người làm vườn ở Lam Nguyệt Sơn Trang, vài năm trước đã qua đời. Cho nên bà vẫn luôn cưng chiều Dôn mà chán ghét Kéo Tư. Mục Lôi nhớ tới những đối xử khác biệt rõ ràng trước đấy của A Thêm Tòa đối với Kéo Tư và Dôn. Đúng vậy, mỗi lần nhìn thấy nó, ta liền sẽ nghĩ tới cha ngươi, khiến cho ta thống khổ. Tựa như nhìn thấy ngươi là nghĩ đến cha ngươi vậy, bởi vì các ngươi thật sự quá giống nhau. Vậy Kéo Tư đâu? Anh ấy ở nơi nào? Nhiều năm qua bọn họ đều nghĩ Kéo Tư vứt bỏ Rốt một mình rồi tới Paris phát triển. Này xem ra chỉ sợ không phải vậy. A Thêm Tòa lạnh lùng cười. Đã chết. Mộc Lôi cả người run lên. Đã chết? Bà đã giết chết Kéo Tư? Ta không có giết nó. Ta chẳng qua chỉ làm cho nó ngủ vĩnh viễn, không xuất hiện ở trước mặt ta nữa thôi. Còn Rốt, cô ấy tự mình không cẩn thận rơi vào cạm bẫy mà ngã chết, không liên quan gì đến ta. Tôi không tin. Rốt là một người an phận thủ thường, cô ấy có thể cùng với Lam Nguyệt Sơn Trang cả một ngày không ra khỏi phòng. Làm sao cô ấy có thể một mình đi vào trong rừng cây? Nhất định có người mang cô ấy ra ngoài. Hơn nữa, người kia chính là John, đúng hay không? Mục Lôi chịu đựng đau đớn đứng lên, loạng choạng đi về phía của A Thêm Tòa. Bà ta không một chút sợ hãi trừng mắt với hắn. Trong tay không biết từ chỗ nào cầm lên một tượng đồng. Người cứ nói đi, dù sao cô ấy đã chết, có truy cứu cũng không còn tác dụng gì. Nhưng nếu người muốn biết như vậy thì nên đi hỏi hai người bọn họ. Bà muốn làm cái gì? Mục Lôi nhíu mày nhìn bà ta. Hiện tại hắn thật sự không có khí lực để quan tâm A Thêm Tòa đang nghĩ cái gì. Hắn chỉ muốn mau chóng tìm được John, sau đó sẽ cứu Lam Vi thoát khỏi hắn ta mà thôi. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi xong, ác mộng của ta sẽ chấm dứt. Ta sẽ lại là A Thêm Tòa vô tử vui vẻ. Như vậy, hạnh phúc ta tưởng có sẽ hết thảy trở về trong lòng ta. Cho nên ta muốn giết ngươi. Ánh mắt của bà ta lộ ra một chút điên cuồng. Bà ta dùng hung khí đột nhiên đánh tới. Mục Lôi nghiêng người né, tránh đi công kích của bà ta. Hắn cảm thấy bà ta điên rồi. Bây giờ hắn chết, Tiểu Vi phải làm sao? Rốt đã bị hại, không thể lại để cho Tiểu Vi trở thành người hy sinh thứ hai. Huống chi cô ấy là cô gái duy nhất mà hắn yêu nữa. Đúng vậy, hắn yêu cô. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện mình không biết từ khi nào đã sớm đánh mất trái tim mà yêu cô rồi. Cho nên dù có phải hy sinh tính mạng của mình, hắn cũng phải cứu cô trở về. Kiên định ý niệm cùng với tình yêu khiến cho Mục Lôi nhất thời quên đi đau đớn trên người. Hắn tức giận giống to. A Thêm Tòa, Tiểu Vi rốt cục ở nơi nào? Bà ta điên cuồng cười nói. Cô ta chết rồi. Cô ấy và Rốt giống nhau, đã bị Dồn đẩy xuống cạm bẫy ngã chết. Người có nghe thấy không? Cô ta chết rồi. A Thêm Tòa lại càng điên cuồng cười hơn nữa. Mục Lôi sắc mặt mặc dù là trắng bệch. Bà gạt tôi, cô ấy sẽ không chết, sẽ không. Người không tin, nếu người không tin lời ta nói, người có thể vào trong rừng cây, đến cạm bẫy mà Rốt chết xem. Người sẽ nhìn thấy cô gái mà người yêu, lạnh như băng nằm ở đó không nhúc nhích, bị côn trùng cắn nuốt da thịt. Đó chính là kết cục phụ nữ mà đàn ông gia tộc Tắc Đức Nico yêu. Kết cục của họ so với ta sẽ còn thê thảm hơn. Nói rồi bà ta cười thật lớn. Tôi không tin, không tin. Mục Lôi không thể tin mà khàn giọng gào thét. Sẽ không, tiểu yêu tình tóc đen của hắn sẽ không bỏ hắn mà đi như vậy, nhất định không. Bất chấp bà ta có phản ứng gì, Mục Lôi lập tức là triệu hồi gia nhân. Sau đó phân phó cho mọi người chuẩn bị đèn đuốc, nhanh chóng chạy tới rừng cây. Từng có kinh nghiệm lần trước, lần này bọn họ rất nhanh đã tìm được John đang giải ra ở trong rừng cây. Đồng thời cũng phát hiện Lam Vi không nhúc nhích nằm ở bên trong cạm bẫy. Mục Lôi tâm thần đều hoảng sợ, nhảy xuống cạm bẫy, ôm lấy cả người đã sớm lạnh như băng của Lam Vi. Bị phẫn thống khổ, nháy mắt cũng tràn đầy lồng ngực. Vì sao? Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là vì sao? Tiếng hò hét của hắn quanh quẩn trong bóng đêm, nhưng không có ai biết vì sao, cũng không ai có thể nói cho hắn biết đáp án. Lam Vi cho là mình nhất định đã chết, bởi vì cô tự nhiên nhìn thấy bản thân nhẹ nhàng phiêu phiêu bay lên giữa không trung. Bên người còn có mấy đám mây trắng bay qua. Xảy ra chuyện gì? Vì sao mình lại bay được? Cô buồn bực tự nói, thân mình nhẹ nhàng xuyên qua những áng mây trắng. Người đã chết, chỉ còn lại linh hồn, đương nhiên là có thể bay. Một giọng nói ngọt ngào động lòng người vang lên phía sau lưng cô. Nhanh chóng quay đầu lại, cô không thể tin mà trừng lớn mắt. Đó là thiên sứ sao? Nhẹ nhàng dụi mắt, không có nhìn lầm, cô rốt cục xác định được mình thấy được thiên sứ, hơn nữa còn là một thiên sứ có cánh. Càng khoa trương hơn, thiên sứ này giống y hệt với Đại Tây Nhã, quả thực có thể giống nhau như đúc. Đại Tây Nhã, sao có thể là con? Con cũng đã chết sao? Tiểu thiên sứ cười khanh khách, đập đôi cánh tuyết trắng. Tôi không phải Đại Tây Nhã. Đại Tây Nhã là đứa con gái bướng bỉnh, không nghe lời của chị. Còn tôi rất biết nghe lời nha. Tôi gọi là thua kém đắc ý, là thiên sứ bảo hộ cho chị. Thiên sứ bảo hộ? Đúng vậy, mỗi người đều có một thiên sứ bảo hộ, phụ trách bảo hộ con người khi còn sống. Nếu người này làm rất nhiều việc thiện, như vậy thiên sứ bảo hộ sẽ mang theo người đó lên thiên đường. Nếu người này làm những việc ác, như vậy thiên sứ bảo hộ sẽ biến thành ác ma, đem người này đẩy xuống địa ngục. Mà chị là một người xinh đẹp, lương thiện, cho nên tôi sẽ bảo hộ cho chị bay tới thiên đường. Vừa rồi vì sao em nói Đại Tây Nhã là con gái của chị? Cô bé là con gái của Mộc Lôi, không phải của chị. Nếu chị gả cho Mộc Lôi làm vợ thì Đại Tây Nhã không phải con gái của chị sao? Nhưng hiện tại nếu chị đã chết, Đại Tây Nhã tự nhiên cùng với chị một chút quan hệ cũng không có. Vậy nói chung, mọi thứ lại trở lại như lúc ban đầu, một lần nữa bắt đầu lại. Chị chết? Em nói chị thật sự chết rồi ư? Cô lắc đầu, hiển nhiên là không thể chấp nhận sự thật mình đã chết. Đương nhiên rồi, nếu chị không tin, tôi có thể mang chị đi xem. Hiện tại, Mục Lôi đang giúp chị cử hành lễ tang. Nói xong, tiểu thiên sứ liền giữ chặt tay của Lam Vi, bay đến Lam Nguyệt Sơn Trang. Quả nhiên trong đại sảnh, cô nhìn thấy bản thân đang nằm trong một cỗ quan tài tràn đầy hoa tươi. Cô giật mình đến ngây người. Đó là tang lễ của chị đấy. Hiện tại chị đã tin mình chết rồi chứ? Làm vì trong đầu anh một tiếng thật lớn. Cô đã chết, cô thật sự đã chết rồi. Nè, tiểu thiên sứ bay đến trước mặt của Lam Vi, dùng bàn tay bé nhỏ hờ hờ trước mặt của cô, nhưng ánh mắt của cô vẫn không phản ứng. Này này, tiểu yêu tinh tóc đen, tôi đang gọi chị đấy, vì sao chị không để ý đến tôi hả? Thua kém thoải mái mà giống to, đôi cánh ở sau lưng giống như là đôi cánh ong, quạt quạt liên tục hỗ trợ. Tiểu yêu tinh tóc đen, đây không phải là tên gọi thân mật mà Mộc Lôi vẫn gọi cô sao? Ánh mắt hở hững của Lam Vi xuất hiện một chút ánh sáng. Sao em lại biết tên gọi thân mật mà Mộc Lôi gọi chị? Tôi đương nhiên là biết rồi, tôi chính là tiểu thiên sứ bảo hộ cho chị. Đương nhiên tôi biết mọi chuyện từ nhỏ đến lớn liên quan đến chị. Bao gồm cả chuyện chị và Mộc Lôi tổng cộng đã làm mấy lần, tôi đều có thể kể ra được đấy. Mặt của cô đỏ lên, liếc nhìn thiên sứ một cái. Nhưng sự vui sướng này cũng tới nhanh mà đi cũng nhanh. Bởi vì đột nhiên cô nhớ tới, từ giờ trở đi cô sẽ vĩnh viễn không còn được gặp lại Mộc Lôi nữa. Tiểu thiên sứ đã nhìn thấy tâm tư của Lam Vi mà cười tủm tỉm nói. Chị có muốn thấy anh ta không? Có thể chứ? Có thể, nhưng chị phải nhớ rõ, chỉ có chị thấy được anh ta, còn anh ta thì không thấy được chị. Không vấn đề, chị chỉ muốn nhìn thấy anh ấy một chút thôi. Tiểu thiên sứ nghiêng đầu nói. Không tốt rồi, anh ta sống thờ ơ, tâm giống như nước hững hờ. Mỗi ngày chỉ nhờ cái xác không hồn, lầy lát qua ngày. Sợ là đã chết hơn phần nửa rồi. Em nói gì? Không tin, chị cứ nhìn mà xem. Trước mắt của Lam Vi lập tức xuất hiện người đàn ông, hai gò má lõm xuống, râu ria đầy mặt, vẻ mặt tiểu tụy không chịu nổi. Đâu còn là Mộc Lôi của ngày xưa, oai hùng, bừng bừng phấn chấn, tiêu sái lỗi lạc, chủ nhân của Lam Nguyệt Sơn Trang. Cô bay đến bên người của anh, quay quanh hắn, miệng cũng là cố gắng hô to. Mộc Lôi, em ở đây này, Mộc Lôi. Nhưng mặc cho cô kêu như thế nào, ánh mắt của Mộc Lôi vẫn mang vẻ đau thương, nhìn chằm chằm vào quan tài. Hắn căn bản không nghe thấy tiếng gọi của cô. Vô dụng thôi, chị đừng quên chị đã chết, mà người sống thì không nghe được tiếng nói của người chết. Tiểu thiên sứ dùng vũ động đôi cánh, ánh mắt linh hoạt nhìn chằm chằm vào Lam Vi. Mộc Lôi không nghe thấy tiếng kêu của cô, hắn chậm rãi đi đến bên quan tài, nhẹ nhàng đem môi của mình đặt lên môi cô. Đồng thời khàn khàn cổ họng nói. Tiểu Vi, anh yêu em, Từ giờ trở đi, không còn ai có thể đem em cướp khỏi anh. Anh vĩnh viễn sẽ làm bạn bên em, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em. Tiểu yêu tình tóc đen xinh đẹp nhất của anh. Từ trong túi hắn lấy ra một đôi hoa tai trắng khuyết vàng óng, rồi giúp cho Lam Vi đeo bên tai. Anh đã đến London nhờ thợ khảm kim cương, vốn là muốn tặng cho em để làm lễ kết hôn, nhưng không nghĩ tới. Lời nói của anh nghẹn ngào ở yết hầu không nói nên lời, hai hàng nước mắt theo hai má rơi xuống. Người ở bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ của hắn cũng thương tâm không thôi. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là một chuyện vui, sao mới đảo mắt đã biến thành tang sử. Ông trời thật là biết trêu người. Làm vì lại càng nóng này, cô nhìn thấy anh rơi nước mắt, chính cô cũng khóc giả rết. Mộc Lôi, đừng khóc mà, em ở đây. Thấy anh vẫn không để ý tới mình, cô vội vàng chuyển hướng nhìn về phía của tiểu thiên sứ. Thua kém đắc ý à? Em có thể giúp chị nói với anh ấy. Chị tốt lắm, nói anh ấy đừng khổ sở vì chị nữa. Không thể nào, người này nhìn giống như kẻ phóng đãng không kiềm chế, nhưng kỳ thật lại là người khó quên. Một khi đã yêu cô gái nào thật lòng sẽ không thay đổi, cho nên chị cũng đừng cố gắng vô ích. Mộc Lôi yêu cô, hắn yêu cô thật lòng. Ông trời ơi, bọn họ đang làm cái gì? Vì sao không sớm phát hiện hai người đều yêu thương lẫn nhau chứ? Nghĩ đến đây cô lại càng khóc lớn hơn nữa. Thua kém đắc ý, chị thật sự là thương anh ấy. Chị thật sự không đành lòng nhìn thấy anh ấy cứ tự đày đọa mình như vậy. Chị muốn trở về bên cạnh anh ấy, có thể không? Tiểu thiên sứ huy động đôi cánh, thân mình nho nhỏ bay giữa không trung, thoải mái nằm nghiêng. Chị không muốn quay về Đài Loan nhìn người nhà của mình nữa sao? Bọn họ cũng rất nhớ chị đấy. Cô sửng sốt. Nhà? Đã bao lâu rồi cô chưa về nhà? Cha mẹ đã ngậm đắng nuốt cay đem cô nuôi lớn. Chị có thể quay về gặp cha mẹ sao? Đương nhiên là không thành vấn đề, theo em. Tiểu thiên sứ cầm lấy tay của cô, nhẹ nhàng nhảy lên. Nháy mắt cô đã trở lại Đài Loan phồn hoa của thế kỷ 20. Oa, thật là ồn ào, không khí thật là bẩn. Mỗi lần đến đây trở về tôi đều phải thải hết nửa tháng ngày đôi cánh, nếu không cánh sẽ dính đầy bụi trần, trở nên vừa bẩn vừa xấu. Tiểu thua kém đắc ý thầm oán, nếu không chú ý thiếu chút nữa thì bị đoàn tàu xe điện ngầm đâm phải. Nguy hiểm thật đấy, nếu không nhất định sẽ bị rụng đầy lông chim. Đúng rồi, chị nhớ xem nhà chị ở đâu. Cô dễ dàng nói ra địa chỉ, nào biết là tiểu thiên sứ lại lắc đầu. Tâm tưởng của chị chỉ cần nghĩ đến là có thể đến nơi chị muốn tới. Thật á? Đừng hoài nghi, tôi chính là dùng cách như vậy để đi tới cái đảo nhỏ, ngay cả ma vương cũng bị hổ chết này đấy. Làm vì gật gật đầu, sau đó cô liền nhắm mắt lại, tưởng tượng hình dáng trong nhà. Quả nhiên lúc mở to mắt, bọn họ đã ở trong nhà. Cô vội vàng hô to. Cha, mẹ, con là Tiểu Vi, con đã trở về. Nhưng ở trong nhà lại lạnh tanh, ngoại trừ cách bày trí quen thuộc không thay đổi, thì hoàn toàn không có dấu hiệu người ở. Tiểu thiên sứ, ba mẹ của chị đâu rồi? Tiểu thiên sứ hai tay gối lên trên đầu, cái chân ngắn cũng đung đưa. Tôi nghĩ hẳn là ở bệnh viện. Bệnh viện? Đúng vậy, từ khi chị bị tập kích ở Los Angeles biến thành người thực vật, bọn họ hầu như đều đến bệnh viện và coi đó như là nhà, mỗi ngày ở trong bệnh viện chăm sóc cho chị. Người thực vật? Cả người của cô cả kinh mà nhảy dựng, không cẩn thận đụng phải nóc nhà. May mắn là có thua kém đắc ý nhanh tay lẹ mắt mà kéo cô trở về. Nếu không có thì chắc là cô đã bay ra ngoài không gian. Em nói chị biến thành người thực vật, điều này sao có thể? Chị không phải vẫn ở Lam Nguyệt Sơn Trang sao? Vì sao lại biến thành người thực vật? Đừng nóng vội, tôi dẫn chị đi xem sẽ biết. Lại một lần nữa nối kéo Lam Vi nhảy lên. Lúc này bọn họ đi vào phòng bệnh, nồng nặc mùi thuốc. Chị tự xem đi, chị ở nơi nào? Lam Vi vừa thấy, căn bản cô không thể tin được. Người nằm trên giường bệnh gầy yếu, nhìn không ra người, toàn thân cắm đầy dây ống. Dựa vào hô hấp nhân tạo để duy trì sự sống kia chính là mình. Cô nghe thấy mẹ Lam nói khẽ với Lam Vi ở trên giường bệnh. Tiểu Vi, mẹ tới thăm con. Hôm nay con cảm thấy thế nào? Có thoải mái không? Bà Lam ở bên cạnh lắc đầu. Vô dụng thôi. Tiểu Vi, nếu có thể nói thì một năm trước đã nói, không cần phải chờ tới hôm nay. Nước mắt theo hai má chảy xuống. Tiểu Vi đáng thương của mẹ, sao con lại biến thành như vậy? Sớm biết vậy, lúc trước mẹ đã không cho con đi Mỹ. Thấy dáng vẻ của cha mẹ già lo lắng, cô đau lòng tột đỉnh. Cha, mẹ, Tiểu Vi ở trong này, con ở đây. Nhưng hai người cũng giống như Mục Lôi, không nghe được tiếng của cô, cũng không nhìn thấy cô đang khóc thút thít, nên hai người vẫn cùng nhau rơi nước mắt. Làm vì thương tâm không biết nên làm thế nào cho phải, cô phải bay tới, ở bên cạnh Tiểu Thiên Sứ, thuộc kém đắc ý mà xin Tiểu Thiên Sứ hỗ trợ. Nhưng Tiểu Thiên Sứ lại đảo khách thành chủ hỏi, bây giờ nên làm gì? Cô khóc đến choáng váng, lập tức không thể lý giải cô bé đang nói gì. Cái gì mà làm gì? Chị muốn quay về bên Mục Lôi hay là quay về bên cha mẹ chị? Chị có thể lựa chọn sao? Chị không phải chết rồi à? Thuộc kém đắc ý liền lè lưỡi cười. Chị đúng là đã chết, nhưng chỉ cần không vượt qua thời gian quy định, tôi có thể nghĩ biện pháp cho chị sống lại. Cô nhất thời ngừng khóc. Em nói chị có thể sống lại là có ý gì? Chính là chị có thể trở lại bên Mục Lôi hoặc là bên ba mẹ chị, nhưng chị chỉ có thể chọn một trong hai. Làm gì lắc đầu. Không đúng, chị thấy chuyện này sai lầm sao ấy? Em có thể giải thích rõ một chút không? Mắt thấy chuyện che giấu bị vạch trần, thuộc kém đắc ý có một chút chột dạ cúi đầu. Hãy nghe tôi nói, chuyện này do tôi không tốt, nhưng Chúa Trời cũng không sai. Ai bảo ông ấy cấm đoán tôi lâu như vậy, hại tôi tâm tình buồn bực, sau đó mới tính sai thời gian đầu thai cùng với địa điểm của chị. Cho nên bây giờ tôi đành phải nghĩ biện pháp thay đổi. Tính sai thời gian cùng địa điểm đầu thai. Ừ, chị vốn đầu thai ở Anh Quốc, cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, vào năm 25 tuổi sẽ gả cho Mục Lôi làm vợ, cũng chính là Mục Lôi mà chị đã gặp. Nhưng vì tôi làm sai đã đem chị đưa đến Đài Loan ở thế kỷ 20 này, cho nên em liền cho một tên cướp đánh chị để đưa chị về thế kỷ 19 phải không? Làm vì hùng dữ mà gào thét, chỉ kém là không bẻ luôn đôi cánh xinh đẹp của Tiểu Thiên Sứ. Vâng, đúng vậy. Thua kém đắc ý lại càng trột dạ. Chúa trời ơi, tiểu yêu tình tóc đen này thật hùng dữ quá. Mộc Lôi vì sao có thể yêu cô ấy đến chết đi sống lại? Chị hỏi em, làm vì đang sống thực vật ở thế kỷ 20 là sao? Đó là do tôi thi chuyển chút phép thuật nhỏ nhỏ để che mắt. Chỉ cần chị đồng ý, tôi lúc nào cũng có thể cho chị trở về, làm cho mọi thứ khôi phục như bình thường. Thật á? Thật mà. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nói láo, nếu không Chúa Trời sẽ cho xét đánh nha. Bà của cha mẹ mình làm lụng vất vả bôn ba, nước mắt của cô nhịn không được rơi xuống. Làm con gái không thể ở bên gối cho cha mẹ hầu hạ tận hiếu, mà còn khiến cho bọn họ vì cô mà phải quan tâm khổ sở. Cô thật sự bất hiếu, nếu bỏ đi cô còn là người sao? Vì thế cô thốt ra, chị muốn ở lại chăm sóc cho cha mẹ. Hả? Vậy thì Mục Lôi phải làm sao? Thuộc em đắc ý hồ nghi mà xem xét cô. Mục Lôi? Đúng vậy đấy, tôi nói rồi. Hắn thoạt nhìn phong lưu phóng đãng, nhưng trên thực tế lại là người mặt lạnh tâm nóng. Chẳng lẽ chị không nghĩ sau khi chị chết hắn phải sống như thế nào? Anh ấy sống thế nào? Nói cho chị biết cũng không sao. Sau khi chị chết, Mục Lôi cả đời không lấy vợ mà lựa chọn cô độc đến cuối đời, làm cho mình suốt ngày đắm chìm trong hồi ức. Thừa kém đắc ý nhẹ nhàng chỉ một ngón tay, làm vì quả nhiên thấy được hình ảnh của Mục Lôi tịch mịch ở Lam Nguyệt Sơn Trang, chậm rãi thong thả bước đi. Hắn không cưới vợ, chỉ dựa vào kỷ niệm để vượt qua tháng ngày dài đằng đẵng. Sau đó hắn sinh bệnh, già đi rồi chết. Đại Tây Nhã đâu? Nước mắt đã khô lại lần nữa mạnh mẽ rơi xuống. Hắn đem Đại Tây Nhã đưa đến ký túc xá trường học, bởi vì chỉ cần đến nhìn thấy Đại Tây Nhã, hắn sẽ nghĩ tới cái chết của Rốt và chị giống nhau. Thậm chí hắn còn bỏ đi Hắc Tinh để tránh nhớ tới thời gian hai người vui vẻ bên nhau nữa. Làm vì không biết nên làm như thế nào cho phải, sự thiện lương của cô trỗi dậy. Đau quá, Mộc Lôi làm như vậy là vì cô. Chị nên làm gì bây giờ? Thuộc em đắc ý, em nói cho chị biết chị phải làm cái gì. Chị thương Mục Lôi, nhưng chị không nỡ bỏ cha mẹ. Rốt cuộc thì chị nên làm sao đây? Tôi không biết đâu, chuyện này hoàn toàn phải xem lựa chọn của chị. Chị chỉ có thể một lần lựa chọn. Cô nâng đôi mắt lưng tròng hỏi. Ừ, hơn nữa chị có thể chọn một. Sau khi lựa chọn rồi, sẽ không có cơ hội để hối hận. Lâm Vi lâm vào trầm tư. Cô không thể trở về bên Mục Lỗi không? Nếu như anh đúng như lời của A Thêm Tòa nói, là người bạc tình bạc nghĩa, vậy nhất định cô không chút do dự quay trở về Đài Loan. Nhưng hắn sau khi cô biết cô chết, chọn lựa cô độc cả đời, tình nguyện dựa vào ký ức để sống. Ông trời, cô phải làm gì? Nhưng còn cha mẹ đối với cô cũng rất quan trọng. Vô luận như thế nào, cô đều không thể bỏ mặc cha mẹ mình. Tiểu Thua Kém đắc ý đợi thật lâu, thấy cô không có đáp án, vì thế liền thúc giục. Nhanh lên một chút đi, nếu không mau một chút, chờ cho Mục Đôi đem chị mai táng trong mộ huyệt, vậy thật sự sẽ không còn kịp nữa. Thua Kém đắc ý, em có thể nói cho chị biết, sau khi chị chết rồi, cha mẹ chị sẽ sống như thế nào? Họ sống tốt lắm. Cha mẹ của chị tâm địa rất tốt, tuy rằng ban đầu không thể chấp nhận, nhưng một thời gian sau, họ cũng biết có một số việc là không thể thay đổi. Cho nên bọn họ chẳng những không có thương tâm, còn hóa bị phẫn thành sức mạnh, đến ngục giam để cảm hóa những tội phạm, vì xã hội làm rất nhiều chuyện tốt. Chị tự xem đi. Làm vì nháy mắt mấy cái, nhìn thấy cha mẹ ở một ngôi giáo đường địa phương, cùng với một đám người. Bên trong có người đánh đàn, có người đánh nhịp, có người khiêu vũ, trên mặt tràn ngập vui vẻ. Xem đến đây, cô tiêu tan bận lòng. Thôi kém đắc ý, chị quyết định rồi, chị muốn trở lại bên Mộc Lôi. Thật á, chị phải về với cái tên động vật máu lạnh kia sao? Đúng vậy, chị muốn trở lại bên người anh ấy. Chị không thể để anh ấy đem Đại Tây Nhã đưa đến ký túc xá của trường, càng không thể để anh ấy đối xử với bản thân như vậy. Cô kiên định nói, trong mắt có chút quang mang lạ thường. Được thôi, tôi lập tức mang chị trở về. Nhắm mắt lại, mặc kệ chị nghe thấy gì cũng không cần quan tâm, biết không? Làm vì gật gật đầu trong lòng nghĩ. Mộc Lôi, em đã trở về. Tiểu yêu tinh tóc đen của anh đã trở lại. Em tuyệt đối sẽ không để anh đối xử với bản thân như vậy. Tuyệt đối không được. Tước gia, thời gian đã đến. Một người nhìn như quản gia đi tới bên Mộc Lôi nhắc nhở. Mộc Lôi lắc đầu, ngón tay lưu luyến không rời, vỗ về gương mặt xinh đẹp như đang ngủ say của Lam Vi. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng tiểu yêu tình tóc đen đã rời xa hắn. Mang theo đôi mắt còn ẩm ướt, hắn đứng lên nói với quản gia. Kiên trì, cho bọn họ tiến vào, chúng ta đến xuất phát. Quản gia kiên trì. Liền gật đầu, kêu gọi vài tên trong gia đình, cùng với nâng quan tài lên. Lúc bọn hắn muốn đem quan tài nâng lên, thì Đại Tề Nhã lại ôm lấy Làm Vì mà khóc. Không cho, không được đem mẹ Tiểu Vi đi, không cho phép các người đem mẹ Tiểu Vi đi. Đại Tề Nhã, hãy nghe ta nói, bọn họ không đem mẹ Tiểu Vi đi, bọn họ chính là... Mộc Lôi đi qua ôm lấy Đại Tề Nhã để cho đoàn người tiện làm việc. Thế nhưng con bé căn bản không nghe thấy Mộc Lôi nói. Cô bé giãy giụa mà đá đánh, giãy giụa khỏi tay của Mộc Lôi lần nữa, chạy về phía quan tài. Sau đó cô bé dùng thân hình của mình để ngăn cản đi gia đình làm việc. Không cho phép mang mẹ của Tiểu Vi đi, không cho phép. Đại Tây Nhã, hãy nghe ta nói. Đại Tây Nhã vừa khóc vừa nói. Mẹ Tiểu Vi, mẹ Tiểu Vi à, mẹ mau đứng lên, bọn họ muốn đem mẹ đi, mẹ Tiểu Vi. Khuôn mặt của Mộc Lôi xanh mét, đang muốn đi qua lôi Đại Tây Nhã, nhưng nào biết, con bé lại đột nhiên hô lên. Mẹ Tiểu Vi tỉnh rồi, cha, người xem, mẹ Tiểu Vi tỉnh rồi. Đại Tây Nhã, có nói bậy bạ gì đấy, mau tới đây. Mộc Lôi quá khổ sở, cho rằng con gái nói nhảm, bởi vì nếu không có kiên trì tới, chỉ sợ hắn đã xúc động, đem Làm Vì lưu lại mặc kệ cô đã chết hay chưa. Thật đấy, mẹ Tiểu Vi đã tỉnh rồi, mẹ Tiểu Vi. Đại Tây Nhã bổ nhào, tiến tới ôm Làm Vì vừa khóc vừa cười. Cha, người mau xem này, mẹ Tiểu Vi đã tỉnh. Mộc Lôi không thể tin đi lên phía trước, không ngờ thấy Làm Vì vốn đang nhắm mắt, này lại chậm rãi mở ra. Tiểu Vi, em... Mộc Lôi, em đã trở về. Để những đóa hoa trải khắp người ngồi dậy, cô nhẹ giọng nói. Cô đưa mắt nhìn về phía người đàn ông cô yêu tha thiết, sau đó vươn tay. Em rốt cục đã trở lại. 2 năm sau, tại một buổi trưa yên tĩnh, một họa sĩ ước chừng 40 tuổi đang ở trong đại sảnh của Lam Nguyệt Sơn Trang, vì cả nhà Mộc Lôi cùng với Lam Vi họa một bức tranh gia đình. Trong tay của cô ôm một đứa bé vừa lên 1 tuổi, cô cảm thấy mỹ mãn, rúc vào trong lòng của chồng mình. Có mệt hay không? Mộc Lôi lắc đầu, Tuy rằng không hiểu vợ mình vì sao đột nhiên lại muốn có bức tranh gia đình, nhưng hắn vẫn đáp ứng. Nhưng nếu biết làm mẫu vẽ tranh thực sự quá mệt như vậy thì đánh chết hắn cũng không làm. Nhưng bây giờ hắn đã đứng ở chỗ này, còn chạy trốn được sao? Tiểu Vy, em có thể nói cho anh biết vì sao em lại đột nhiên muốn vẽ tranh không? Lam Vy cười gật đầu. Tối qua em mơ thấy thiên sứ. Thua kém đắc ý sao? Em đã nói thiên sứ mang em trở về bên cạnh anh. Đúng vậy, thua kém đắc ý muốn có một bức tranh gia đình mình. Cô ấy nói như vậy có thể cho gia đình em an tâm, cho nên em liền làm theo. Anh không hiểu vì sao bức tranh có thể khiến cho người nhà em an tâm. Bọn họ không phải đang ở Đài Loan, ở thế kỷ 20 sao? Em cũng không biết nữa, nhưng thua kém đắc ý nói như vậy thì nhất định có đạo lý của cô ấy. Nhưng là anh đấy, gần đây anh làm việc gì? Bình thường em đều không thấy được bóng dáng của anh đâu. Cô bất giác bĩu môi mà oán giận. Mộc Lôi thấy vậy liền vội vàng cúi đầu hôn vợ. Anh đang bận một chuyện. Nhiều việc mà không thể không thấy bóng dáng cả ngày. Anh bận chuyện của John. John á? Hắn không phải bị hình phạt, bị đẩy đến Australia sao? Bởi vì John phạm phải hai tội giết người cùng với một tội giết người chưa thành, bởi vậy mà bị phán lưu đày. Đúng vậy, thuyền cũ của hắn ngày kia khởi hành, anh tính cho A Thiên Tòa đi theo hắn, bởi vì lưu A Thiên Tòa lại một mình cũng thật sự quá đáng thương. Trải qua lần đó, tinh thần của A Thiên Tòa không ổn định, cho nên anh liền đem bà ấy đến bệnh viện. Nhưng bệnh viện cũng chỉ có thể chữa cho bà ấy 5 bữa nửa tháng, cho nên A Thiên Tòa hơn phân nửa thời gian đều ở trên đường, sống lầy lát mà đi xin ăn qua ngày. Có đôi khi làm việc sẽ gặp bà, thậm chí cô còn muốn đón bà trở về. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới bà ấy có thể sẽ hại Mộc Lôi, cô liền từ bỏ ý định. Dù sao cũng là một bóng ma khủng bố, mọi tội ác khiến người ta không muốn hồi tưởng lại. Này nghe thấy Mộc Lôi nói như vậy, cô cũng thật vui vẻ. Như vậy cũng tốt, có John ở bên cạnh chiếu cố cho bà ấy, hẳn sẽ không thành vấn đề. Anh cũng nghĩ vậy đấy, cho nên mới không có thời gian ở nhà, ngay cả thời gian hôn em cũng giảm bớt. Thừa dịp cô còn đang suy nghĩ, anh cúi đầu cho cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Anh có nói với em chưa, hôm nay em rất đẹp. Nói quá, nhưng hôm nay anh chưa nói anh yêu em. Chưa nói sao, không sao. Bây giờ anh sẽ nói, anh yêu em, tiểu yêu tinh tóc đen của anh. Hai người lại một phen nồng tình mật ý mà bỏ qua tất cả mọi người ở đây. Hoàn toàn đã đem hẹn thư thua kém cùng với đại tề nhã quên không còn một mảng. Vì thế mà hẹn thư thua kém không chịu cô đơn, đạp đạp đầu gối của mẹ, miệng cũng bập bẹ nói. Hôn, hôn. Hẹn thư thua kém, em cũng muốn hôn sao? Đại tề nhã giống như một tên trộm hỏi em trai vừa mới được một tuổi của mình. Thân ái, thân ái. Được, vậy em phải ngoan ngoãn nghe lời chị nói. Đến đây. Đại Tây Nhã ôm lấy hẹn thư thua kém đi đến bên cạnh cha mẹ. Thừa dịp hai người đang hôn nồng nhiệt, đột nhiên đem hẹn thư thua kém nhét vào trong lòng của hai người. Hẹn thư thua kém ngây thơ không biết vùi đầu vào đâu, ôm ấp của mẹ, trong miệng vẫn hô hôn, hôn. Mộc Lôi bất đắc dĩ mà ôm lấy con. Hẹn thư thua kém, con có muốn hôn sao? Hẹn thư thua kém dùng sức mà gật đầu. Làm vì nhịn không được mà cười. Được rồi, mẹ hôn con. Đại Tây Nhã thấy vậy cũng là ầm ĩ nói. Không công bằng, con cũng muốn hôn. Không thành vấn đề. Mắt thấy vợ bị hai đứa con cướp đi, Mộc Lôi vừa bực mình lại buồn cười. Cho họa sĩ trung niên nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục, bởi vì hôm nay không có khả năng vẽ tiếp. Ai bảo hắn cưới một cô gái yêu chồng nhưng lại yêu con hơn chứ. Thân mến, chúng ta vừa nghe xong câu chuyện rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.